kia cũng không phải là nói như vậy. Tiểu Lưu Manh nói, tỷ, ngươi nếu là mỗi tháng đều có thể bắt được hảo hóa, ta còn thượng nơi này ngồi xổm làm gì, lại lánh lại đói, còn tránh không được mấy cái tiền. Hơn nữa, tỷ ta không phải nói sao, làm ngươi nhìn xem đệ đệ thành ý, chỉ cần ngươi có hảo hóa, còn chỉ cấp đệ đệ, đệ đệ chẳng những tiền vốn trước tiên cho ngươi, kiếm tiền cũng phân tỷ tỷ bốn thành. Hắn cái gọi là tiền vốn, Âu Vinh đã đem muốn kiếm tiền thêm đi vào, lại phân bốn thành cho nàng, này đều không cứ gọi thành ý, cái gì kêu thành ý. Âu Vinh giật mình, không khỏi xem trọng Tiểu Lưu Manh vài phần. Nói đi, ngươi muốn cái gì ám hiệu? Tiểu Lưu Manh chống nói, ngươi đi xưởng thực phẩm phòng bảo vệ cha gia nhập đăng ký, nếu có Trương Mãn Phân đăng ký ký lục, liền đại biểu ta muốn gặp mặt, ta sẽ đem gặp mặt thời gian viết ở đăng ký biểu thượng. Ngươi muốn gặp ta, cũng là dùng Trương Mãn Phân tên đăng ký, trước tiên viết hảo thời gian, chúng ta ấn định tốt thời gian tới chợ đen thấy, thế nào? Hành. Xưởng thực phẩm vừa lúc ở Âu Vinh về nhà nhất định phải đi qua chi trên đường, ở xưởng sắt thép cùng nội thành chi gian, thực phương tiện. Không gian vào không được, lại không thể hơn phân nửa đêm chạy tới Lưu Chiêu đệ ra, Âu Vinh quyết định đi công ty ngủ. Nồi hơi phòng khẳng định có người, tùy tiện tìm cái bàn nằm bò ngủ một giấc là được. Trong mộng Âu Vinh cưới tân mua xe đạp, muốn nhiều vui vẻ có bao nhiêu vui vẻ. Lại tỉnh lại mới 5 điểm nhiều, xe đạp không có, nhưng thật ra trong mộng kỵ xe đạp kỵ lâu rồi. Mệt eo đau bối đau cảm giác còn ở. Đi nhà ăn ăn cơm sáng. Trên đường Âu Vinh vuốt trong túi tiền rất là thỏa mãn. Ngắn ngủn 2 ngày liền bán 100 nhiều đồng tiền, kém mấy chục đồng tiền liền đủ mua xe đạp. Mua xe đạp không phải mục đích, chủ yếu là có xe đạp, là có thể thuận lý thành trương đem xe điện vụn trộm lấy ra tới dùng. Ngắm lại liền rất mỹ, lại kiên trì mấy ngày thì tốt rồi. 3 ngày sau là Âu Vinh chuyển vãn ban thời gian, chuyển ban cuối cùng một ngày buổi tối, Âu Vinh đối tới đón nàng Phương Hòa Bình nói. Ta ngày mai bắt đầu thượng văn ban, không thể quay về ra, muốn ở đồng sự trong nhà ở vài ngày, ngươi đừng tới tiếp ta. Phương Hòa Bình trầm mặc một hồi. Vì cái gì thượng văn ban liền hồi không được ra? Buổi tối 9 giờ rưỡi đi làm, đến buổi sáng 9 giờ rưỡi tan tầm, ngao cả đêm về đến nhà đều mau buổi chiều một chút, ngủ không đến 4 cái giờ lại muốn lên. Một ngày 2 ngày còn hành, thời gian lâu rồi ta chịu không nổi, hơn nữa công tác của ta tính chất ngươi cũng biết, tinh lực không đủ nhiều nguy hiểm. Ta phải vì người khác phụ trách. Cho nên vãn ban ta nhất định phải nghỉ ngơi tốt, không thể quay về. Tôn Hòa Bình chưa nói cái gì. Nào biết ngày hôm sau, Âu Vinh vừa đến công ty, Tôn Hòa Bình thế nhưng ở cửa chờ nàng, trong tay đẩy một đài mới tinh xe đạp nói muốn tặng cho nàng. Liền rất vô ngữ. Nàng không thể về nhà cùng có hay không xe đạp không quan hệ, lại nói nàng cùng Tôn Hòa Bình nói bao nhiêu lần bọn họ muốn tị hiểm, ngày thường trốn tránh đều không còn kịp rồi, còn tặng đồ, còn đưa xe đạp. Vẫn là tan tầm cao phong kỳ. Ở xưởng sắt thép cửa cao điệu đưa xe đạp. Là con ngại nàng thanh danh không đủ số sao. Bọn họ là cái gì quan hệ? Nàng có cái gì lý do muốn thu hắn xe đạp? Loại sự tình này không nên trước đó hỏi một chút nàng sao? Âu Vinh thực tức giận. Cửa vây xem một đám người, hảo tốt hơn sự giả rõ ràng tan tầm đều còn không muốn đi, liền ở cửa vây xem. Còn có người ồn ào, muốn Âu Vinh đáp ứng Tôn Hòa Bình. Đáp ứng cái gì? Xử đối tượng bái. Trong xưởng người đều đem bọn họ xem thành một đôi. Có chút chuyện tốt còn chua lẻ, lời nói có ẩn ý châm chọc Âu Vinh, nói nàng hư vinh hám làm giàu, nói ngoại quốc kỹ sư đơn thuần, bị Âu Vinh cái này tầm cơ kỹ nữ cấp lửa. Điển hình ăn không được quả nho nói quả nho toan. Âu Vinh hắc mặt đi qua đi hỏi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nàng là dùng tiếng Trung hỏi, chính là muốn cho người chung quanh nghe một chút, nàng cùng Tôn Hòa Bình không có gì. Tặng cho ngươi, như vậy ngươi liền có thể lái xe về nhà, không cần trụ bằng hữu gia. Tôn Hòa Bình không thích Âu Vinh trụ bằng hữu gia, hắn thoạt nhìn thực dễ nói chuyện, tự do dân chủ, nội địa khống chế dục rất mạnh, hơn nữa không thế nào nghe người khác nói, làm theo ý mình lợi hại. Từ Tôn Hòa Bình nhiều lần không hỏi Âu Vinh ý kiến liền chạy tới cùng nàng cùng nhau ăn cơm, học tập, còn ở đơn vị cửa chờ tiếp nàng tan tầm liền đã nhìn ra. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 49, độc nhất vô nhị bật lửa. Thanh quang không gian ngoại sở hữu hóa. Âu Vinh hỏi Tôn Hòa Bình. Ta dựa vào cái gì muốn thu ngươi xe? Nàng tướng mạo nghiêm túc, sẽ nói như vậy, đã là sinh khí. Tôn Hòa Bình còn không hiểu, ngây ngốc hỏi lại. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Ngươi sẽ cho mỗi một cái bằng hữu đưa xe đạp sao? Âu Vinh hỏi. Chính là ta mặt khác bằng hữu đều không cần, chính bọn họ có thể mua, chỉ có ngươi yêu cầu, lại không có tiền mua nha. Ngươi là sinh khí sao? Vì cái gì sinh khí? Ta không thể lý giải. Tôn Hòa Bình hỏi, thu được lễ vật. Không phải hẳn là đều vui vui vẻ vẻ sao? Âu Vinh lớn tiếng cường điệu. Hoa quốc cùng ngươi quốc gia bất đồng, trừ phi kết hôn, không ai sẽ đưa như vậy quý lễ vật, cũng không có người sẽ thu như vậy quý lễ vật, cho nên ta sẽ không thu ngươi xe đạp. Ta như vậy giải thích, ngươi biết ta vì cái gì sinh khí sao? Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi xe đạp làm ta thực khó xử. Hy vọng ngươi về sau không cần còn như vậy, bằng không chúng ta liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Nàng những lời này chủ yếu không phải đối Tôn Hòa Bình nói, mà là nói cho chung quanh mọi người nghe. Tôn Hòa Bình cô đơn đi rồi. Nhưng mà Âu Vinh nói những lời này đó, cũng không có khởi đến cái gì tốt tác dụng. Nàng nghe được có người ở phía sau nhỏ giọng nói nàng trang. Nói nàng khẳng định cùng ngoại quốc kỹ sư có cái gì, bằng không nhân ra có thể đưa xe đạp. Xe đạp bao nhiêu tiền nột? Thật là lại đương biểu tử, lại muốn lập đền thờ. Nhưng mà này đó phỉ báng chẳng những có người tin, còn có rất nhiều người tin. Chỉ cần không thẹn với lương tâm, quản người khác nói như thế nào làm gì. Đạo lý Âu Vinh đều hiểu, nhưng nàng vẫn là cảm thấy áp lực. Đến Lưu Chiêu đệ ra cũng là. Không gian không mở ra, Âu Dung lần này là mang theo hai khối xả phòng lại đây. Chiêu đệ mẹ con buồn, Âu Vinh mỗi lần lại đây đều không tay không, cho nên Chiêu đệ mẹ thực thích nàng, đối nàng thực nhiệt tình. Nhưng lần này không biết như thế nào. Chiêu đệ mẹ đối nàng lãnh đạm rất nhiều, còn thường thường dùng bắt bẻ ánh mắt thường thường ngắm liếc mắt một cái nàng, sau đó bĩu môi lắc đầu, một bộ thiệt thòi lớn bộ dáng. Muốn nói không thích Âu Vinh đưa lễ vật, cũng không phải. Chiêu đệ mẹ trong mắt đều mau rớt hai khối nhi xả phòng thượng, mỗi ngày đều đến mở ra ngăn tủ nhìn xem nàng xả phòng còn ở đây không. Không sai, chiêu đệ mẹ vô dụng, ngược lại đem hai khối nhi xả phòng đương bảo bối giống nhau thu hồi tới. Không thích hợp còn có Lưu Cường. Hắn phi thường không khách khí hỏi Âu Vinh. Ngày hôm qua có nam nhân đưa người xe đạp. Hắn cùng chiêu đệ mẹ giống nhau ánh mắt bắt bẻ lại làm cản trên dưới đánh giá Âu Vinh, làm người thực không thoải mái. Âu Vinh nhíu mày, không khách khí trả lời. Quan ngươi chuyện gì? Nàng chính là tới ngủ cái ngủ trưa, cũng biến tướng giao giường ngủ phí, bằng gì muốn chịu bọn họ này đó âm dương quái khí. Chiêu đệ mẹ liền tính, niệm ở nàng tuổi đại, lại là bạn tốt mẫu thân phân thượng, nhẫn nhẫn liền nhẫn nhẫn. Nhưng ngươi Lưu Cường là thứ gì? Dựa vào cái gì hỏi như vậy nàng? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Lưu Cường khí không nhẹ. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi cái gì tính tình, đều là từng ly hôn người, còn không ngừng nghỉ. Làm đến hiện tại bên ngoài nghe đồn bay đầy trời, ngươi còn muốn gả ta. Ta sợ bị người mắng rùa đen nha, còn không thể hỏi một chút sao. Ngươi có bệnh a? Ai nói phải gả ngươi? Âu Vinh trợn mắt há hốc mồm, não bổ cũng không như vậy não bổ đi. Các nàng lời nói cũng chưa nói qua vài câu hảo sao. Còn có thể có ai, ngươi bái. Ngươi muốn không kia tâm tư, có thể làm tỷ của ta trở về hỏi ta. Không phải ta nói ngươi, ngươi một cái hàng xì cổ tản, làm sao dám mơ ước ta cái này đại tiểu hòa tử. Ngươi có xấu hổ hay không? Đừng cho là ta cha cùng tỷ của ta đều đứng ở ngươi bên này, ta mẹ tả hữu lắc lư lợi hại ngươi là có thể thực hiện được. Ngươi nếu là không đem bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn, thu thập sạch sẽ, ta chết đều sẽ không cưới ngươi, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đâu. Thiết còn tưởng lấy ở nhờ chi danh, tiếp cận ta. Ta liền cùng ngươi hô hấp một chỗ không khí đều cảm thấy ghê tởm. Nói xong, Lưu Cường đi rồi, liền một cái nói chuyện thời gian cũng chưa để lại cho Âu Vinh, sợ nàng sẽ ở phía sau truy giống nhau. Liền rất vô ngữ. Tới tỉ muội gia trụ ngày đầu tiên, liền phát sinh loại sự tình này. Từ Lưu Cường nói nghe ra tới, chuyện này vẫn là Lưu Chiêu đệ làm, nàng tưởng tác hợp nàng cùng nàng đệ đệ. Phần 53. Nhưng loại sự tình này không phải hẳn là hỏi trước hỏi nàng ý kiến, sau đó lại cùng trong nhà đề sao. Muốn nói Lưu Cường có bao nhiêu thật nhiều ưu tú còn hành, nàng đệ đệ cái gì điều dạng nàng không rõ ràng lắm không biết sao. Âu Dung phía trước còn giác Lưu Chiêu đệ thực hảo, làm người sảng khoái nhiệt tình. Đem nàng đương bằng hữu, hiện tại chỉ cảm thấy mắt bị mù. Nàng đem Lưu Chiêu đệ đương bằng hữu, Lưu Chiêu đệ đem nàng đương rác rửa trạm. Chiêu đệ mẹ cũng không ở nhà, Âu Vinh thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không cố ý đi ra ngoài cho nàng cùng Lưu Cường lưu không gian. Nơi này là ở không nổi nữa. Âu Vinh phải về nhà, trên đường đi ngang qua xưởng thực phẩm, nàng đi phòng bảo vệ lưu lại ám hiệu, trực tiếp làm tiểu Lưu manh dạng sáng 1 giờ đi xưởng sắt thép nổi hơi gian tìm nàng. Âu Vinh lượng thân phận, đây cũng là không có biện pháp sự. Chiêu đệ gia chủ không được, nàng yêu cầu tiền. Về nhà sau Âu Vinh sửa sang lại ra tới một cái bao lớn, bên trong ngọn nến, bật lửa, khăn lông, khăn trải giường 4 kiện bộ, xà phòng thơm, kem bảo vệ da, xà phòng, từ từ, nàng có thể phóng toàn bỏ vào đi. Âu Vinh liền như vậy dẫn theo một cái bao lớn ngồi giao thông công cộng lại trở về đơn vị. Trong nhà sự Lưu Chiêu đệ còn không rõ ràng lắm, cho nên nổi hơi phòng không ai tới tìm nàng. Bạch ban sư phó không phản ứng nàng. Âu Dung ở trong xưởng cứ như vậy, nhân duyên không tốt, không có gì bằng hữu, người khác cô lập nàng, Âu Vinh cũng cảm thấy không sao cả. chính mình quá hảo tự mình là được. Tốt xấu bọn họ bởi vì sợ Âu Vinh bối cảnh, không có người dám khi dễ nàng. Buổi tối một chút, Tiểu Lưu Manh quả nhiên đúng hẹn tới, vì biểu hiện thành ý, Tiểu Lưu Manh không có làm ngụy trang, trực tiếp thoải mái hào phóng xuất hiện ở Âu Dung trước mặt. Âu Vinh lúc này mới thấy rõ hắn diện mạo, cùng trong tưởng tượng có chút xuất nhập. Tiểu Lưu Manh tuổi trẻ, nói chuyện một ngụm Lưu Manh âm, lại ở xã hội trà trộn nhiều năm, chạm không chạm tướng, ngồi không ra ngồi, Âu Vinh liền đem hắn tưởng tượng thành trường học ngoài cửa những cái đó, mắt nhỏ, ma côn nhi dáng người, không hảo hảo đi đường, không có việc gì ái run chân xã hội tiểu thanh niên hình tượng. Tuổi trẻ, nhưng lớn lên khẳng định cùng đẹp không dính biên nhi. Nào biết Âu Vinh hoàn toàn tưởng sai rồi. Nga, cũng không phải hoàn toàn. Chứ bỏ diện mạo phương diện, mặt khác đều đối. Tiểu Lưu Manh, gầy gầy cao cao, ma côn nhi dáng người, đứng ở Âu Dung trước mặt, ngã trái ngã phải, dưới chân giống có bếp lò ở nướng, trọng tâm trong chốc lát thay đổi chân trái, trong chốc lát thay đổi chân phải. Nhưng Tiểu Lưu Manh lớn lên, đó là thật là đẹp mắt nột. Năm đó Ngô Chấn Hoa chính là dựa vào một bộ lịch sự văn nhã, chi thư đạt lý diện mạo và Âu Vinh pháp nhãn, nàng liền vừa ý loại này văn nhược thư sinh hình dáng. Không thể không nói, Ngô Chấn Hoa lớn lên là thật sự hảo, bằng không cũng sẽ không độc thân nhiều năm như vậy, tả hữu hàng xóm đều lên án, lão mẹ cũng không phải gì hảo bà dưới tình huống, tái hôn còn có thể cưới về đến nhà điều kiện tốt hoa cúc đại khuê nữ. Âu Vinh nghe nói, nhân gia nữ sinh trừ bỏ tuổi hơi chút đại điểm bên ngoài, các phương diện đều không tồi. Chính là tuổi còn nhỏ thời điểm quá chọn mới đem chính mình kéo thành gái lỡ thì. Bất quá đều kéo nhiều năm như vậy, cũng không để bụng lại kéo mấy năm, thật không đến mức tuổi lớn ủy khuất chính mình tùy tiện tìm cái người nào. Vẫn là nhân gia cô nương coi trọng Ngô Chấn Hoa, kết hôn khi lễ hỏi không muốn nhiều ít, có phong phú của hồi môn, còn cấp nhà trai tìm công tác. Bằng không Ngô lão thái thái cũng không đến mức vì con dâu làm Âu Vinh Hoa như vậy đại một số tiền, còn muốn mỗi tháng đều cấp hiểu lệ nuôi nâng phí. Cái này niên đại mọi người ăn không ngon ngủ không tốt, sinh hoạt áp lực đại, cường độ lao động đại, nam nhân nữ nhân thêm một khối, không mấy cái lớn lên tốt. Nói thật, Âu Vinh tới kinh thị về sau tuy rằng cũng nhìn đến không ít lớn lên không tồi xoay ca, tỉ như Tiền Triển Phi liền lớn lên đẹp, bất quá Tiền Triển Phi diện mạo quá mức cấm nhu, lại quá gầy, còn đen điểm, hắn không có Ngô Chấn Hoa lớn lên hảo. Tôn Hòa Bình tóc vàng mắt xanh da trắng da, cũng đẹp, nhưng lớn lên không đủ gầy yếu, châu Âu người đều đem vai rộng hẹp mông. Cơ bắp rồi dám vì Mỹ, Tôn Hòa Bình đấy không tồi, bất quá đem chính mình luyện quá tráng, mặt còn có điểm phương, ở Âu Vinh nơi này cũng bất quá quan. Nếu không phải vì lợi dụng, tất nhiên là có thể cách hắn rất xa liền rất xa. Âu Vinh gặp qua người, thật đúng là liền một cái đơn thuần ở diện mạo phương diện vượt qua Ngô Cha Nam cũng chưa gặp qua. Bất quá hôm nay nàng gặp được. Tiểu Lưu Manh lớn lên so Ngô Chấn Hoa còn văn nhã bại hoại, không ngừng văn nhã, còn ngoan ngoãn, một đôi ôn nhu mắt đào hoa, tức cực mỏng môi. Mang theo viền vàng nhi mắt kính, một thân sạch sẽ thẳng quần áo học sinh. Ngoa tạo, quần áo học sinh. Người còn đi học. Âu Vinh kinh ngạc hỏi. Hắc hắc, tỷ. Hào một mở miệng, sở hữu hình tượng toàn vô, nháy mắt pha tướng, bạch mù một bộ thật dài tướng. Ta là không nghĩ đi học, ta ba mẹ thế nào cũng phải buộc ta niệm, ta cũng không có biện pháp nha, đi học nào có kiếm tiền hương. Được rồi, cho nên vị này chính là buổi tối công tác, ban ngày ngủ chủ. Cùng đời sau đại học nam sinh cái loại này buổi tối gan trò chơi, ban ngày khởi không tới không khác nhau. Người này mắt kính. Tiểu Lưu Manh cười tủm tỉm nói. Tỷ, ta cận thị rất nghiêm trọng, ngày thường buổi tối ngồi xổm chợ đen thấy không rõ cũng không gì sự, hôm nay không phải muốn xem hóa sao. Hắc hắc, hắc hắc. Nói tả hữu quét quét dọn nhà cửa gian. Tỷ, hóa đâu? Không phải nói lần này rất nhiều. Nồi hơi trong phòng có hai cái phóng đồ vật đại ngăn tủ, đặc biệt đại. Bởi vì công tác người không rời đi phòng, hơn nữa 24 giờ đều có người, buổi tối lãnh muốn phóng chăn cùng bình thủy, công nhân nhóm cần thiết có cũng đủ phóng đồ vật tư nhân không gian. Một người một cái. Âu Vinh cùng Bạch Ban Sư phó quan hệ không tốt, cùng Vạn Ban Sư phó quan hệ nhưng thật ra không tồi, có thể là bởi vì hắn muốn từ trước đi, cho nên cũng không sợ người khác nói cái gì, đối Âu Vinh khá tốt. Liên ngăn tủ đều cấp Âu Vinh dùng. Thời gian này hắn vừa lúc đi ra ngoài tra biểu, không ở. Âu Dung từ trong ngăn tủ xả ra một đại bao đồ vật, Tiểu Lưu Manh đôi mắt tức khắc liền sáng. Tới tới tới, tỷ, ta giúp ngươi, đồ vật trầm, đừng quăng ngã hỏng rồi. À, không đúng, là đồ vật trầm, đừng đem tỷ của ta áp hỏng rồi mới đúng. Hắc hắc, hắc hắc. Bởi vì lớn lên đẹp, Âu Vinh xem hắn kia dáng vẻ Lưu Manh hình dáng đều cảm thấy thuận mắt, buông tay làm hắn dọn. Ai nha, thật đúng là rất trầm a. Tiểu Lưu Manh bị đồ vật mang lệch về một bên, thực mau ổn định thân hình. Nhìn không ra sao, hắn sức lực còn rất đại. Bất quá lúc này hắn còn tính bình tĩnh, tuy rằng đôi mắt tinh tinh lượng, chờ mong 10 phần, đảo còn kháng trụ, không có quá vội vàng. Từ ngày hôm qua Âu Vinh bán hóa đi lên xem, Tiểu Lưu Manh có thể đoán ra Âu Vinh bán chính là cái gì, trong nội tâm có tính ra. Nào biết, mở ra túi sau liền không phải như vậy. Kem bảo vệ da, xà phòng thơm xà phòng đều ở nàng đoán trước bên trong, ngọn nến cũng khá tốt, này ngoạn ý tuy rằng bán không thượng giá cao tiền, nhưng hảo bán, cũng là mọi người thường dùng đồ vật, ngọn nến so dầu hỏa đèn khá hơn nhiều, đặc biệt chịu chung cao sản trở lên nhân sĩ hoan nghênh. Hoặc là, dứt khoát thả này đầu tiểu lợi, đem ngọn nến đương ngon ngọt đưa ra đi cũng đúng. Chính là hôm nay cái này chăn nệm. Vài bông liền không nói, còn có một loại, xem ánh sáng, có điểm không đúng rồi. Như là tơ lụa. Tiểu Lưu Manh hôm nay không đi chợ đen, tay không dơ, hắn đem khăn trải giường lấy ra tới run lên một sở. Hắc u, tơ lụa 4 kiện bộ. Tiểu Lưu Manh còn rất có kiến thức, biết cái gì là 4 kiện bộ, phía trước nhìn đến vải bông 4 kiện bộ khi còn trang gì cũng không biết, hiện tại liền pha công. Tỷ, ngươi cũng thật lợi hại, ngoạn ý nhi này ngươi đều có thể chỉnh tới. Đây chính là chuyên môn xuất khẩu đến nước ngoài đổi ngoại hối đồ vật, đại thương trường mới có bán, so xe đạp còn quý. Tiểu Lưu Manh yêu thích không buông tay vớt ve trong tay tơ lụa, đếm đếm, bệnh tim thiếu chút nữa phạm vào. 9 bộ. Con mẹ nó có suốt 9 bộ. Vẫn là nhất chịu lãnh đạo đám tức phụ hoan nghênh đỏ thâm tơ lụa, mang theo song hỉ ám văn. Nhìn xem tiếp theo bộ. Nay bộ không có song hỉ, bất quá càng diệu chính là ám văn là đại đại hai trái tim liền tâm, còn có nam nữ tiểu nhân, càng đẹp mắt, so song hỉ văn còn hảo. Còn có thuần tố sắc lụa đỏ mặt, lão phu lão thê có thể dùng. Quá thích, hắn quá thích. Lần này phát đạt. Tiểu Lưu Manh tinh thần hoảng hốt hỏi. Tỷ, cái gì giới? Âu Vinh nói. 51 bộ. Gì? Lần này Tiểu Lưu Manh thật là sợ tới mức ngồi cái đại thí ngồi xổm. Tỷ, người không bệnh đi. Quá mức kích động, Tiểu Lưu Manh liền vuốt mông ngựa đều đã quên. Tỷ, người rốt cuộc hiểu hay không hóa A? Ngoạn ý nhi này thương trường hoặc là dương cửa hàng mới có bán, muốn ngoại hối khoán mới có thể mua, có khoán đều phải 140-150 đâu. Ngươi cái này không cần khoán, bán 50. Kỳ thật hắn đại có thể bất động thanh sắc, không nói cho Âu Vinh này đó. Nàng không hiểu hóa không phải càng tốt sao. Hắn có thể kiếm càng nhiều. Nhưng trưởng kỳ hợp tác lấy thành tin vì buồn, Tiểu Lưu Manh không có như vậy ánh mắt thiện cận. Âu Vinh cười nói. Ta không bệnh, ngươi lại cẩn thận nhìn nhìn. Có ý tứ gì? Là hóa có vấn đề. Tiểu Lưu Manh một kiện run là khai này đó chăn nệm, một tấc kiểm tra. Không tật xấu a. Tỷ làm hắn nhìn cái gì? Lại xem một lần, vẫn là giống nhau. Tiểu Lưu Manh hướng Âu Vinh đầu đi nghi hoặc ánh mắt. Âu Vinh nói. Ngươi không thấy ra tới mặt liêu không phải tơ lụa sao? Gì ngoạn ý nhi? Tiểu Lưu Manh lại lần nữa phá công. Không phải tơ lụa, chuyện này không có khả năng. Chỉ có chúng ta Hoa Quốc tơ lụa mới có loại này hoạt hoạt khuynh hướng cảm xúc, có phản quang, lại cao cấp lại xinh đẹp. Nếu là có thể thay thế được Hoa Quốc tơ lụa giá rẻ vải dệt. Những cái đó người nước ngoài còn có thể hoa nhiều như vậy tiền mua chúng ta tơ lụa. Âu Vinh nói. Thật là có, không phải ở ngươi trước mắt. Tiểu Lưu Manh khiếp sợ nhìn Âu Vinh, đây chính là đại sự, chẳng sợ hắn đời này rốt cuộc tránh không đến một phân tiền, thân là hoa quốc người, hắn đều không thể ngồi xem mặc kệ. Tiểu Lưu Manh lần đầu tiên thu hồi dáng vẻ Lưu Manh biểu tình, hỏi Âu Vinh. Mấy thứ này, ngươi là từ đâu tới? Hỏi ngươi nhập hàng con đường, đây là tối kỵ hủy, nhưng Tiểu Lưu Manh bất chấp nhiều như vậy. Nếu người nước ngoài thật nghiên cứu ra loại đồ vật này, đối Hoa Quốc là một cái trọng đại đả kích, hắn cần thiết ở nước ngoài đột nhiên động thủ phía trước, cùng lãnh đạo phản ứng, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên cũng liền không khách khí hỏi ra tới, như cần thiết, hắn đêm nay liền phải bắt Âu Vinh. Âu Vinh không biết Tiểu Lưu Manh trong lòng rời non lớp biển, nói. Ngươi hỏi cái này vấn đề, siêu cương. Bất quá niệm ở về sau hợp tác vui sướng phân thượng, ta nói cho ngươi, hy vọng ngươi đừng nói đi ra ngoài. Tiểu Lưu Manh thể nhất định sẽ không nói đi ra ngoài, Âu Vinh mới nói. Ta nhận thức một người, thích nhất nghiên cứu chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, hơn nữa hắn thật đúng là có thể làm ra chút nước ngoài đều không có thứ tốt, chính là người này thân phận mẫn cảm, thiếu tiền, cho nên thường thường sẽ gửi điểm đồ vật cho ta giúp hắn bán. Ngươi đừng cho là ta kiếm rất nhiều tiền, chính là kiếm cái vất vả phí mà thôi. Tiểu Lưu Manh vội vàng hỏi. Thân phận mẫn cảm là có ý tứ gì? Người khác ở nơi nào? Gọi là gì? Âu Vinh lánh hạ mặt tới. Ta dứt khoát toàn nói cho ngươi, đem ta kiếm tiền chiêu số đều cho ngươi được không? Tiểu Lưu Manh lúc này mới đè nén xuống nội tâm kích động, vớt nguyên liệu hỏi. Ngươi nói này không phải tơ lụa, đó là cái gì? Âu Vinh nói. Nghe nói là một loại tơ nhân tạo, phòng tơ lụa, nhưng cùng thật sự tơ lụa so, nhưng kém xa, hắn không có tơ lụa thông khí, cũng không có tơ lụa giữ ấm, vô dụng quá tơ lụa người, cảm thấy hắn cùng tơ lụa không khác nhau, phàm là trong nhà có tơ lụa một sờ liền biết. Âu Vinh cường điệu nói, ngươi không thể đem nó đương tơ lụa bán cho người khác. Còn có một chút, tơ lụa không dễ lưu nếp gấp, cái này vải dệt đặc biệt dễ dàng khởi nếp vốn, nó chính là thoạt nhìn giống tơ lụa mà thôi, kỳ thật cùng tơ lụa không có một mao tiền quan hệ. Dùng lâu rồi sẽ khởi cầu, kỳ thật đơn đối vải dệt bản thân thoải mái độ mà nói, nó còn không có thuần miên hảo. Ngươi nếu muốn đem cái này khăn trải giường hướng bán đứng, này đó nhất định đến cùng người mua nói rõ ràng. Tiểu Lưu Manh nghe xong những lời này nội tâm chấn động có thể nghĩ. Hắn còn không có vải bông hảo sao. Đúng vậy, cùng thuần miên so sánh với kém xa, cùng tơ lụa càng là vô pháp so, thay thế không được tơ lụa, duy nhất bán điểm chính là loại này sợi độc nhất vô nhị. Tiểu Lưu Manh thu hồi trảo Âu Vinh tính toán, nếu không phải nước ngoài đồ vật, giá trị cũng không cao, không cần thiết lao sư động chúng còn ảnh hưởng hắn kiếm tiền. Tiểu Lưu Manh hỏi Âu Vinh, ngươi nhận thức người này là chuyên môn nghiên cứu vải dệt đại sư sao? Nhưng không ngừng nghiên cứu vải dệt, bên trong còn có thứ tốt, ngươi nhìn nhìn lại. Âu Vinh trả lời, bọn họ bởi vì bông nhân tạo lụa chậm trễ quá nhiều thời gian, Tiểu Lưu Manh mới vừa nhảy ra bật lửa, Âu Vinh sư phó liền đã trở lại. Phần 54. Hắn cũng là, liếc mắt một cái đã bị phô trên mặt đất khăn trải giường bốn kiện bộ hấp dẫn. Ha ha, đồ đệ nha, như vậy vẫn còn có người tới xem ngươi. Âu Vinh nói, trong nhà địa phương tiểu, không bỏ xuống được, tính toán ra điểm đồ vật. Sư phó ngồi xổm xuống hỏi, ra này đó tơ lụa. Tiểu Lưu Manh cầm trong tay bật lửa kiêu ngạo trả lời, này đó không phải tơ lụa, là tơ nhân tạo, so tơ lụa kém xa, liền vải bông đều không bằng, tiện nghi thực. Sư phó tưởng từ chức chính là bởi vì ở quốc xí không kiếm tiền, hắn dạ tâm đại, muốn đi phương Nam lang bạt lang bạt. Phương Nam có gì hảo lang bạt, còn không phải là ly càng gần, tân ngoạn ý nhi nhiều sao. Sư phó cũng là tính toán mạo nguy hiểm kinh thương, nhìn đến trên mặt đất những người này tạo tơ lụa có thể không động tâm. Lại nghe bên cạnh tiểu hài nhi nói này ngoạn ý còn không có vải bông hảo, lập tức ý thức được. Hắn không có vải bông quý. Tưởng gì đâu. Tiểu Lưu Manh phiên cái đại đại xem thường. Đồ vật lại như thế nào không hảo cũng là độc nhất phần, sao có thể liền vải bông giới đều không bằng. Ân, ở hiện đại thật là không bằng vải bông giới, chính là ở thập niên 60 bán cái mới lạ, Âu Vinh trong lòng tưởng. Sư phó hỏi, cái gì giới nhi? Thiện nghi đều ta hai bộ. Tuy rằng không biết cái gì là bốn kiện bộ, nhưng vừa thấy trên mặt đất những cái đó vải dệt hình thức liền biết này đó là cùng nhau, này đó là thành bộ bán, 89/10. Quả nhiên, Âu Vinh nói, một bộ 50, sư phó ngươi muốn, phân ngươi hai bộ, nhưng thứ này không tốt, tật xấu nhiều, dùng lâu rồi khởi cầu, ngươi đừng đương tơ lụa bán đi a. Âu Vinh cùng sư phó chỗ lâu như vậy, toàn bộ trong xưởng, cũng chỉ có sư phó cùng Lưu Chiêu đệ đối nàng hảo. Nhưng hôm nay Lưu Chiêu đệ làm nàng thất vọng rồi, đối nàng tốt cũng chỉ dư lại sư phó một người, lại có không đến nửa tháng sư phó lại phải đi. Hơn nữa sư phó cũng không giấu giếm từ trước sau hắn muốn làm gì, Âu Vinh chọn thời gian này ở nồi hơi phòng cùng Tiểu Lưu Manh gặp mặt, cũng có làm sư phó nhìn xem, có gì thích, cho hắn cung điểm hóa ý tứ. Tổng không thể không tay đi phương Nam đi. Thuận tiện sư phó nếu là đã thông Nam Bắc phương con đường, kia hắn đã có thể thành so Tiểu Lưu Manh còn hữu dụng hợp tác đồng bọn. Tương lai phương Nam vùng duyên hải thành thị phòng ở cái gì giới, cả nước không có không biết. Trọng điểm là hiện tại chính sách không nghiêng, hiện tại nơi đó giá nhà tiện nghi giống cải trắng, xa xa không bằng kinh thị. Lại quá chút năm hoàn cảnh tốt điểm, Âu Vinh cũng có qua bên kia ý tứ. Này những loanh quanh lòng vòng Tiểu Lưu Manh không rõ ràng lắm, bất quá hắn đầu óc chuyển nhanh như vậy, sư phó xuất hiện trước tiên hắn liền đoán được Âu Vinh có làm hóa ý tứ. Rõ ràng đều nói tốt này mấy tháng chỉ cho hắn một nhà cung hóa. Đột nhiên lại nhảy ra một cái phân bánh kem, gác ai đều đến sinh khí, nhưng Tiểu Lưu Manh liền không. Hắn còn thò lại gần hỏi sư phó. Ngươi là tỷ sư phó. Kia cũng là ta tiểu thái sư phó, ta kêu ngươi một tiếng nhi sư phó có được hay không? Ngươi kêu ta triệu sư phó là được, đừng trực tiếp kêu sư phó, tỉnh gọi người hiểu lầm. Thời buổi này sư phó tương đương với nửa cái phụ thân, thầy cho có truyền thừa quan hệ ở bên trong, chẳng sợ chỉ là nhà xưởng mang giáo sư phó, đều ý nghĩa phi phạm. Không thể tùy tiện đê ơ. Tiểu Lưu Manh lại hỏi. Kia, triệu sư phó, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề a? Ngươi hỏi. Tiểu Lưu Manh nói. Ta nghe tỷ của ta nói triệu sư phó ngươi muốn từ chức a? Ngươi cái này cấp bậc cùng ngành nghề một tháng sao tiền lương cũng đến 6-70 khối đi. Vì sao muốn từ chức? Triệu sư phó nhẹ nhàng bâng quơ nói. Trong nhà áp lực đại, muốn đi phương Nam sấm sấm. A sát, phương Nam. Tiểu Lưu Manh nằm mơ đều muốn đi địa phương. Chính là trong nhà quản nghiêm, đi không được. Không ngừng Âu Vinh, Tiểu Lưu Manh cũng tưởng hơn phương Nam chiêu số, đối Triệu sư phó càng nhiệt tình. Hai người một cái có phương Bắc tiêu thụ con đường, quý tiện nghi đều có, một cái sắp đi khắp nơi ngoại quốc hóa phương Nam, ăn nhịp với nhau, Liêu không cần thật là vui. Triệu sư phó chú ý tới Tiểu Lưu Manh trong tay bật lửa, chưa thấy qua, liền hỏi Tiểu Lưu Manh. Tiểu Thái Nha, ngươi trong tay lấy chính là cái gì nha? Ta xem ngươi lấy đã nửa ngày. Tiểu Lưu Manh nói. Ta cũng không biết, thì, đây là sao ngoạn ý nhi a? Bật lửa. Âu Vinh trả lời. Gì ngoạn ý nhi? Nghe cũng chưa nghe qua nói qua, này ngoạn ý sao dùng? Tiểu Lưu Manh cầm bật lửa bãi lăng tới, bãi lăng đi, Âu Vinh xem tâm đều đang run rẩy. Đừng ở nồi hơi phòng chơi bật lửa, nguy hiểm. Ra, lệ. Nói xong nàng tiến lên lấy quá Tiểu Lưu Manh trong tay bật lửa, lại từ trong bao nhảy ra một khác khoản. Âu Vinh mua hai khoản, một khoản là kiểu cũ bật lửa, dùng đánh lửa thạch, một loại là ấn hình thường dùng khoản. Đây là đốt lửa dùng, so que diêm khá hơn nhiều. Âu Vinh cầm lấy kiểu cũ bật lửa dùng tay một sát, hỏa hoa lóe một chút, không đánh. Âu Vinh, thử lại một lần, lần này đánh. Nàng bắt tay buông lỏng, hỏa liền diệt. Một cái khác kiểu mới bật lửa càng thần kỳ, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái liền đốt lửa. Không tồn tại đánh không tình huống. Đồng dạng buông lỏng tay, hỏa liền không có. Tiểu Lưu Manh cùng Triệu sư phó nơi nào gặp qua loại đồ vật này nha. Thời đại này, bật lửa còn không có bị phát minh ra tới. Hơn nữa công nghiệp trình độ không đến. Bên trong thật nhỏ bộ kiện cũng làm không ra. Nói là độc nhất vô nhị, một chút cũng không quá. Huống chi thời đại này không có khí than, không có non khí, còn thường xuyên cúp điện, đại gia dùng hỏa địa phương rất nhiều. Điều kiện hảo nhân gia mới dùng que diêm, nông thôn đội sản xuất còn ở dùng đánh lửa thạch, chỗ nào cũng có thể đánh lửa cao thủ càng là không ít. Có thể nghĩ, ở que diêm đều còn không có phổ cập 60 niên đại, bật lửa xuất hiện ý nghĩa cái gì. Tiểu Lưu Manh cầm bật lửa, tay đều run lên. Triệu sư phó càng là không cảm thấy trong tay bông nhân tạo lụa thơm, gắt gao nhìn chằm chằm bật lửa không bỏ. Tiểu Lưu Manh ôm sắt trong tay bật lửa, run run rẩy run hỏi. Cái gì giới nhi? Âu Vinh chỉ vào kiểu cũ bật lửa nói. Cái này một khối tiền một cái. Lại chỉ vào kiểu mới bật lửa nói. Cái này quý điểm nhi, hai khối tiền. Này, như vậy tiện nghi sao? Một hai khối tiền, thời buổi này mua một hộp que diêm đều phải năm ao. Âu Vinh nói. Đây là cho ngươi thượng hòa giới, ngươi không phải nói lợi nhuận 4-6 phần sao. Ngươi phải cho ta 4 thành lợi, tỷ cũng ngượng ngùng hỏi ngươi muốn giá cao nha. Kỳ thật cái này giới muốn rất cao, cùng hiện đại giá cả ngang hàng, nhưng là hiện đại một khối tiền là cái gì sức mua, thập niên 60 một khối tiền là cái gì sức mua. Đây là một hồi sự sao. Âu Vinh lại giải thích nói. Sở dĩ tiện nghi, còn bởi vì đây là dùng một lần. Âu Vinh chỉ vào bật lửa lưu động khí thể nói. Nhìn đến này đó giống thủy đồ vật đi. Đó là bật lửa nhiên liệu, mỗi dùng một lần, nó liền ít đi một chút, nhiên liệu không có, cái này bật lửa liền phế đi. Nhiên liệu không thể bổ sao. Nghe nói bật lửa phế đi, Tiểu Lưu Manh đau lòng muốn chết. Âu Vinh nói, này hai khoản không được. Triệu sư phó lập tức hỏi, này hai khoản không được, ngươi là nói, có khác khoản có thể chứ? Đúng vậy. Âu Vinh trả lời, bật lửa ta bằng hữu đã nghiên cứu đã lâu, tổng cộng nghiên cứu ra 7 cái chủng loại. Trong tay các ngươi này hai loại. Một cái là đánh lửa thạch khoản, một cái là ấn khoản, đều là dùng một lần khoản, bọn họ còn có thổi phồng khoản, còn xứng có khí vại nhi, thổi phồng khoản liền quý, khí vại nhi càng quý. Hơn nữa này bốn loại khoản đều không đề phong phong. Còn có thông khí ấn dùng một lần khoản cùng thổi phồng khoản. Thông khí cái kia đặc biệt quý, dùng một lần khoản đều phải 5 đồng tiền, ta sợ bán không ra đi, không muốn. Cuối cùng một khoản, không có ấn khoản, chỉ có đánh lửa thạch khoản, hơn nữa không có dùng một lần khoản, thiêu dầu máy. Cũng không để phòng phòng, này một khoản chỉ cần đem hỏa đánh, mặc dù buông tay, hỏa cũng vẫn luôn ở, thẳng đến nhiên liệu thiêu xong mới thôi. Hơn nữa này một khoản tất cả đều là dùng y nột làm, đại khí, đẹp, đặc điểm là quý thái quá. Âu Vinh đặc biệt cường điệu quý tự. Tiểu Lưu Manh trong nhà rất có tiền, bằng không cũng không thể nhẹ nhàng móc ra 45 đồng tiền cấp Âu Vinh. Hắn liền tưởng, Âu Vinh có nhiều như vậy thứ tốt, tuyệt không phải chưa hiểu việc đời người, có thể làm nàng lặp lại cường điệu quý đồ vật. Rốt cuộc là có bao nhiêu quý? Tiểu Lưu Manh liền tò mò. Tỷ, quý là có bao nhiêu quý? Âu Vinh nói. Nhất tiện nghi 200 có hơn, 5-600 cũng có. Tiểu Lưu Manh hít hà một hơi. Quả nhiên quý. Hắn lại hỏi Âu Vinh. Này khoản bật lửa tốt ở chỗ nào? Nó dám bán như vậy quý, nhất định có nó độc đáo chỗ đi. Âu Vinh cười tủm tỉm nói. Cũng không có Nga. Lớn nhất lượng điểm là đẹp, xoáy khí, cùng thực dụng không quan hệ đâu. Này ngoạn ý ta bằng hữu thiết kế ra tới ước nguyện ban đầu chính là xuất khẩu lừa ngoại hối, mua cái này bật lửa người mua không phải nó thực dụng tính, là nó sau lưng đại biểu thân phận cùng địa vị. Nhưng thứ này quá khó làm, vài tháng mới có thể làm ra một con, hắn liền từ bỏ. Cho nên hiện tại đỉnh đầu cũng chỉ có mấy chỉ. Trong tay các ngươi, cũng không thể lượng sản A. Ta bán như vậy tiện nghi, thuần túy là chiếu cố chúng ta người một nhà, nếu là bán người nước ngoài, đã có thể không phải cái này giới. Không thể lượng sản nói, một tháng có thể có bao nhiêu? Triệu sư phó hỏi. Đây mới là bọn họ hai người đều quan tâm vấn đề. Âu Vinh nói. Một tháng hai ba chỉ đi. Nàng lại đối Tiểu Lưu Manh nói. Ngươi đừng nhìn trong bao đồ vật nhiều, mấy thứ này tích cóp đã nhiều năm đâu. Đã nhiều năm. Triệu sư phó lập tức đoạt lấy người trẻ tuổi chưa kịp chộp trong tay kia một hộp ấn thức bật lửa. Tiểu Âu Nha, này một hộp nhường cho sư phó, thuận tiện ngươi nói kia vài loại loại hình, đều cấp sư phó lấy lại đây, bao gồm quý nhất cái loại này, cũng cấp sư phó lấy một con. Triệu sư phó nghĩ nghĩ. Lấy 200 nhiều là được. Hắn cũng sợ lấy 500 nhiều bán không ra đi. Tiểu Lưu Manh không làm. Kinh thị có tiêu phí năng lực cũng có không ít, Triệu sư phó, ngươi muốn đều cầm đi, liền quá không địa đạo. Tiểu Lưu Manh nghe Triệu sư phó kêu Âu Vinh Tiểu Âu, hắn cũng đi theo nói. Âu tỷ đều đáp ứng đem tất cả đồ vật cho ta, Triệu sư phó ngươi muốn ta không nói cái gì, nhưng ngươi một hơi muốn nhiều như vậy, quá mức à, quá mức à. Đoạt hắn hóa, như giết hắn cha mẹ, nếu không phải Triệu sư phó tương lai nhưng kỳ, hai người về sau không chuẩn có thể cùng nhau hợp tác tránh đồng tiền lớn. Tiểu Lưu Manh còn có thể càng không lễ phép một chút. Nhưng chẳng sợ Triệu sư phó tương lai nhưng kỳ, nhưng hiện tại không còn chưa tới tương lai sao. Triệu sư phó liền từ chức thủ tục đều còn không có xong xuôi đâu. Nói nữa, tương lai chuyện này ai có thể nói cái chuẩn. Làm Tiểu Lưu Manh vì hư vô mở mịt tương lai nhường ra một bộ phận nhỏ ích lợi còn thành, coi như nguy hiểm đầu tư, nhưng làm hắn nhường ra một nửa ích lợi đó là 100 triệu không có khả năng. Huống hồ Triệu sư phó còn hỏi Âu Vinh muốn cơ hồ dư lại sở hữu bật lửa. Một tháng bật lửa sản lượng liền như vậy điểm, Tiểu Lưu Manh chẳng sợ hiện tại đắc tội Triệu sư phó đều sẽ không làm. Không phải hắn ánh mắt không lâu dài, Tiểu Lưu Manh ánh mắt đủ lâu dài, chỉ là nguy hiểm quá lớn Tiểu Lưu Manh không muốn đánh cuộc. Triệu sư phó nói, kinh thị là có rất nhiều người có thể mua nổi lửa cơ không có sai, nhưng đừng trách ta nói chuyện khó nghe, đừng nói kinh thị. Thứ này ở toàn bộ Hoa Quốc đều không thể chân chính bán thượng giá. Thật vất vả ra giống nhau chúng ta có, ngoại quốc lão không có đồ vật. Lúc này không kiếm ngoại quốc lao tiền khi nào kiếm. Bật lửa là thứ tốt, nhưng chúng ta dùng que diêm cũng không phải không được, cùng với dùng nó đốt lửa, dùng nó đổi mấy đầu heo ăn không hương sao. Triệu sư phó nguyện vọng giản dị tự nhiên, rồi lại như vậy bình dân, nháy mắt thuyết phục Âu Vinh hai người. Còn không phải là điểm cái hòa sao, que diêm cũng có thể dùng, đánh lửa thạch cũng có thể dùng, thật không bằng dùng bật lửa nhiều đổi điểm thịt heo ha ha. Hành, kia bật lửa cấp tiểu thái 10 chỉ, 5 con đánh lửa thạch, 5 con ấn. Dư lại đều cấp sư phó. Âu Vinh giải quyết dứt khoát. Bất quá sư phó, ta cũng có yêu cầu. Ngươi lần này đi phương Nam, không thể đem bật lửa toàn mang đi, ngươi cũng mang 10 chỉ, cùng tiểu thái giống nhau, 5 con đánh lửa thạch, 5 con ấn, chờ ngươi tìm được ổn định người mua, hơn nữa cấp giới muốn cao hơn tiểu thái bán đi giá cả gấp 2, ta mới có thể đem dư lại đều cho ngươi, thế nào? Thành. Triệu sư phó thống khoái đáp ứng. Đừng nói gấp 2, chúng ta Hoa Quốc độc hưu đồ vật. Không bán nó cái gấp 10 lần trở lên giá cả cũng chưa ý tứ. Phần 55. Âu Vinh nói. Sư phó, ngươi hiểu lầm, không phải ta nhập hàng giới gấp 2, là tiểu thái bán đi giá cả gấp 2, tiểu thái bán ra cái gì giới còn không biết đâu. Sư phụ ngươi ta không nốc, còn dùng ngươi giải thích cái này. Ngươi liền nhìn hảo đi. Chứ bỏ Triệu sư phó 10 chỉ bật lửa cùng 2 bộ 4 kiện bộ, dư lại tất cả đồ vật đều cấp tiểu thái kháng đi, đi phía trước tiểu thái tưởng lưu lại 200 đồng tiền tiền đặt cọc. Cái này là phía trước ở trong tối hào nói tốt, Âu Vinh lần này cần bán đồ vật quá nhiều, tiểu thái không có khả năng đem sở hữu tiền đều cho nàng, Âu Vinh trong lòng hiểu rõ, cho nên kêu nàng lấy tiền đặt cọc là được. Tiền đặt cọc nhiều ít Âu Vinh chưa nói rõ ràng, kêu chính hắn nhìn làm. 200, đã là tiểu thái sở hữu tiền riêng, ngày hôm qua đồ vật còn không có bán, hắn đem tiền tất cả đều đem ra, một chút không lưu. Bất quá Âu Vinh lại không đòi tiền. Âu Vinh nói, này 200 đồng tiền tiền đặt cọc. Hơn nữa ta cho ngươi đồ vật, ngươi nghĩ cách dùng chúng nó giúp ta làm dạng đồ vật, ta đêm mai liền phải. Thứ gì a? Tiểu Thái hỏi. Dương xếp. Âu Vinh trả lời. Thứ này ở Dương cửa hàng có bán, ta nhìn đến quá, nhưng ta không có Dương hóa khoán cùng cũng không có mỹ kim, ngươi giúp ta nghĩ cách. Nào dùng đến Tiểu Lưu Manh nghĩ cách, Triệu sư phó nhìn Âu Vinh, hắn có nghĩ thầm nói, kêu Âu Vinh đi tìm Tôn Hòa Bình, hắn là người nước ngoài, đi Dương cửa hàng trực tiếp có thể sử dụng tiền mặt mua đồ vật. Không cần Dương hóa khoán, cũng không cần mỹ kim. Triệu sư phó còn không biết ngày hôm qua Tôn Hòa Bình đưa xe đạp sự, hơn nữa hắn cho rằng Âu Vinh cùng Tôn Hòa Bình đang yêu đương, về sau muốn kết hôn. Nhưng Âu Vinh không tìm Tôn Hòa Bình, ngược lại vòng lớn như vậy một cái cong. Vợ chồng son có phải hay không cãi nhau? Tính, vẫn là không nhiều lắm miệng, về sau có thể hay không bắt được bật lửa đều đến xem hắn cái này đồ đệ sắc mặt đâu. Vợ chồng son chuyện này làm cho bọn họ chính mình giải quyết đi. Triệu sư phó thu hảo đồ vật của hắn, tìm cái ghế, lao thần khắp nơi hướng lên trên ngồi xuống. Tiểu Âu nha, lại quá nửa tiếng đồng hồ, chính ngươi qua đi tra biểu A. Ai, đã biết. Âu Vinh trả lời. Tiểu Lưu manh khiêng một đại bao đồ vật thừa ánh trăng đi rồi. Biết đồ đệ không được Lưu Chiêu đệ ra, ngày mai muốn trở về đuổi, hai điểm nhiều tả hữu, Âu Vinh một mình tra xong biểu trở về, sư phó lại đi ra ngoài kiểm tra rồi một lần, sau khi trở về khiến cho Âu Vinh ngủ. Thời gian còn lại chính hắn trực ban. Vốn dĩ cái này ban liền không cần hai người. Âu Vinh nếu học xong, không cần thiết thật không cho nàng ngủ. Nay cùng Âu Vinh có cho hay không hắn bật lửa không quan hệ, triệu sư phó từ Âu Vinh ngày đầu tiên đến công ty, vẫn luôn đều như vậy chiếu cố nàng, cho nên Âu Vinh mới có thể như vậy cảm kích hắn, nguyện ý làm hắn đi theo cùng nhau xem hóa. Ngày hôm sau sáng sớm, 6 giờ nhiều, Lưu Chiêu đệ lại đây tìm Âu Vinh. Âu Vinh còn ở ngủ, thức đêm vốn dĩ liền mệt. Ngày hôm qua buổi sáng bởi vì Lưu Cường chuyện này còn không có thể ngủ thượng giác, hôm nay nàng là tính toán vẫn luôn ngủ đến tan tầm. Lưu Chiêu đệ tới thời điểm triệu sư phó không ở, hắn qua đi xem biểu, nồi hơi phòng biểu cần thiết đến cần xem, triệu sư phó giống nhau mười mấy 20 phút phải đi một chuyến, lại vãn cũng sẽ không vượt qua nửa giờ. Âu Vinh bỏ trên bàn ngủ, Lưu Chiêu đệ không nói hai lời liền đi lên kêu nàng. Âu Vinh, Âu Vinh, chút nào không bận tâm nàng đã hai ngày một đêm không như thế nào ngủ. Hơn nữa ngày hôm qua ra cái kia chuyện này, Âu Vinh hôm nay là 100 triệu cũng sẽ không lại đi nhà nàng trụ, ba ngày Âu Vinh muốn chạy về ra, qua lại vài tiếng đồng hồ, lại có thể ngủ nhiều ít giấc. Này đó Lưu Chiêu đệ đều không nghĩ. Nàng 8 giờ đa tài đi làm, vì không chậm trễ công tác, lại tưởng cùng Âu Vinh hảo hảo tâm sự, 6 giờ nhiều nàng liền ra cửa, không đến 6 giờ rưỡi nàng liền đến. Âu Vinh mệt thật sự, bị Lưu Chiêu đệ như vậy giêu tỉnh rất là táo bạo. Nàng híp mắt nhìn Lưu Chiêu đệ nói: Là ngươi a, ngươi tới làm gì? Ngữ khí thập phần lãnh đạm mới lạ. Ngươi ở sinh khí sao? Âu Vinh. Lưu Chiêu đệ ủy khuất ba ba hỏi. Thay đổi ngươi 2-3 thiên không ngủ, thật vất vả ngủ một lát, làm người sáng sớm diêu tỉnh sẽ không tức giận sao? Âu Vinh trong giọng nói châm chọc không chút nào che giấu, nhưng Lưu Chiêu đệ không để bụng, nàng cũng không thương tâm, vẫn là ủy khuất ba ba nói. Là, ngươi là nên tức giận, ngày hôm qua ta đệ đệ nói chuyện thật quá đáng, ta hôm nay là tới thế hắn xin lỗi. Ta cố ý dậy sớm lại đây, chờ hạ ta đi tiệm cơm quốc doanh cho ngươi mua bữa sáng à, ngươi muốn ăn cái gì? Không đề cập tới ăn cơm sáng Âu Vinh đều đã quên, nàng phiếu cơm còn ở Lưu Chiêu đệ trong tay. Ngày hôm qua nàng là buổi sáng cùng Lưu Cường cãi nhau đi, theo lý thuyết buổi tối Lưu Chiêu đệ tan tầm sau nàng nên tới, liền tính không vì nàng cùng Lưu Cường cãi nhau chuyện này, Âu Vinh phiếu cơm ở Lưu Chiêu đệ trong tay, Lưu Chiêu đệ cũng nên buổi tối giúp nàng múc cơm đưa lại đây. Hơn nữa múc cơm chuyện này Nhi vẫn là Lưu Chiêu đệ chủ động yêu cầu, một hai phải làm, Âu Vinh cũng vô tâm ăn lý đến hưởng thụ nàng hảo, nàng vụng trộm cho Lưu Chiêu đệ một lọ kem bảo vệ ra, kêu Lưu Chiêu đệ đặt ở trong xưởng trộm dùng, đừng lấy về ra. Như vậy quý đồ vật, Lưu Chiêu đệ chỉ cần một lấy về ra, bảo đảm kêu nàng đệ đệ lấy đi bán đi. Âu Vinh cùng trong xưởng người quan hệ không tốt, không ai sẽ cùng nàng bắt quái này đó, nhưng nàng lỗ thai linh a. Nàng không ngừng có thể nghe được bắt quái nàng, mắng nàng. Trong xưởng nhà khác, Âu Vinh cũng nghe quá không ít, Lưu Chiêu đệ bởi vì cùng nàng đi được gần, là trong xưởng những cái đó phụ nữ trọng điểm bắt quái đối tượng. Liên quan, nhà nàng những người đó, những chuyện này, Âu Vinh môn thanh nhi. Lưu Cường là cái dạng gì người, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lưu Chiêu đệ tâm tư mới làm Âu Vinh tức giận thương tâm không thôi. Chờ bình tĩnh lại đây lúc sau, Âu Vinh nhìn bữa tối đã đến giờ, còn đang suy nghĩ. Chờ Lưu Chiêu đệ tới, lại cho nàng một cơ hội. Nghe một chút nàng nói như thế nào đi. Nào biết chờ mãi đều không thấy người. Bởi vì Âu Vinh vẫn luôn ở nồi hơi phòng ăn cơm, cho nên triệu sư phó mỗi lần đều là đi nhà ăn cơm nước xong mới trở về. Lần này triệu sư phó đều ăn xong đã trở lại, thấy Âu Vinh một người hắc mặt ngồi ở cái bàn trước, trên bàn giống tuyết, không có hộp cơm. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 50, giá trên trời gấp giường. 10000 gấp giường, liền hỏi ngươi quý không quý. Lưu Chiêu đệ còn không có lại đây cho ngươi được cơm. Triệu sư phó hỏi. Âu Vinh không trả lời mà tâm trầm. Như vậy rõ ràng triệu sư phó sao có thể nhìn không ra tới, hắn trấn an Âu Vinh. Có thể là nhà nàng có việc gấp, không kịp nói cho ngươi, đừng đợi, lại trễ chút nhà ăn hảo cơm cũng chưa. Triệu sư phó số ra nhị cân phiếu gạo đưa cho Âu Vinh. Cho ngươi, đi trước ăn cơm. Không cần. Âu Vinh trả lời. Nàng tâm tình không tốt, không phải rất tưởng ăn, hơn nữa cũng không phải đặc biệt đói, liền một chút mà thôi, một lát liền đi qua, ăn ít một đốn cũng không có gì ghê gớm. Triệu sư phó run run trên tay phiếu cơm. Mau lưu. Nay cũng không phải là đưa cho ngươi, là mượn ngươi, phải trả lại a, so đo gì. Ngươi không lấy, có phải hay không không cho sư phó mặt mũi? Không có. Ta chính là không đói bụng. Âu Vinh giải thích. Không đói bụng cũng đến cho ta đi ăn chút, hiện tại không đói bụng, vạn nhất sau nửa đêm đói bụng thượng chỗ nào tìm ăn đi. Ngươi nguyện ý bụng đánh một đêm cổ, ta còn không vui nghe đâu. Kìa cảm ơn sư phó. Âu Vinh tiếp nhận phiếu gạo, lúc này mới ăn thượng cơm chiều. Mà thẳng đến sau nửa đêm tiểu Lưu Manh tới, Lưu Chiêu Đệ cũng chưa xuất hiện. Âu Vinh đối nàng là hoàn toàn thất vọng rồi. Mặc kệ nàng là thật sự không nghĩ tới, vẫn là người khác không cho nàng tới, đều không sao cả. Âu Vinh xoa xoa phiếm đau huyệt Thái Dương nói. Bữa sáng liền không cần, phiền toái đem phiếu cơm trả lại cho ta đi, về sau không cần ngươi cho ta đưa cơm. Tiểu Âu, ngươi thật sự sinh khí. Ta cho ngươi xin lỗi còn chưa đủ sao. Vẫn là ngươi không phải sinh ta đệ khí. Là khí ta ngày hôm qua chưa cho ngươi đưa cơm. Ta là có nguyên nhân. Ngươi ngày hôm qua đem ta để mắng, làm ta mẹ đã biết, ngươi biết ta mẹ người kia, đặc biệt sủng ta đệ. Ngày hôm qua ta muốn ra cửa, nàng biết ta muốn tới cho ngươi đưa cơm, đổ ở cửa chết sống không cho ta ra cửa. Bởi vì chuyện này ta cùng ta mẹ đều xảo đi lên, sau lại ta vừa thấy nhà ăn đóng cửa đã đến giờ, cho dù ta đi ra ngoài cũng đánh không đến cơm, không có biện pháp, mới không có tới. Ngươi thông cảm ta. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Ta bảo đảm sẽ không có tiếp theo. Lưu Chiêu Đệ biểu tình nửa điểm đều không đổi, giống như an định rồi Âu Vinh sẽ không thật sự cùng nàng so đo. Bằng hữu. Âu Vinh bình tĩnh nhìn Lưu Chiêu Đệ, ngẩng đầu nhìn xem trên tường biểu, 6 giờ 37 phân. Mới 6 giờ nhiều, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Âu Vinh hỏi. Còn không phải là vì ngươi cái này không lương tâm. Lưu Chiêu Đệ cho rằng Âu Vinh hỏi nàng những lời này chính là không so đo, nói chuyện tùy ý rất nhiều. Ta 8 giờ rưỡi liền phải đi làm, lại sợ ngươi hiểu lầm ta, đến tới tìm ngươi giải thích, lại muốn đãi ta cái kia không biết cố gắng đệ đệ xin lỗi, còn muốn giúp ngươi mua bữa sáng, thuận tiện còn phải không ra điểm nhi thời gian hống hống ngươi cái này tiểu tổ tông. Những nhiệm vụ này đều đến ở ta đi làm phía trước hoàn thành, trừ bỏ sớm một chút lên ta còn có thể sao chỉnh. Ta cùng ngươi nói, vì ngươi, ta hôm nay 5 điểm nhiều liền dậy, liền sợ ta mẹ đổ cửa không cho ta ra tới, ta thừa dịp nàng không rời giường liền chạy trước. Nhưng mệt chết ta, còn đây, ngươi nói đi, muốn như thế nào cảm tạ ta. Âu Vinh thở dài không thể không nói càng trắng ra một ít, nàng lại buồn Lưu Chiêu Đệ. Ngươi biết ta bao lâu không nghỉ ngơi sao? Ân. Lưu Chiêu Đệ sửng sốt một chút. Biết ta, ngươi vừa rồi không phải nói sao? 2 ngày 1 đêm. Nói xong phản ứng lại đây. Ai nha, ngươi có phải hay không mệt nhọc? Cũng không thể ngủ, ngươi cái này ban không thể ngủ, còn hảo ta lại đây đem ngươi đánh thức, bằng không để cho người khác thấy. Cho ngươi đánh cái tiểu báo cáo, ngươi ăn không hết gói đem đi. Lưu Chiêu Đệ vỗ vỗ Âu Vinh mặt. Mau Lưu, thanh tỉnh, thanh tỉnh. Nếu không ta giúp ngươi tại đây xem trong chốc lát, ngươi chạy nhanh dùng nước lạnh rửa cái mặt đi. Lại kiên trì, ăn chút nhi bữa sáng, 9 giờ rưỡi tan tầm thượng nhà của chúng ta ngủ. Ngươi muốn ăn gì? Trước kia Âu Vinh còn cảm thấy Lưu Chiêu Đệ khá tốt, không có gì nội tâm, ngay thẳng hào phóng, cảm thấy cùng người như vậy ở chung không mệt. Nhưng hôm nay nàng như thế nào liền cảm thấy như vậy mệt đâu. Âu Vinh đẩy ra Lưu Chiêu Đệ tay hỏi nàng. Một hai phải ta nói như vậy minh bạch sao? Ta nói, không cần ngươi cho ta mua bữa sáng, không ngừng hôm nay bữa sáng, về sau đều không cần ngươi giúp ta mua cơm, đem phiếu cơm trả ta. Hơn nữa về sau ta cũng sẽ không lại đi nhà ngươi. Nga, đúng rồi, nô lão thái thái mỗi tháng làm ngươi hỗ trợ chuyển giao nuôi nấng phí, cũng phiền toái ngươi đi cùng nàng nói một tiếng, nếu đều ở xưởng sắt thép đi làm. Về sau khiến cho nàng trực tiếp cho ta, không cần lại phiền toái ngươi. Về sau ngươi không chuyện gì cũng đừng lại đến ta nơi này. Chậm trễ ngươi hôm nay ngủ, ta thực xin lỗi, nhưng ngươi cũng thông cảm ta, ta 2-3 thiên không ngủ hảo giác, tính tình không tốt lắm. Âu Vinh rối ra tay. Lấy đến đây đi. Đây là xin cơm phiếu. Lưu Chiêu Đệ không dám tin tưởng nhìn Âu Vinh. Nàng đều giải thích, vì cái gì Âu Vinh vẫn là sinh khí đâu. Không đợi nàng nói cái gì nữa, Âu Vinh phảng phất nàng con run trong bụng giống nhau. Đối nàng nói, ta thông cảm ngươi, cũng không có giận ngươi, ta cũng tha thứ ngươi đệ đệ. Ta chỉ là không nghĩ lại phiền toái ngươi, ta ba mẹ đồ vật tới rồi, ta muốn mua xe đạp, chúng ta đi làm thời gian cũng không ở cùng nhau, ta chính là không nghĩ ảnh hưởng chúng ta hai bên công tác, cứ như vậy. Thật không phải sinh ngươi khí, lấy đến đây đi. Tuy rằng không phải hoàn toàn, nhưng Lưu Chiêu Đệ hiểu biết một chút Âu Vinh lại như thế nào sẽ không hiểu biết nàng. Nàng người này là không xấu, chính là sách không rõ, bất quá quản nàng sách đến thanh sách không rõ, cùng nàng Âu Vinh cũng chưa quan hệ, cũng không ảnh hưởng các nàng chi gian giao bằng hữu. Dù sao Lưu Chiêu Đệ sách không rõ làm hại cũng là nàng chính mình rõ ràng nàng đang làm cái gì là được. Nhưng hôm nay đâu? Lưu Chiêu Đệ hại đến nàng trên đầu, Âu Vinh liền không thể lại chịu đựng đi xuống. Âu Vinh tưởng cùng nàng phân rõ giới hạn, lại không nghĩ lôi lôi kéo kéo cái không để yên, nàng biết Lưu Chiêu Đệ sẽ nói cái gì, cho nên trước tiên đem nàng muốn nói đều phá hỏng. Lưu Chiêu Đệ là sang sảng nhưng không đại biểu nàng năng nôn thiện biện, người khác phối hợp nàng thời điểm, nàng có thể bá bá bá nói cái không để yên, nếu là người khác không phối hợp nàng, chính là giống như bây giờ. Lưu Chiêu Đệ bị Âu Vinh đổ á khẩu không trả lời được. Nói Âu Vinh keo kiệt không đủ bằng hữu đi, nhân ra nói không tức giận, còn lý giải nàng, cũng tha thứ nàng đệ đệ. Phần 56. Muốn nói thật không có việc gì đi. Người sáng suốt đều biết không phải như vậy. Hơn nữa phiếu gạo là Âu Vinh, nàng muốn phải về tới không gì đáng trách, Lưu Chiêu Đệ không thể không cho. Chính là nàng hiện tại trên người nào có như vậy nhiều phiếu gạo. Lấy cái gì còn nàng? Lưu Chiêu Đệ còn tưởng lại cuối cùng dễ dùa một chút, nàng hỏi Âu Vinh. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể nguôi giận? Nói cái gì nột? Ta không sinh khí a. Âu Vinh trả lời. Ngươi xem ta thật vất vả ngủ một giấc. Ngươi sáng sớm đem ta đánh thức ta cũng chưa sinh khí, như thế nào sẽ vì về điểm này việc nhỏ cùng ngươi sinh khí? Chúng ta là bằng hữu sao, đúng không? Ta kêu ngươi là bởi vì. Âu Vinh đánh gãy Lưu Chiêu Đệ rào biện. Ta biết, vì không cho ta phạm sai lầm ném công tác sao, ta hiểu, cho nên ta thực cảm kích ngươi a. Âu Vinh chưa nói là triệu sư phó làm nàng nghỉ ngơi, liền sợ Lưu Chiêu Đệ dây dưa lên không dứt. Nàng còn ở Lưu Chiêu Đệ trước mặt run run vươn tới bàn tay. Lưu Chiêu Đệ khô cằn nói. Ta giúp ngươi múc cơm. Âu Vinh trả lời. Thật sự không cần. Lưu Chiêu Đệ lấy ra một trương hai lượng phiếu gạo nói. Ta liền mang theo nhiều như vậy. Âu Vinh nói. Không quan hệ, ngươi trước cho ta hai lượng, dư lại ngươi chịu thời gian trở về lấy, buổi tối tan tầm lại cho ta. Ta ngồi cuối cùng nhất ban giao thông công cộng, 5 điểm nhiều liền đến, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian. Âu Vinh cho nàng 20 cân phiếu gạo sớm đều làm nàng mẹ cầm đi, không có biện pháp, giấu không nổi nữa, Lưu Chiêu Đệ chỉ có thể ăn ngay nói thật, nàng nói cho Âu Vinh. Không có phiếu gạo, từ ta cho ngươi đưa cơm ngày đầu tiên khởi, ta mẹ liền đem phiếu gạo cầm đi. Nàng nói nhà ăn đồ ăn quý không có lời, tuy nói thịt đồ ăn không cần phiếu thịt, dùng nhiều điểm phiếu gạo là có thể mua rất có lời, nhưng ngươi lại không ăn thịt mỡ. Chiếm không thượng, cái này tiện nghi, không bằng nhà ta ăn cơm thời điểm đem phần của ngươi mang ra tới, chính mình ra làm đồ ăn lại sạch sẽ, lại tiện nghi, lại ăn ngon, khi nào nhà ăn đồ ăn có thịt nạc hoặc là xương sườn linh tinh, lại đánh cho ngươi. Ta nghĩ ta mẹ nói có đạo lý, hơn nữa ngươi lại thích ăn ta mẹ làm cơm, liền đem phiếu gạo cho nàng. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không lại ngươi, ta không phải người như vậy, ta đi hỏi một chút ta mẹ phiếu gạo còn dư lại nhiều ít cân, chờ ta tháng sau đã phát tiền lương trả lại ngươi. Hoặc là ta tiếp tục giúp ngươi mang cơm cũng thành, dù sao ta sẽ không làm ngươi có hại. Cái gì? Âu Vinh quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Phiếu chứng ở cái này niên đại là trực tiếp cùng tiền tài chờ giá trị đồ vật, càng hy hữu càng quý. Phiếu gạo tuy rằng không đủ hy hữu, nhưng nó là cùng chúng ta bụng cùng một nhịp thở đồ vật, tầm quan trọng nó nhận đệ nhị không khác phiếu dám nhận đệ nhất. Có nó ngươi mới có thể mua mễ mua mặt mua lương thực, không có nó chẳng sợ ngươi trong túi xùy núi vàng núi bạc cũng đừng nghĩ mua được một cái mễ. Hơn nữa dùng phiếu gạo mua lương thực giá cả cũng tiện nghi, thành phố người thiếu tiền giấy so thiếu tiền lợi hại nhiều. Phiếu gạo là đồng tiền mạnh, đặc biệt là cả nước phiếu gạo. Âu Vinh 20 cân phiếu gạo tuy rằng không phải cả nước phiếu gạo, bất quá bản địa phiếu gạo ở chợ đen, 20 cân cũng có thể bán 2 trương đại đoàn kết, 20 đồng tiền, vận khí tốt bán càng nhiều đều có khả năng. Tiền phú quý không xảy ra việc gì thời điểm, hắn một tháng tiền lương mới 18 khối 6 mao nhiều. Nay 18 khối 6 mao nhiều hơn thượng đơn vị phân tiền giấy cùng đồ vật, có thể nuôi sống lao tiền ra cả gia đình. Lưu Thúy Hoa quét đường cái, tiền lương không đến 10 đồng tiền, trừ bỏ 5 đồng tiền bản địa phiếu gạo bên ngoài còn cái gì đều chẳng phân biệt đâu. Cho nên 20 đồng tiền thật không ít. Ít nhất tương đương với hiện đại 2.000 đồng tiền hướng lên trên. Lưu Chiêu Đệ nói tương đương với ở hiện đại, Lưu Chiêu Đệ muốn ra ngoại quốc đi công tác, Âu Vinh cho nàng 2.000 đồng tiền kêu nàng hỗ trợ mang một lọ miễn thuế cửa hàng mới vừa đưa ra thị trường ché nổ nước hoa, sau đó Lưu Chiêu Đệ trở về thời điểm chẳng những chưa cho nàng mua, còn cho nàng mang theo một lọ hàng giả, bị nàng phát hiện về sau còn rõng rạc cùng nàng nói. Ngươi cho ta 2.000 đồng tiền ta tan tầm liền cho ta mẹ, cho nên không có tiền cho ngươi mua nước hoa. Bất quá ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, tiền ta tuy rằng không có, bất quá ta mẹ có thể cho ngươi làm một lọ nước hoa à, ngươi không phải thích ta trên người mùi vị sao? Đó chính là ta mẹ thân thủ làm nước hoa mùi vị. Ngươi xem ngươi phun nhiều như vậy thiên ta mẹ làm nước hoa không cũng khá tốt sao, ngươi muốn thế nào cũng phải muốn ché nổ cũng không phải không được, ta không chiếm ngươi tiện nghi, chờ ta phát tiền lương đem tiền trả lại ngươi, bất quá không thể trả lại ngươi 2.000, đến khấu trừ ngươi phun quá nước hoa khắc số. Đúng rồi, ta mẹ kêu bình nước hoa cùng ché nổ một cái giới A. Cái quỷ gì? Bất quá ngươi ở hiện đại gặp được loại sự tình này còn có pháp luật giúp ngươi giải quyết, ở thời điểm này lại không có. Âu Vinh khí chết khiếp. Tháng sau trả ta. Kia tháng này ta không có phiếu gạo, ngươi làm ta lấy cái gì ăn cơm? Uống gió Tây Bắc sao? Âu Vinh thật là làm Lưu Chiêu đệ cấp ghê tởm tới rồi, rốt cuộc duy trì không được tu dưỡng, hướng nàng giống lên lên. Cho nên ta mới nói cho ngươi mang cơm sao, ngươi lại không cần. Lưu Chiêu đệ so nàng còn đúng lý hợp tình. Ca. Âu Vinh thiếu chút nữa không làm Lưu Chiêu đệ những lời này cấp khí xỉu qua đi. Làm ngươi mang cơm. Sau đó mẹ ngươi khi nào một cái không cao hứng lại hướng tối hôm qua đúng vậy làm ta đói một đốn. Ta hắn phạm gì sao? Tiểu tiền mua tội chịu. Lưu Chiêu đệ cũng sinh khí. Là người đều có 3 phần hỏa khí đâu, lại nói Lưu Chiêu đệ lại không phải tượng đất, nàng tính tình vốn dĩ liền không sao hảo, ở trong nhà Lưu Cường nàng đều dám thu thập. Đặc biệt ở nàng cảm thấy nàng có lý, Âu Vinh vô cớ gây rối thời điểm, liền càng không cùng Âu Vinh khách khí. Ta đều cùng ngươi nói lần sau sẽ không, lần sau sẽ không. Ngươi như thế nào còn không có xong không có? Bắt lấy một cái nho nhỏ sai lầm ngươi liền không bỏ có phải hay không? Ái muốn hay không? Ta lại không phải mẹ ngươi, ta nhưng không quen ngươi tật xấu, hoặc là ngươi liền chờ ta tháng sau phát tiền lương trả lại ngươi phiếu, nếu không ta liền tháng này cho ngươi đưa cơm, chính ngươi tuyển đi. Xem Âu Vinh hai mắt đều sắp phun ra hỏa tới, Lưu Chiêu đệ lại nói. Âu Vinh, ta đối với ngươi cũng coi như có thể, ít nhất ta nguyện ý trả lại ngươi, ngươi nói ta bắt ngươi phiếu gạo. Ngươi có chứng cứ sao? Ta nếu không thừa nhận ngươi cáo công an cũng chưa dùng, bất quá ta người này hành đến đang ngồi thẳng, nhân phẩm hảo, không đến mức làm ra như vậy chuyện này, gác người khác, ngươi một mao tiền đều lấy không. Lại nói hôm nay chuyện này vốn dĩ chính là ngươi sai, tháng này ta cho ngươi đưa cơm là đã sớm nói tốt, ngươi đột nhiên trên đường thay đổi, ta cũng nhận, ai làm hai ta là bạn tốt, ta người này cũng là, mềm lòng, không cùng ngươi so đo. 10 mấy 20 đồng tiền Âu Vinh có thể không so đo. Nhưng là Lưu Chiêu đệ nói như vậy không biết xấu hổ nói nàng liền không thể không so đo, coi như nàng Âu Vinh phía trước mắt mù nhìn lầm người. Ai đời này không gặp được quá mấy cái cha. Âu Vinh lười đến cùng nàng nói, tựa như ngươi vĩnh viễn kêu không tỉnh giả bộ ngủ người giống nhau, nói lại nhiều cũng chưa dùng. Âu Vinh tiến lên cho Lưu Chiêu đệ một cái tát. Sấn Lưu Chiêu đệ còn không có phản ứng lại đây, lại cho nàng một cái tát. Âu Vinh tốc độ bay nhanh tay 5 tay 10, hợp với đánh Lưu Chiêu đệ vài cái miệng, đem Lưu Chiêu đệ đánh ngông. Chờ Lưu Chiêu đệ phản ứng lại đây muốn xông lên đi đánh trở về thời điểm, Âu Vinh nói. Ngươi dám đánh ta, ta liền báo công an, làm ngươi bồi tiền, đánh một chút 10 đồng tiền. Ta liền đứng ở chỗ này, không phản kháng, ngươi suy xét hảo muốn hay không động thủ. Những lời này quả nhiên dùng được. Lưu Chiêu đệ bàn tay ly Âu Vinh mặt cũng chỉ dư lại 1 cm. Nhưng cũng chính là này ngắn ngủn 1 cm, Lưu Chiêu đệ lăng là không có dũng khí đánh tiếp. Nàng thu hồi bàn tay quát. Ngươi cho rằng liền ngươi sẽ báo công an. Ta cũng sẽ. Âu Vinh lại cho nàng một cái tát, Lưu Chiêu đệ mặt ly nàng như vậy gần, không cho này một cái tát thật sự không thể nào nói nổi, đánh xong Âu Vinh nói. Ngươi đương nhiên có thể cáo công an, đây là ngươi quyền lợi, ngươi đi cáo A. Từ ta quyết định đánh ngươi kia một khắc bắt đầu, ta liền uống ra tới phạt tiền, công an muốn ta bồi nhiều ít, muốn ta phạt nhiều ít, ta nhận phạt. Ta đưa tiền, ta chính là muốn đánh ngươi, ngươi đâu? Ngươi nếu là nguyện ý đưa tiền, ngươi cũng có thể đánh ta A. Nga. Đừng nghĩ ngươi không cần tiền của ta liền có thể không ra tiền, ta nguyện ý ra, ngươi không cần còn không được. Hơn nữa liền ngươi lão mẹ như vậy, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không thu tiền của ta. Ngươi cảm thấy nàng thu tiền của ta về sau lại có nguyện ý hay không lấy tiền ra tới giúp ngươi bình chuyện này. Ngươi nói nàng là càng nguyện ý ngươi ngồi tù đâu, vẫn là càng nguyện ý bồi tiền đâu. Đúng rồi, ngươi nếu là ngồi tù, ngươi đệ đệ là có thể tiếp công tác của ngươi đi. Ngươi nói ngươi nếu là ngồi tù bị đánh thành phần tử xấu. Nhà ngươi người có thể hay không đăng báo cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Thật đáng thương, ngươi còn không có kết hôn đâu, mẹ ngươi ngươi ba nếu là không cần ngươi, ngươi ra tới về sau nhưng làm sao bây giờ? Kỳ thật Âu Vinh nào biết được chưa, vạn nhất Lưu Chiêu đệ động thủ, cục công an phán các nàng đánh lộn, ai đều không vớt được hảo, nên giải hòa không còn phải giải hòa. Bất quá nàng chính là khi dễ Lưu Chiêu đệ là mù luật, không hiểu này đó, cho nên bịa đặt lung tung, cố ý hủ dọa nàng. Quả nhiên, Âu Vinh mỗi nói một câu, Lưu Chiêu đệ sắc mặt liền khó coi một phân, nàng nhịn không được lui về phía sau một bước, lại một bước. Âu Vinh tắc từng bước ép sát, đánh cái thông khoái. Lưu Chiêu đệ không dám đánh trả, chỉ có thể bi phẫn hô to. Âu Vinh, ta Lưu Chiêu đệ tự nhận đối với ngươi không tồi, cũng chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi, toàn xưởng sắt thép người đều nói ngươi không tốt, ta đều không để ý tới, vẫn là bắt ngươi đương bằng hữu, ngươi có hay không lương tâm à? Liên bởi vì ta đêm qua chưa cho ngươi đưa cơm, ngươi liền như vậy khi dễ ta. Là bởi vì ngươi đêm qua chưa cho ta đưa cơm sao? Âu Vinh cười lạnh. Đem ta đương bằng hữu. Ta xem ngươi là đem ta đương rác rưởi chạm thu về. Lưu Chiêu đệ bụng mặt ủy khuất nói. Ta không có, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ngươi đệ là cái gì đức hạnh ngươi sẽ không biết. Ăn gì gì không dư thừa, làm gì gì không được, chơi bời lêu lổng đệ nhất danh, còn đua đòi, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nói nàng là phế vật đều vũ nhục phế vật hai chữ. Người phế vật liền tính. Tính tình nếu là hảo điểm, tính cách nếu là ôn nhu điểm cũng đúng, ít nhất dưỡng ở trong nhà có thể làm nhân thân tâm vui sướng cũng coi như hắn bản lĩnh. Ngươi đệ đâu? Không có hoàng đế mệnh, nhưng hoàng đế bệnh hắn tất cả đều có, ngươi không đem ta đương rác rưởi chạm thu về ngươi sẽ tưởng đem chúng ta đưa làm đôi. Như thế nào? Làm ta cùng hắn kết hôn sau đó giúp các ngươi già dưỡng hoàng đế sao? Đều Tân Hoa Quốc, nhà ta không thiếu tổ tông. Đây là đệ nhất. Đệ nhị, ngươi muốn thật đem ta đương bằng hữu? Ngươi tối hôm qua liền sẽ không ra, ngươi có cả một đêm thời gian đâu, ăn cơm thời gian trôi qua, ta có thể không ăn cơm, nhưng không đại biểu ta không cần giải thích. Ngươi không có tới, ngươi còn ngủ khá tốt. Bằng không ngươi hôm nay buổi sáng 5 điểm nhiều sao có thể bỏ lên. Đệ tam, ngươi muốn thật đem ta đương bằng hữu, ngươi sớm như vậy đem ta đánh thức. Ngươi sợ chậm trễ đi làm, cho nên tối hôm qua ngủ sớm, hôm nay cố ý sớm tới, ngươi như thế nào không nghĩ ta bao lâu không nghỉ ngơi đâu. Dựa vào cái gì muốn ta phối hợp ngươi? Này đó là bằng hữu có thể làm được chuyện này. Lưu Chiêu đệ, ngươi không đem ta đương bằng hữu, là ta đối với ngươi tới nói hữu dụng, cho nên ngươi cho rằng ngươi đem ta đương bằng hữu. Tiếng người ngươi sẽ nói, nhưng nhân sự nhi ngươi là toàn không làm a. Nga, liền ở vừa rồi, ngươi liền tiếng người đều sẽ không nói, ngươi nói ta có thể không đánh ngươi sao? Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Lưu Chiêu đệ chịu không nổi. Ngươi nói ta có thể. Ngươi sao lại có thể như vậy nói Lưu Cường? Ta tưởng tác hợp ngươi cùng Lưu Cường là ta một mảnh hảo tâm, vì ngươi hảo. Là, ta đệ đệ là không gì đại quyển sách, kiếm không được rất nhiều tiền, nhưng ta đều nghĩ kỹ rồi, hắn nếu là kết hôn, ta liền đem công tác của ta cho hắn, đại phú đại quý không thể có, xưởng sắt thép hiệu quả và lợi ích hảo, qua đến cũng sẽ không kém. Nhà ta theo ta cùng ta đệ hai cái, về sau ta kết hôn liền dọn ra đi, ta đệ điều kiện thật tốt nha, muốn công tác có công tác. Muốn phòng ở có phòng ở, muốn diện mạo có diện mạo, hắn còn trẻ, so ngươi nhỏ 2 tuổi không nói, ta đệ vẫn là cái đại tiểu hỏa từ đâu. Ta mẹ ta ba người đều gặp qua, người hiền lành đối với ngươi cũng hảo, người khác thiêu cao hương đều cầu không được tốt như vậy cha mẹ chồng. Âu Vinh, nếu không phải ta đem ngươi đương bằng hữu, ta sẽ tác hợp ngươi cùng ta lão đệ. Ngươi còn cảm thấy ta lão đệ không xứng với ngươi. Ta lão đệ trừ bỏ miệng hư điểm không khác tật xấu, nhưng hắn là miệng dao găm tâm đậu hủ, tâm tính thật tốt đâu. Ta lão đệ còn chưa bao giờ sẽ động thủ đánh nữ nhân, ngươi nhìn nhìn xưởng sắt thép công nhân, có mấy cái không đánh lão bà. Ta lão đệ liền sẽ không. Nhìn nhìn lại ngươi đâu. Trước kia ta không muốn nói, bởi vì hai ta là bằng hữu, nếu hôm nay đem lời nói đều nói khai, ta cũng liền ăn ngay nói thật đi, ngươi kết quá hôn không nói, hài tử đều 6 tuổi, tuổi cũng đại, nữ nhân không thể so nam nhân, những cái đó từng ly hôn hoặc là lão công đã chết nữ nhân, chẳng sợ chỉ có 18-9 tuổi, không hài tử. Muốn tái hôn, đều đến gả 30 mấy lao quang côn, có liền quang côn đều gả không thượng, đến cấp lao nhân đương tục huyền. Phần 57. Chẳng sợ ngươi có cái công tác lại như thế nào. Ngươi có thể cùng những cái đó 18-9 không sinh quá hải tử cô nương so. Ngươi cho rằng ta đệ xem thượng ngươi. Ta tác hợp ngươi cùng ta đệ đến ăn bao lớn mệt ta đệ cùng ta mẹ đều không vui ta còn nhất ý cô hành, còn không phải là bởi vì ta đem ngươi đương bằng hữu sao. Ta ngày hôm qua còn bởi vì ta đệ đối với ngươi không lễ phép đánh hắn, vốn dĩ theo ta ra có hại chuyện này ta còn phải trái lại cho ngươi nhận lỗi, ngươi còn đánh ta. Âu Vinh, ta xem như đã nhìn ra, ngươi chính là khi dễ chúng ta người một nhà thành thật, còn hảo ta đệ không đồng ý, hắn muốn đồng ý, ta không phải hại hắn cả đời. A Sát, nàng còn ủy khuất thượng. Âu Vinh quả thực bị Lưu Chiêu đệ nói á khẩu không trả lời được. Nàng sai rồi, nàng thật sự sai rồi, nguyên lai Lưu Chiêu đệ không phải lấy nàng đương rác rưởi trạm thu về, là thật sự phủng một đống ép đương bảo bối a. Nguyên lai cùng Lưu Cường cùng nhau lớn lên, Lưu Chiêu đệ cũng không có thể thấy rõ nàng đệ đệ là cái gì ngọn ý. Lưu Chiêu đệ nàng thật không phải hư, nàng cũng chỉ là đơn thuần hạt mà thôi. M, này còn không bằng hư đâu. Có đôi khi người tốt làm chuyện xấu so người xấu làm chuyện xấu nhi còn ghê tởm người, né tránh. Cùng người như vậy trình không dậy nổi, Âu Vinh nhận tài. Cũng không biết có phải hay không thật sự như vậy xảo, Triệu sư phó vừa vặn tra xong biểu vào được. U, tiểu Lưu tới rồi. Triệu sư phó nhiệt tình cùng Lưu Chiêu đệ chào hỏi, phảng phất nhìn không tới nàng vẻ mặt bàn tay ấn cùng nước mắt. Lưu Chiêu đệ nháy mắt túi đầu, nàng cho rằng Triệu sư phó là không thấy mới không hỏi, sợ mất mặt, cố ý túi đầu che lấp. Âu Vinh hồi. Triệu sư phó, Lưu Chiêu đệ phải đi, người đem bút máy mượn ta dùng dùng bái. Nồi hơi trong phòng có sẵn bở, nhưng là bút máy quá quý trọng, đơn vị nếu là xứng xuống dưới, được đến người nhất định sẽ tùy thân mang theo không rời tay. Vừa vặn Triệu sư phó liền có một con bảo bối bút máy, hắn đừng ở áo sơ mi ngực mỗi ngày mang theo. Bình thường người Triệu sư phó là không mượn. Nhưng Âu Vinh không giống nhau, Âu Vinh là hắn đồ đệ, về sau còn có khả năng là hắn thần tài, cho nên Âu Vinh vừa nói, Triệu sư phó liền thống khoái đem bút máy cho nàng. Âu Vinh xoát xoát xoát, viết một chương 50 đồng tiền giấy nợ, ném cấp Lưu Chiêu đệ. Đây là một chương 50 đồng tiền giấy nợ, quá một tuần ngươi mang theo giấy nợ tới tìm ta cho ngươi 50 đồng tiền. Coi như là ta đánh ngươi bồi thường. Lưu Chiêu đệ không tiếp được, giấy nợ rơi xuống nàng bên chân, nàng đang muốn nhặt, nghe Âu Vinh nói chỉ có 50 khối, không làm, bất chấp Triệu sư phó ở đây, cũng không rảnh lo mất mặt không, hướng Âu Vinh hô. Một chút 10 đồng tiền, ngươi vừa rồi đánh ta như vậy nhiều hạ, liền cho ta 50 đồng tiền. Tống cổ ăn mày đâu? Âu Vinh nói. Không sai, ngươi đánh ta là một chút 10 đồng tiền, nhưng ta không nói chuyện ta đánh ngươi cũng là một chút 10 đồng tiền. Âu Vinh xoa xuống tay cánh tay láo thần khắp nơi nói. Hoặc là ngươi lấy 50 đồng tiền cút đi, hoặc là ngươi báo công an, đem sự tình náo đại, công an phán ta bồi nhiều ít ta liền bồi nhiều ít. Nga, đúng rồi, ngươi nếu là tuyển 50 đồng tiền, ngươi thiếu ta kia 20 cân phiếu gạo, ta cũng không từ bỏ. Chính ngươi tuyển đi, là hiện tại lấy tiền, vẫn là báo công an. Được chứ, vừa rồi Lưu Chiêu đệ như thế nào cùng Âu Vinh nói, Âu Vinh toàn bộ còn trở về. Đem sự tình náo đại. Lưu Chiêu đệ ném không dậy nổi người này. Hơn nữa 50 đồng tiền không ít, là Lưu Chiêu đệ gần 2 tháng tiền lương, hơn nữa 20 cân phiếu gạo. Không đúng, Âu Vinh phía trước còn ăn nửa tháng đâu, hiện tại liền dư lại 10 cân. Ai, 10 cân cũng không ít, tính, chuyển biến tốt liền thu đi, muốn báo công an nàng có thể một cái tát lấy 10 đồng tiền cũng đúng. Vấn đề là Âu Vinh cục công an có người, nàng còn không nhất định có thể bắt được này đó tiền. Đừng làm đến người quăng ra ngoài, tiền còn không có phải về tới nhiều ít. Suy nghĩ cẩn thận Lưu Chiêu đệ bộ mặt, nhặt lên giấy nợ chạy. Xem nàng kia thương thế, nhiều lắm chính là 10 khối 8 khối chuyện này, ngươi lại áp một áp, không chuẩn 1-2 khối tiền cũng có thể thành, ngươi cấp 50 đồng tiền quá nhiều, phá của. Triệu sư phó phun tào đồ đệ. Lười đến lại cùng nàng cãi cọ, 50 đồng tiền mua ta sảng một phen, giá trị. Âu Vinh trả lời. Thật là không đương ra không biết tuổi gạo quý nha. Sư phó, ta làm trò ra đâu? Nghiệt đồ. Thế nào cũng phải vi sư nói một câu ngươi đỉnh một câu có phải hay không nha. Thức mau, nồi hơi trong phòng truyền ra sư phó hai người tiếng cười. Tan tầm sau, Âu Vinh là xùy Triệu sư phó tài trợ 20 cân phiếu gạo đi. Cũng không tính tài trợ, Triệu sư phó không khách khí ấn chợ đen giới thu Âu Vinh 20 đồng tiền. Âu Vinh trong túi có tiền, chính là thiếu phiếu gạo. Đương nhiên, Âu Vinh cũng không khách khí loát Triệu sư phó một trường một cân phiếu thịt, còn không có đưa tiền, đem Triệu sư phó đau lòng u. Thẳng hô mười vài thanh nhiệt đồ. Bởi vì đêm qua bổ mấy cái giờ rác, hôm nay Âu Vinh về đến nhà sau ngủ 4 cái giờ lên cảm thấy tinh thần cũng không tệ lắm, không như vậy mệt. Tuy rằng hai ngày này Âu Vinh mỗi ngày đều về nhà, nhưng Âu Vinh về đến nhà khi hải tử ở trường học, vì đánh xe, Âu Vinh đi thời điểm hải tử còn không có tan học, cho nên một lần mặt cũng chưa gặp qua. Chủ nhà vợ chồng đi làm, cũng nhìn không thấy người. Âu Vinh có thể nhìn thấy vẫn là chỉ có trong viện mấy cái gia đình bà chủ. Âu Vinh đem phiếu thịt giao cho Vương Đại Nương, làm ơn nàng giao cho Triển Phi, thuận tiện làm Triển Phi đều ra một nửa phiếu thịt giao cho các nàng chủ nhà, lại để lại một ít tiền cùng phiếu gạo liền chạy đến đi làm. Nửa đêm Tiểu Lưu manh tới. Hắn quả nhiên có chút tài năng, biết Âu Vinh ở đâu đi làm, cũng không cần làm cái gì ám hiệu không ám hiệu, nửa đêm một chút nhiều, hắn có cái quân lục sắc giường xếp đi tới nổi hơi phòng. Âu Vinh nhìn đến giường xếp đôi mắt liền sáng. Tiểu Lưu manh nói, tỷ, ngươi cũng thật sẽ chọn. Ngươi biết ngoạn ý nhi này có bao nhiêu khó lộng sao, đây là quân dụng vật tư, ta thật vất vả làm đến Dương Hóa Khoán qua đi mua, kết quả nhân ra Dương cửa hàng còn không bán cho ta. Nhân viên cửa hàng nói, cái này là người ta Đức Quốc người cố ý từ Đức Quốc vận lại đây, phương tiện ở Hoa Đức Quốc người có yêu cầu, không bán chúng ta người da vàng, chỉ có cầm Đức Quốc thân phận chứng Đức Quốc bạch nhân mới có tư cách mua, Hoa Kiều đều không được. Đúng rồi, phàm là cùng quân dụng hai chữ dính lên biên, nhân ra đều như vậy bán, đừng nói dường, chúng ta liền cái thông khí đèn đều mua không được. Thảo, ta nhìn đến thật nhiều thứ tốt, có không ít ta cũng không biết là gì ngoạn ý nhi, dùng như thế nào, hỏi nhân viên cửa hàng nhân ra cũng không nói cho ta, nói không mua đừng hỏi. Này tờ mở vẫn là chúng ta Hoa Quốc người sao? Ở Dương cửa hàng thượng 2 ngày ban, cấp người nước ngoài đương mấy ngày nô tài cảm giác chính mình cũng thành người nước ngoài, hắn em mở, các nàng tiền lương vẫn là chúng ta Hoa Quốc cấp phát đâu, thật muốn chỉnh chết hai cái tiểu di người. Nói xong còn rất bất mãn nhỏ giọng nói câu. Em mở, dám xem thường tiểu gia, khinh thường chúng ta Hoa Quốc, ăn sớm đều một ngày đánh nó ăn ét. Ngươi nói cái gì? Âu Vinh không nghe rõ lưu manh tiểu thái nhỏ giọng tất tất. Không có gì, tỷ, ta là nói ngoạn ý nhi này không hảo làm, còn quý, nhân gia muốn 500 ưng bảng, chỉ thu ưng bảng không cần Dương Hóa Khoán. Chúng ta Hoa Quốc thiếu ngoại hối, ngân hàng không cho đổi ưng bảng, vốn dĩ một khối tiền có thể đổi 10 ưng bảng, kết quả ta tìm phi kia gì còn đường đổi, nhân gia vẫn là xem ở ta lão cha mặt mũi thượng mới cho đổi, muốn ta gấp đôi thủ tục phí, còn cùng ta nói ái đổi không đổi. Gấp đôi. Triệu sư phó nghe xong đến chịu khẩu khí lạnh. Vốn dĩ hắn nghe được giường xếp giá cả liền có chút chịu không nổi, 500 ưng bảng chính là 5.000 đồng tiền A, lại thu gấp đôi thủ tục phí, hách. 1 vạn đồng tiền, liền mua chương giường. Còn như vậy tiểu. Triệu sư phó không dám tin tưởng kinh hô ra tiếng. 1 vạn đồng tiền. Không không không. Tiểu lưu manh ngón trỏ tả hữu lay động. Quan có tiền còn không được, còn muốn Đức Quốc bạch nhân mang theo thân phận chứng qua đi mới có thể mua. Ngươi cho rằng Đức Quốc bạch nhân như vậy hảo tìm, liền tính tìm được rồi nhân ra nguyện ý không ràng buộc giúp chúng ta. Bọn họ đều chết đòi tiền, ta thắc biến quan hệ, tìm được rồi một cái tới du lịch, nhân ra há mồm liền phải 100 ưng bảng, mua dùng phí, còn cảm thấy từng khối tiền muốn tiện nghi. Tờ mờ giờ bọn họ Đức Quốc 100 đồng tiền cùng chúng ta Hoa Quốc 100 đồng tiền có thể so sánh sao. Đừng nói nữa, vừa nhớ tới chuyện này, ta liền sinh khí. Triệu sư phó nhược được hỏi. Cho nên... Ngươi là hoa 1.200.000 đồng tiền mua ngoạn ý nhi này. Quan cấp ngoại quốc lão mua dùn phí liền cho 2.000. Tiểu lưu manh dầu dĩ ân một tiếng. Triệu sư phó bạo khởi mà công chi, trong miệng ồn ào. Ta đánh chết ngươi cái này phá của nhai danh. Triệu sư phó một chút đều không nghi ngờ tiểu lưu manh lời nói chân thật tính, cũng không nghi ngờ tiểu lưu manh trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Dương xếp giá cả đi Dương cửa hàng vừa hỏi liền biết, ương bảng tỷ suất hối đoái đi ngân hàng vừa hỏi liền biết. Đến nỗi gấp đôi thủ tục phí cũng không phải không có khả năng. Hoa Quốc thiếu ngoại hối thiếu lợi hại, phàm là chú ý điểm quốc tế tình thế cái nào không biết. Đặc biệt triệu sư phó lần này bồi thượng hết thể tính toán đánh cuộc một phen, tài chính tình thế hắn không có khả năng không chú ý. Có thể nói triệu sư phó dám làm quyết định này, hắn sau lưng khẳng định cũng có tín nhiệm, nhận thức, hơn nữa quyết định hợp tác ngoại quốc lão. Triệu sư phó cũng suy nghĩ, liền tính Hoa Quốc chảo đầu cơ trục lợi chảo lợi hại lại có thể thế nào. Vạn nhất hắn bị bắt được, hắn có thể làm ra Quách gia cấp thiếu ngoại hối, Quách gia còn có thể không bỏ hắn. Đến lúc đó không chuẩn muốn phóng, làm không hảo còn có thể tiến thể chế nội, bộ ô dù giúp Quách gia kiếm ngoại hối. Kia tính chất liền lại không giống nhau. Có bên ngoài thượng làm ngoại hối, liền có ngầm làm ngoại hối, tư bản chủ nghĩa quốc gia chính là như vậy, bọn họ nhân ái quốc cảm không cường, hết thể hướng tiền mặt làm chuẩn, chỉ cần cấp đủ tiền mặt, khẳng định có bi quá hóa liều ngầm bán ngoại hối. Nếu là những người đó thủ tục phí thu thấp, Hoa Quốc đã sớm cùng bọn họ giao dịch, còn dùng vì ngoại hối sầu thành như vậy. Cho nên tiểu lưu manh nói thu gấp đôi thủ tục phí hoàn toàn có khả năng. Chính là chúng ta chỉ mua chương giường, lại không giống Quách gia, yêu cầu ngoại hối mua cái gì công nghệ cao, hoặc là công nghiệp sinh sản tuyến, máy móc, vũ khí gì đó. Chúng ta chính là mua chương giường A, nhân ra không bán chúng ta có thể hay không tưởng biện pháp khác. Người đến nỗi hoa 1.200.000 đồng tiền liền mua chương giường sao. Kia khung giường tử vừa thấy liền không phải thành thực. Mua trương rông ruột kim giường cũng không cần 1.200.000 đồng tiền A. Liền tính hoa không phải hắn tiền, kia cũng là hắn đồ đệ tiền, là hắn tương lai thần tài tiền. Trọng điểm là, em mở 1.200.000 đồng tiền, ngày hôm qua đồ đệ cấp tiểu tử này đồ vật, đặc biệt là bật lửa, khẳng định băng mau không thừa đi. Hắn còn trông cậy vào dựa bật lửa mở ra cục diện đâu. Ta đánh chết ngươi cái này tiểu tử thúi u. Tiểu lưu manh bị đánh chạy vắt giò lên cổ, còn có rảnh hồi triệu sư phó một câu. Là tỷ của ta chính miệng nói. Bao nhiêu tiền đều mua? Người đánh ta làm gì? Âu Vinh xoa xoa huyệt thái dương, xe đạp mới 100 nhiều đồng tiền, Thụy Sĩ thủ công biểu đủ như bê đi. Bách hóa thương trường mới bán 300 nhiều đồng tiền, nói tốt nghe xong là giường xếp, nói không dễ nghe chính là một cái phá gấp giường, đào bảo 50 đồng tiền trong vòng thu phục, thời đại này thiết lại khan hiếm, dương hóa khoán lại khó lộng, hơn nữa giật giới, 5-600 đồng tiền cũng đỉnh tiên đi. Lại không được, 800 đồng tiền cũng có thể đình chỉ. Ân, Âu Vinh lại như vậy cảm thấy. 800 đồng tiền mua cái bình thường đồ vật, cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, nói là giá trên trời cũng không quá, cho nên Âu Vinh mới có tự tin nói ra câu kia bao nhiêu tiền đều mua trở về nói. Nàng cảm thấy hoa 800 đồng tiền mua nàng mấy ngày nghỉ ngơi tốt rất giá trị. Nào biết tiểu lưu manh thế nhưng hoa 1 vạn nhị. Đâu chỉ triệu sư phó muốn đi qua, Âu Vinh cũng cảm thấy nàng muốn đi qua, nếu không phải triệu sư phó xông lên đi, hiện tại đuổi theo tiểu lưu manh đánh khẳng định là nàng Âu Vinh. 1 vạn nhị a, tâm hào đau. Tính, tính, mua đều đã mua, lui lại lui không quay về, trừ bỏ thu còn có thể làm sao bây giờ đâu. Đừng nghĩ đây là hoa 1 vạn nhị mua phá giường, liền nghĩ là dùng tiện nghi bật lửa đổi gấp giường, trong lòng là có thể thoải mái nhiều. A quăng ngã, bật lửa tiện nghi, trên giường 4 kiện bộ không tiện nghi a, một bộ 100 nhiều đồng tiền tiền vốn đâu, ngày hôm qua kia một đại bao đồ vật, khẳng định gì đều không còn. Hít sâu, đừng tức giận, đừng tức giận. Một con nhân sâm có thể bán hơn 100 vạn đâu, mấy ngàn đồng tiền đồ vật, không đáng giá sinh khí. Âu Vinh ước chừng khuyên chính mình hơn nửa giờ, làm nhiều lần hút khí hơi thở vận động, mới đem tính tình áp xuống tới. Từ triệu sư phó ma chảo hạ cứu ra bị đánh thảm hề hề tiểu lưu manh, Âu Vinh nói. Đừng đánh, tính tính sổ đi. Đúng vậy, tính tính sổ, tính tính sổ. Tiểu lưu manh hoa 1 vạn nhị mua giường xếp cũng không phải một chút hữu dụng cũng không có. Ít nhất làm Âu Vinh cùng triệu sư phó ý thức được nàng kia một bao đồ vật giá trị 600 ứng bảng. Phần 58. Càng xác thực nói là, bật lửa giá trị 600 ứng bảng. Ở Hoa Quốc đều có thể bán 600 ứng bảng, đến Đức Quốc, chỉ biết bán càng nhiều, phiên bội là cơ bản, có rất lớn khả năng phiên không ngừng một gấp 2 như vậy thiếu. Lợi nhuận không lớn đều không đáng giá làm kia giúp gian thương phiêu dương qua biển chạy một hồi. Sở dĩ Âu Vinh cùng triệu sư phó khẳng định nàng kêu bao đồ vật có thể đổi 600 ưng bảng nguyên nhân cũng rất đơn giản, vừa thấy tiểu lưu manh liền không phải gì kẻ có tiền, ngày hôm qua tới tính toán đâu ra đấy trong túi liền 200 đồng tiền, nơi nào có tiền thế Âu Vinh lót tư. Ba người ngồi vây quanh thành một loạt. Âu Vinh hỏi, một chút đồ vật cũng chưa dư lại. Tiểu lưu manh nói, ngon đến, kem bảo vệ da, xà phòng thơm, xà phòng, khăn lông vài thứ kia đều còn ở. Đức Quốc lão không cần những cái đó tiện nghi đồ vật, 4 kiện bộ, cùng bật lửa toàn cầm, đặc biệt là bật lửa, 100 chỉ một con không dư thừa, triệu sư phó 10 chỉ cũng lưu không được, ta hôm nay tới, trừ bỏ cấp tỷ tỷ ngươi đưa giường chính là lại đây lấy bật lửa. Triệu sư phó nắm tay lại ngứa. Tiểu lưu manh thừa dịp nắm tay còn không có đánh tới trên người hắn chạy nhanh nói. Ai ai ai, đừng đánh đừng đánh, đừng đánh. Tỷ nơi nào không còn có cái gì có thể thổi phồng, còn có kia cái gì thông khí bật lửa sao? Ta đem dùng một lần giá cao bán đi, chúng ta chính mình dùng càng tốt. Hơn nữa tỷ nơi đó không còn có cái kia chuyên môn cấp coi tiền như rác thiết kế bật lửa sao. Chúng ta không ra điểm huyết, bán lấy lòng, nhân ra coi tiền như rác cũng không thượng câu nha. Ngươi xem ta, phương Nam đều không cần đi, liền đối tượng hợp tác đều tìm hảo, này không phải rất tốt chuyện này sao. Triệu sư phó thu hồi nắm tay hừ một tiếng. Chính là ngươi tìm đối tượng hợp tác quá tham, không như thế nào đem ngươi đương hồi sự nhi. Cái gì giới nhi bán đi? Âu Vinh thẳng hỏi trọng điểm. Tiểu lưu manh nói. Đánh lửa thạch cái kia tiện nghi điểm, cái kia hỏa khai thời gian lâu rồi phòng tay, đánh lửa vẫn chưa ổn định, đặc biệt là có phong thời điểm, không dễ dàng đánh, còn dễ dàng diệt. Đức Quốc lao vốn dĩ nói một ương bảng, ta cùng hắn bẻ xả nửa ngày, mới nguyện ý 2 ương bảng thu, 50 chỉ, chính là 100 ương bảng. Ấn thức hảo rất nhiều, ta cắn chết 5 ương bảng, thiếu một phân đều không bán, cuối cùng thành giao 250 ương bảng. Vải bông 4 kiện bộ 18 bộ. Nhị ương bảng một bộ bán, so bán cho quê nhà hương thân có lời, tổng cộng 36 ương bảng. Phòng tơ lụa, bán 10 ương bảng, tổng cộng 90 ương bảng. Tiểu lưu manh còn đặc biệt cương điệu. Ta nói không phải tơ tằm lụa, còn đem loại này mặt liêu khuyết điểm nói cho hắn, Đức Quốc lão vẫn là nguyện ý cho ta cái này giá cả. Hắn còn nói, vải bông không đáng giá tiền, chính là bán cái hoa quốc hoa văn, về sau từ bỏ, nhưng loại này giả tơ lụa, có bao nhiêu hắn muốn nhiều ít. 476. Ngươi còn kém 124 ương bảng chưa cho nhân ra. Triệu sư phó chú ý chính là điểm này. 24 ương bảng cho, tiền hàng đều kết toán thanh, chính là mua dùn phí còn không có cấp. Tiểu lưu manh nhỏ giọng nói. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 51, kết sủ lợi nhuận. 9.000 khối lợi nhuận. còn kém 2.000 đồng tiền chưa cho. Triệu sư phó lại muốn tạc. Vừa rồi như thế nào không nói. Tiểu lưu manh nói. Đồ vật đều để xong rồi, đặc biệt là bật lửa, hoa quốc độc hữu, toàn để đi ra ngoài cũng không thấu đủ 600 bảng, còn kém nhiều như vậy, ta nào dám nói. Âu Vinh nói. 2.000 đồng tiền không phải số lượng nhỏ, ngươi không nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Tiểu lưu manh nói. Nói đến cùng, 100 bảng chỉ là mua dùng phí, ngoại quốc lão lại không phí tổn, xem ở ta lão ba mặt mũi thượng, hắn có thể châm trước. Nói nữa, chúng ta về sau có bó lớn hợp tác cơ hội có phải hay không á tỷ? Hắc hắc, tỷ ngươi đồ vật đều là thứ tốt, cho ta lấy 7 thành lợi, chỉ cần hóa đủ ổn định đủ nhiều 2.000 đồng tiền chút lòng thành, ta cũng không phải bồi không dậy nổi. Chỉ cần tỷ cao hứng, 1 vạn nhị giường xếp tính cái gì, chỉ cần có giá, lại quý đệ đệ đều cảm thấy giá trị. Ai u, ngươi đánh ta làm gì? Tiểu lưu manh chất vấn triệu sư phó. Nói giống như 1 vạn nhị là ngươi ra chính là, nay tiền còn không phải ngươi tỷ chính mình đào. Ngươi mua đồ vật mua quý, ngươi tỷ ăn 1 vạn nhị mệnh không nói, còn phải bổ ngươi 7 thành lợi. Nói xong đối Âu Vinh nói. Ngươi này tỷ tỷ cũng thật không dễ làm. Nào có. Tiểu lưu manh nhảy dựng lên chỉ vào giường xếp nói. Triệu sư phó ngươi không hiểu đừng nói bừa, ta thừa nhận 1 vạn nhị là quý, nhưng ngươi xem ta giống ngốc từ sao. Bỏ qua một bên đồ vật có đáng giá hay không 1 vạn nhị không nói, ngoạn ý nhi này thật là thứ tốt. Tiểu lưu manh lấy quá giường xếp nói. Ta cho các ngươi nhìn xem. Nếu không phải thứ tốt thật sự ta cũng hạ không được như vậy đại quyết tâm. Tiểu lưu manh thành thạo đem giường xếp hủy đi thành một đống linh kiện, Âu Vinh nhìn nhìn, đừng nói, ống thép còn rất nhiều, so đào bảo cấp nhiều hơn. Bất quá ống thép nhiều không phải cũng trọng sao. Âu Vinh cảm thấy giường xếp, không cần như vậy nhiều ống thép, vừa vặn hảo có thể thừa nhận thân thể trọng lượng nhất thích hợp, dư thừa ống thép đều là phụ trọng thượng trói buộc. Bất quá nàng mua giường xếp chính là vì ở văn phòng ngủ, ống thép nhiều ngủ cũng thoải mái điểm, hành, khá tốt. Tiểu lưu manh cầm lấy 2 căn ống thép đưa cho Âu Vinh cùng triệu sư phó. Các ngươi nhảy nhót nhiều trọng. Âu Vinh cùng triệu sư phó dùng tay ước lượng một chút. Hào nhẹ. Triệu sư phó nói. Như vậy nhẹ ngoạn ý nhi, một ngủ đi lên liền cong, quang làm nhẹ không thực dụng có cái phê dùng. Muốn ta nói, nhiều hơn điểm nguyên liệu thật so gì đều cường. Tiểu lưu manh đối thiên mắt trợn trắng. Triệu sư phó, này cũng không phải là thiết, là cường, công nghệ cao. Gì phê công nghệ cao, đương ai không biết cương đâu. Chúng ta đây là luyện sừng thép. Cương là so thiết rắn chắc, nhưng là đem cái ống làm như vậy trường như vậy mỏng, nên cong còn phải cong. Triệu sư phó đỉnh trở về. Hành, ngươi không tin đúng không? Có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Tùy tiện ngươi lên mặt thiết chủ ý như thế nào gõ, trên mặt đất này đó ống thép, chẳng sợ có một cái làm ngươi tạp ra hô tới, này 1 vạn nhị đều ta ra, nếu là không tạp ra hô tới, ta muốn tỉ tiếp theo phê lấy lại đây sở hữu bật lửa, ngươi không thể cùng ta đoạt. Di ngoạn ý nhi. Tiếp theo phê toàn bộ bật lửa. Tiểu tử ngươi có phải hay không quá tham? Cũng không sợ tiêu hóa bất lương. Tiểu lưu manh nói. Ngươi liền nói ngươi đánh cuộc hay không đi. Triệu sư phó nói. Ta không đánh cuộc, thắng không chỗ tốt, thua hóa toàn không, ngươi cho táng đốc. Tiểu lưu manh nói. Kia như vậy, ngươi thắng, tiếp theo phê hóa ta mau đều không lấy toàn cho ngươi, thua ta chỉ cần bật lửa, được rồi đi. Nói không chừng tỷ hạ phê hóa có thể bắt được so bật lửa còn đồ tốt đâu, mệt không ngươi. Triệu sư phó lại nhặt lên 2 căn ống thép cho nhau gõ gõ nghe một chút thanh nhi, lại hướng trên mặt đất rồi 2 hạ, sau đó nói. Tiểu tử ngươi như vậy tự tin, khẩu khí lớn như vậy, xem ra này ống thép thật đúng là không bình thường nột. Bất quá ta cũng không tin, nó lại ngạnh có thể có thiết chủ y ngạnh, hành, cùng ngươi đánh cuộc. Triệu sư phó tùy tay một phiết, ống thép rơi xuống đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Tỷ ngươi nhưng nghe thấy được, ngươi nói đôi ta này đánh cuộc tính hay không? Tiểu lưu manh hỏi. Đồ vật là Âu Vinh. Nàng nếu không nguyện ý, hắn cùng lao triệu thêm 1 khối đều không hảo xử. Tính toán A, như thế nào không tính toán gì hết. Dù sao đồ vật là cho hai người muốn như thế nào phân phối ta không nhúng tay. Âu Vinh nói. Vậy là tốt rồi. Thì, ngươi cho ta 2 đương trọng tài A. Hành. Âu Vinh thống khoái đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, triệu sư phó kéo 1 cái thành thực đại thiết chủ y liền vào được. Tiểu lưu manh đi lên thử xem tay, em đi sách bất động. Phi. Phi. Triệu sư phó phun ra 2 nước bọt ở lòng bàn tay, xoa xoa tay, lắc lắc thủ đoạn, làm xong chuẩn bị động tác, hét lớn 1 tiếng, dùng hết toàn lực xách lên thiết chủ y chính là loảng xoảng lập tức. Theo 1 tiếng vang lớn, ống thép khắp nơi bay loạn. Triệu sư phó đem thiết chủ y đặt ở trên mặt đất, lấy chân đem ống thép gom thành 1 đống. Loảng xoảng. Lại là 1 thanh âm vang lên. Lại gom, lại tạp. Tổng cộng tạp tam cây búa Triệu sư phó mới thu tay. Tam cây búa đi xuống nếu là tạp không ra hô tới, kia vô luận nhiều ít cây búa đi xuống đều tạp không ra. Tới tới tới, nghiệm thu thành quả. Triệu sư phó tiếp đón hai người. Âu Vinh Thấu đi lên nhặt lên một cây dài nhất ống thép kiểm tra, nếu là có ao hãm, loại này lớn lên so đoạn càng dễ dàng ra vấn đề. Kiểm tra một vòng, ống thép bạch bạch lại lượng lượng, cùng tân giống nhau, hoa ngân cũng chưa một cái càng đừng nói ao hãm. Không có. Không ngừng Âu Vinh trên tay không có, Triệu sư phó trên tay cũng không có. Triệu sư phó bay nhanh cầm lấy tiếp theo cái. Cũng không có. Lại một cái. Vẫn là không có. Triệu sư phó kiểm nghiệm mỗi một cây ống thép cùng với mỗi một cái linh kiện, một cái biến hình đều không có. Phục, phục, phục. Cái này Triệu sư phó là thua tâm phục khẩu phục. Phục đi. Tiểu Lưu manh rào rạt đắc ý nói. Nhân gia dương cửa hàng nhân viên cửa hàng nói, trừ phi đem nó ném núi lửa đi, nếu không vô luận chúng ta như thế nào họa họa nó đều không mang theo biến hình. Nếu là biến hình, Đức Quốc lao gấp 10 lần bồi thường. Tay hảo ngứa. Triệu sư phó không nhịn xuống lại chiếu Tiểu Lưu manh sau đầu tới lập tức. Ai u, làm gì lại đánh ta? Tiểu Lưu manh ồn ào bất mãn. Nên. Âu Vinh nói. Thì, người sao cũng như vậy. Âu Vinh nói. Ngươi lấy đánh đố hố sư phó của ta, tháng lần tới lấy đi sở hữu bật lửa, thua càng tốt, gấp 10 lần bồi thường, 5.000 nương bảng đủ ngươi tiêu xái cả đời, sư phó của ta đánh ngươi đều là nhẹ. Hắc hắc, hắc hắc, tỷ, phải có 5.000 nương bảng đệ đệ cũng sẽ không độc chiếm A, không còn có tỷ một phần như sao, nói nữa, 5.000 nương bảng đủ làm gì? Không đủ ngươi đệ đệ ta tắc cái răng. Được rồi, nhưng đừng thổi, tiếp tục. Triệu sư phó lại cho Tiểu Lưu manh một chân. Tiểu Lưu manh mới thu hồi dương dương tự đắc tiếp tục giảng giải lên. Nói xong ống thép lại nói bố, này trương giường xếp vải dệt cũng dùng đặc biệt thật sự, so đào bảo rắn chắc quá nhiều, tuy rằng không đến mức ngủ đến nhiều mềm xốp nhiều thoải mái, nhưng ra cửa bên ngoài, ngủ không cộm rất liền rất không tồi, Tiểu Lưu manh mua giường xếp vải dệt độ dày, liền vừa vặn tốt. Ai biết không ngừng ống thép là công nghệ cao, ngay cả vải dệt cũng là. Vải dệt có mấy cái không chớp mắt ám khấu, Tiểu Lưu manh hủy đi hủy đi hủy đi. Thế nhưng đem nho nhỏ một khối bố kéo đến vải mễ trường. Kéo trường sau vải dệt độ dày chỉ so giấy hậu thượng một chút, bất quá lúc này Triệu sư phó không dám phung tảo, lẳng lặng nghe Tiểu Lưu manh giới thiệu. Tiểu Lưu manh nói: "Tỷ, lão Triệu sư phó, các ngươi đừng nhìn này miếng vải kéo dài quá về sau mỏng, nhưng ngươi lấy cây kéo đều chọc không phá nó, tới rồi dã ngoại đem nó hướng trên người nhiều bọc mấy tầng, gặp được dã thú đều không sợ, chỉ cần dã thú không đem ngươi ném dưới vực sâu đi. Mặc cho nó như thế nào sẽ như thế nào cắn, mệt chết nó cũng đừng nghĩ đem bố chỉnh phá. Nó không ngừng dùng bền, còn không thấm nước, có thể giữ ấm, liền như vậy hơi mỏng một khối bố, chỉ cần có nó, liền tính mùa đông ở bên ngoài, băng thiên tuyết địa, còn lộ thiên, đông lạnh một mùa đông đều đông lạnh không chết người, nhiều lắm tao điểm tội, bảo mệnh một bậc đồng. Đem nó cùng ống thép tổ hợp lên càng đến không được. Chỉ thấy Tiểu Lưu manh lưu loát lắp ráp lên, không vài phút, một trương giường xếp thần kỳ biến thành một lều trại. Triệu sư phó xem tấm tắc bảo lạ. Còn có rất nhiều che giấu tiểu kinh hỉ đâu. Tiểu Lưu manh chỉ vào lều trại bố mặt trên mấy cây dây thừng cùng ám túi nói. Trên mặt đất đánh lều trại không có phương tiện, nó còn có thể đương vong sử, ám túi là trang ống thép, hơn nữa vong dây thừng là nhưng tháo rỡ, hai căn 1m5 lớn lên dây thừng tại giã ngoại cũng có trọng dụng. Tiểu Lưu manh lại đem lều trại hủy đi, tìm ra vài căn một đầu tức nhọn nhọn ống thép. Loại này ống thép có thể lấy đảm đương vũ khí phòng thân, cũng có thể lấy tới làm bẫy dập. Hắn lại tìm ra hai chỉ nhưng tháo dỡ nhưng cố ý không tháo dỡ ống thép, vặn ra vừa thấy, bên trong thế nhưng cất giấu hai thanh đao, một phen tiểu truy thủ, một phen trường đao, tất cả đều là khai nhận, sắc bén vô cùng. Công nghệ đen tài liệu, rắn chắc dùng bền còn không cần lo lắng gì sát. Tiểu Lưu manh lắc lắc trong tay đao. Sau đó lại tìm ra mấy cây ống thép. Này mấy cây ống thép thiết kế liền thường thường vô kỳ, bên trong liền bỏ thêm cái phong kín mà thôi, có thể phóng điểm vật nhỏ, tỉ như bản đồ lạp, giấy bút lạp. Bật lửa cũng có thể cất vào đi. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Lưu manh lại đem chúng nó lắp ráp thành giường, đắc ý hỏi. Thế nào? Này trương giường xếp không tồi đi. Liên hỏi các ngươi có đáng giá hay không? Giá trị, thật là quá đáng giá. Phần 59. Triệu sư phó cảm thán, yêu thích không buông tay vớt giường xếp. Giá trị đi. Ta phải có tiền, ta cũng mua, lão Triệu sư phó, về sau chờ hai ta có tiền, hai ta một người cũng chỉnh một trương như vậy giường bái. Triệu sư phó trong miệng nói, chờ có tiền lại nói. Nhưng hành động thượng tán đồng Tiểu Lưu manh ý kiến. Nam nhân, quả nhiên kháng cự không được loại đồ vật này dụ hoặc, tựa như nữ nhân kháng cự không được bờ lỉnh đá quý dụ hoặc giống nhau. Muốn hỏi bọn hắn có đáng giá hay không, thích chính là đáng giá. Liên tiểu lưu manh cái kia thuần thục kính nhi, hôm nay một ngày khẳng định không thiếu bãi lăng, có thể thấy được nhiều thích. Âu Vinh cũng thích, loại này chất lượng đồ vật, ở hiện đại đều mua không, nàng không dùng được, làm cất chứa đều hảo. Cho nên 100 ưng bàng mua dùn phí khẳng định không thể làm tiểu lưu manh ra, đồ vật là Âu Vinh muốn, sở hữu phí dụng đều nàng ra. Cấp tiểu lưu manh vài thứ kia tiền vốn là 1.003.14, tiểu lưu manh bán 1 vạn đồng tiền, kỳ thật không có 1 vạn chỉnh. Những cái đó vụn vặt vật nhỏ hắn còn không có bán đi, bất quá coi như 1 vạn chỉnh. Âu Vinh cũng là, vì phương tiện tính, tiền vốn tính 1.000. Thật là không tính không biết tính toán dọa nhảy dựng, này một chuyến thuần lợi nhuận thế nhưng có 9.000 đồng tiền nhiều như vậy. Nếu không phải mua giường xếp, chỉ này một chuyến liền đã phát. Bảy thành, cũng chính là Âu Vinh còn phải cấp tiểu lưu manh 6.300 đồng tiền. Tiền là không có khả năng có, Âu Vinh nói. Lần tới ta cho ngươi nhiều lấy 8.300 đồng tiền hóa đi. Bất quá bật lửa nếu là bán cho người nước ngoài cần thiết chứng giới, lúc này là tân đổ vật bọn họ đầu một hồi mua, chờ bọn họ dùng qua, bật lửa bị thị trường tán thành, đã có thể không phải lần đầu tiên lên giới. Thứ này là chúng ta người bán thị trường, chúng ta định đoạt, ngươi đừng làm cho người nắm cái mũi đi. Nay một chuyến lợi nhuận tính xuống dưới không ngừng Âu Vinh cùng tiểu lưu manh nội tâm lửa nóng, triệu sư phó cũng đồng dạng. Hắn càng thêm kiên định từ trước quyết định. Nguyệt Nguyệt 35-10 moi có ý tứ gì, Âu Vinh lúc này mới một bao đồ vật. Lợi nhuận chính là mấy ngàn thượng vạn, nếu là một thuyền đồ vật đâu. Không cần nhiều quý trọng, một thứ tránh cái một mao hai mao, một thuyền có thể trang vài tấn hóa, kia cũng là mấy vạn đồng tiền A. Chính là hiện tại sinh sản cùng xuất khẩu đều là quách gia năm lấy, cá nhân tưởng làm hóa không dễ dàng, nhiều lắm cũng chính là mấy trăm cân, sống tạm mà thôi, cho nên cùng hắn giống nhau hạ quyết tâm ném xuống bát sắt thật không nhiều lắm. Cạnh tranh thiếu, thị trường không gian đại, này còn không phải là kỳ ngộ sao. Tiểu lưu manh đi rồi. Triệu sư phó đi theo Âu Vinh cùng nhau tra xét một vòng biểu, trở về trực tiếp làm Âu Vinh ngủ hạ. Thẳng đến này Chu Văn lớp học xong, Âu Vinh vẫn luôn đều rất dễ chịu, Lưu Chiêu Đệ cùng Tôn Hòa Bình cũng chưa lại đến tìm nàng, khả năng lão nói một người nói nhiều cũng không thú vị, gần nhất xưởng sắt thép nói Âu Vinh bắt quái cũng càng ngày càng ít. Vốn dĩ trong xưởng còn có truyền Âu Vinh cùng Lưu Cường nói bậy nói bạn, cái thứ nhất truyền lời này đúng là Lưu ra cách vách hàng xóm, bất quá Lưu Cường rõ ràng không vui. Liền đã từng cùng cái liên thể anh đúng vậy Lưu Chiêu Đệ đều cùng Âu Vinh không lui tới, nói bậy nói bạ chính mình cũng liền biến mất. Ngươi nói nếu là một cái thanh danh hảo điểm nữ nhân, chuyên gia cùng nam nhân chuyện này, khẳng định không dễ dàng như vậy biến mất, nhưng Âu Vinh là gì thanh danh a? Ly hôn mang hải tử còn cùng ngoại quốc lão không minh không bạch, thêm một cái Lưu Cường đều không tính gì. Nếu một nữ nhân thanh danh lạn rốt cuộc, đại gia ngược lại không muốn nói chuyện nhiều, bắt quái đều không mới mẻ, còn có cái gì ý tứ? Đúng không? Không gian cũng mau thăng cấp thành công. Chờ không gian thăng cấp hảo, lập tức là có thể làm đến tiền mua xe đạp, cái này xe đạp, thật là kéo lâu lắm. Bất quá cũng không biết ông trời có phải hay không cố ý cùng nàng đối nghịch, không đương Âu Vinh cảm thấy nhật tử quá đến thoải mái thời điểm, liền sẽ cho nàng ra điểm chuyện này. Ly không gian thăng cấp còn có cuối cùng một ngày thời điểm, Âu Vinh sớm ban, nô lão thái thái giữa trưa lén lút chạy đến nồi hơi phòng, làm Âu Vinh buổi tối 8 giờ đừng đi ra ngoài, chờ nàng. Âu Vinh tính tính nhật tử. Vừa lúc tới rồi Ngô lão thái thái cấp nuôi nấng phí thời điểm, nàng cùng Lưu Chiêu Đệ bẻ, Ngô lão thái thái cũng không phải là phải tự mình cho nàng sao. Trong xưởng còn không có người biết Ngô Chấn Hoa chính là Âu Vinh chồng trước, vì nhi tử thanh danh, Ngô lão thái thái ngày thường là có thể trốn Âu Vinh rất xa, liền cái ánh mắt nhi cũng không dám cùng Âu Vinh đối thượng. Sẽ đại giữa trưa người khác đều ăn cơm thời điểm lén lúc tới, ước lại là sớm ban công nhân đi xong rồi, vãn ban công nhân còn không có đi làm thời gian, cũng rất bình thường. Nói tốt buổi tối 8 giờ thấy, 7 giờ 55 Âu Vinh đem sư phó chi ra đi tra biểu, lão thái thái như là sớm tới, triệu sư phó chân trước đi, nô lão thái thái sau lưng tiến bảo. Trong phòng không người khác, nô lão thái thái không khách khí nói ra nghẹn thật lâu trong lòng lời nói. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 52, Âu Vinh mất tích. Xưởng sắt thép đã xảy ra chuyện. Nô lão thái thái đem 15 đồng tiền hướng trên bàn vung, hỏi Âu Vinh. Người nam nhân đều có, còn không có đủ. Tương lại nhà của chúng ta cả đời có phải hay không? Âu Vinh nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi đừng cho lão nương giả ngu. Nô lão thái thái con dâu đã cưới vào cửa, nơi này còn không có người khác, lười đến trang hiền tử, trực tiếp rôi Âu Vinh cái mũi khai mắng. Ngươi cùng cái kia ngoại quốc lão sự tình trong xưởng người ai không biết. Ta hôm nay không phải tới cấp ngươi hương sư vấn tội, hôn đều ly, ngươi cùng cái nào nam nhân như thế nào nhà của chúng ta Chấn Hoa đều quản không được. Nhưng ngươi rõ ràng đều có nam nhân, chính là không thừa nhận là sao hồi sự. Liên vị ngoa nhà của chúng ta Chấn Hoa mỗi tháng 15 đồng tiền nuôi nâng phí, ngươi liền ngươi nam nhân đều từ bỏ. Ngươi có xấu hổ hay không a ngươi? Ngươi kia ngoại quốc lao nam nhân một tháng tránh không ít đi. Hắn còn cho ngươi chỉnh cái tốt như vậy công tác, các ngươi hai vợ chồng một tháng tránh nhiều như vậy tiền không đủ dưỡng hài tử. Làm gì còn cắn nhà của chúng ta không bỏ. Ngươi liền chúng ta lão nhân lão thái thái quan tài buồn đều không buông tha, ngươi sao như vậy thiếu đạo đức đâu ngươi? Nô lão thái thái đổ ập xuống mang thông khoái. Âu Vinh không khách khí rồi trở về. Đầu tiên, ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài nghe xong ai nói cái gì, ta không có nam nhân, ta cùng ngoại quốc kỹ sư thanh thanh bạch bạch, trước kia là vì học tập, lãnh đạo nhóm đều biết, ai muốn bắt chuyện này phỉ báng ta, ta có thể báo công an, chào nàng ngồi tù, hơn nữa chúng ta hiện tại đã lâu không liên hệ. Tiếp theo, đừng nói ta không nam nhân, liền tính ta có nam nhân, chẳng sợ ta lại kết hôn, Nô Chấn Hoa thân là hài tử phụ thân, hắn có nghĩa vụ cấp hài tử nuôi nâng phí, mãi cho đến hài tử thành niên. Nói trắng ra là, chính là ta cô nương một ngày không thành niên, hắn ba ba phải cấp một ngày nuôi nâng phí cùng học phí, không nghĩ đưa tiền. Ngươi năm đó như thế nào không giáo giáo ngươi nhi tử làm người? Ngươi nhi tử nếu là không lừa tiểu cô nương, hắn dùng phó nuôi nâng phí. Ai nói? Ngươi đều kết hôn, bằng gì còn phải cho nuôi nâng phí? Để ý ta đi cục công an cáo ngươi xảo trá làm tiền. Nô lão thái thái cùng người giảng bất quá lý, nàng liền dứt khoát không nói lý. Ngươi đi cáo ta đi, pháp luật nói như vậy. Hơn nữa ta nếu là kết hôn, đình chỉ cấp tiền, là đình chỉ cho ta sinh hoạt phí, không phải đình chỉ cấp hài tử nuôi nâng phí, ngươi liền cái này đều làm không rõ ràng lắm còn muốn đi cáo ta. Ta chỉ hỏi các ngươi muốn hiểu lệ một người nuôi nâng phí đã thực tận tình tận nghĩa, các ngươi muốn liền cái này tiền đều không muốn ra, có thể à, chúng ta đi tranh tòa án, nhìn xem ngươi nhi tử yêu cầu muốn phó nhiều ít cho ta sinh hoạt phí hơn nữa hiểu lệ nuôi nâng phí cùng nhau, muốn phó bao lâu, tòa án như thế nào phán ta như thế nào thu. Thế nào? Chúng ta ngày mai liền ước cái thời gian đi. Vừa nghe đi tòa án, lão thái thái túng. Thần kinh. Ngươi vứt khởi người ta nhi tử nhưng ném không dậy nổi. Thật xui xẻo, năm đó hắn thấy thế nào thượng như vậy cái ngoạn ý nhi. Nô lão thái thái lẩm nhẩm chạy. Vốn dĩ nàng còn tưởng buộc Câu Vinh cùng ngoại quốc lao kết hôn, nàng hảo tiết kiệm được một tháng 15 đồng tiền chi ra, ai biết tiểu nha đầu giỏi ăn nói, ngược lại thắng nàng một nước cờ. Nô lão thái thái xem như đã nhìn ra. Nàng cái này con dâu trước lợi hại đâu, cũng không phải là đèn cạn dầu, phía trước lần đầu tiên gặp mặt, nàng là hoàn toàn làm này ở nông thôn nữ nhân cấp lửa. Đen đủi. Muốn hỏi Ngô lão thái thái có phải hay không thật bởi vì sợ mất mặt mới không đi tòa án. Nói giỡn, một tháng 15 đồng tiền, một năm 180 đồng tiền đâu, này tiền còn phải cho mười mấy năm, 2.000 đồng tiền, nếu là đi tòa án thật có thể tiết kiệm được này đó tiền ném điểm mặt tính cái gì. Bất quá Ngô lão thái thái cũng không nốc. Xem Âu Vinh kia một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, khẳng định là nắm chính xác, nàng Ngô lão thái tuy rằng không hiểu gì pháp luật, nhưng là hiểu xem người A. Nếu là vô luận như thế nào đều tỉnh không dưới này số tiền, nàng làm gì muốn cho nhi tử mất mặt. Âu Vinh cùng Ngô lão thái thái cũng chưa nghĩ đến, các nàng bất quá liền nói mấy câu, trước sau thêm cùng nhau 2-3 phút công phu, thế nhưng khiến cho người cấp thấy. Người đến là cái nam, sở dĩ như vậy muộn, là tới tìm Triệu sư phó. Trong xưởng người đều biết Triệu sư phó từ chức là muốn làm gì đi, có những cái đó tâm tư linh hoạt lại luyến tiếc nhẫn tâm từ trước, không phải đi tìm tới sao. Triệu sư phó ai đến cũng không cự tuyệt, có sẵn nguồn cung cấp vì cái gì muốn cự tuyệt. Giống nhau cùng Triệu sư phó thuộc đều trực tiếp tìm nhà hắn đi, hôm nay tới cái này, cùng Triệu sư phó không thân, cũng không biết hắn chủ nào, càng không dám hỏi thăm hắn, sau khi nghe ngóng hắn không phải lòi. Người tới rất cẩn thận, cố ý chọn thời gian này lén lút lại đây. Kết quả phát hiện Ngô lão thái thái cũng lén lút tới, sợ làm Ngô lão thái thái gặp được, liền trốn đến cửa bóng ma chỗ, chuẩn bị chờ Ngô lão thái thái đi rồi hắn lại hiện thân. Không nghĩ tới nghe thế sao cái đại bắt quái. Nam nhân lén lút tới, lại lén lút đi rồi. Đương nhiên, nam nhân không phải cái gì hảo bắt quái người, nhưng không chịu nổi hắn có cái miệng rộng tức phụ a. Ngày hôm sau, Nô Chấn Hoa cùng Âu Vinh về điểm này, chuyện này liền nháo mọi người đều biết. Trong xưởng còn ra thật nhiều bất đồng phiên bản. Cái gì năm đó Âu Vinh là lơi hoàng bướm, cùng trong thôn thật nhiều nam nhân không minh không bạch, không ngừng đại tiểu hòa tử, liền lao nhân đều không buông tha, Nô Chấn Hoa nón xanh đeo đỉnh đầu lại đỉnh đầu, cuối cùng thật sự không thể nhịn được nữa, mới không từ mà biệt. Còn có người nói, không phải Nô Chấn Hoa không thể nhịn được nữa, là không ngừng đội nón xanh, còn phát hiện nữ nhi cũng không phải hắn, là không biết từ đâu ra con hoang, liền Âu Vinh cũng không biết hải tử ba ba là ai, lúc này mới phẫn mà ra đi. Càng kỳ quái hơn chính là, nói Âu Vinh năm đó liền nhận thức ngoại quốc lão, cùng ngoại quốc lão có một chân, bởi vì ba mẹ không đồng ý, mới cùng Ngô Chấn Hoa kết hôn. Ngoại quốc lão thương tâm muốn chết hạ, tới kinh thị. Kết hôn đã nhiều năm, lão bà trong lòng vẫn luôn có khác nam nhân, Nô Chấn Hoa thương tâm dưới quyết định thành toàn nàng cùng ngoại quốc lão, mới không từ mà biệt. Quả nhiên, hắn chân trước đi, sau lưng lão bà liền cùng ngoại quốc lão cũ ái phục trầm, nàng cùng ngoại quốc lão nơi nào là gần nhất mới tốt hơn, ngươi sẽ cho mới vừa nhận thức nữ nhân tìm công tác. Rõ ràng là hảo thật lâu. Đương nhiên, Nô lão thái thái trong miệng câu kia, vì ngoa mỗi tháng 15 đồng tiền, Âu Vinh kéo ngoại quốc lão vẫn luôn không chịu kết hôn cũng là có. Còn có nói ngoại quốc lão tưởng kết hôn, nhưng Âu Vinh lấy không xuất giá trang, vẫn luôn kéo dài hôn kỳ là tưởng từ trước phu trên người ngoa xuất giá trang tiền. Tóm lại lời đồn nhiều mặt, ý tưởng hoa hòe loẹ loẹn, không có nhất cầu huyết chỉ có càng cầu huyết, nhưng chỉ có một chút là tương đồng, Âu Vinh không phải người tốt, Nô Chấn Hoa gặp được nàng là đổ tám đời vận xui đổ máu. Hơn nữa lần này ác ý bất đồng, bởi vì liên lụy đến Nô Chấn Hoa. Nô Chấn Hoa là từ nhỏ ở xưởng sắt thép người nhà khu lớn lên, mặc kệ Ngô lão thái thái nhân duyên lại không tốt, hài tử là nhận người đau, lại nói Ngô Chấn Hoa từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều sạch sẽ lịch sự văn nhã, không kế thừa Ngô lão thái thái tính cách, lớn lên còn xinh đẹp. Thế hệ trước là nhìn Ngô Chấn Hoa lớn lên, đau hắn. Cùng thế hệ là cùng Ngô Chấn Hoa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đồng tình hắn. Tiểu đồng lứa là từ nhỏ đi theo Ngô Chấn Hoa mông phía sau, ca ca trường. Ca ca đoàn lớn lên, sùng bái hắn. Trong đó không ít nữ nhân tuổi trẻ khi ái mộ Ngô Chấn Hoa, hiện tại kết hôn, cũng vụng trộm ái mộ Ngô Chấn Hoa. Liên tính không có ái mộ, hảo cảm cũng luôn là có. Ngay cả Ngô Chấn Hoa xuống nông thôn thiếu hụt kia mấy năm, cũng luôn có ca ca tỷ tỷ ở còn nhỏ đệ đệ muội muội bên thai để Ngô Chấn Hoa. Ngô Chấn Hoa lớn lên là thật sự đẹp, đến nay chưa tàn. Mà những người này, tất cả đều ở xưởng sắt thép người nhà khu ở, tất cả đều ở xưởng sắt thép công tác. Các nàng có thể bởi vì Ngô lão thái đắc tội xưởng trưởng, hoặc là đắc tội chính bọn họ mà rời xa Ngô gia một nhà, rời xa bọn họ thích Ngô Chấn Hoa, nhưng các nàng cũng nguyện ý vì thích Ngô Chấn Hoa lấy lại công đạo. Mặc kệ chân thật là cái gì, cũng không cần nghe đương sự giải thích, chỉ cần người khác đều nói là Âu Vinh sai, kia sai nhất định chính là Âu Vinh. Cho nên ở không gian nông trường sắp sửa thăng cấp thành công cùng ngày, Âu Vinh ở trong xưởng gặp chân chính bạo lực. Phần 60. Không hề là ngôn ngữ gian bạo lực, hơn nữa thực thi hành động bạo lực. Thật sự tựa như trong TV diễn như vậy, người trưởng thành nhóm cũng không so bọn học sinh thành thục nhiều ít. Âu Vinh thượng vê đút cờ thời điểm, bị người lấp kín môn, ra không được. Có người góp nhặt ép nước tiểu tới Âu Vinh. Âu Vinh sở dĩ không giống trong TV diễn như vậy một đầu vẻ mặt đều là dơ bẩn, đó là bởi vì Âu Vinh biết trốn. Này niên đại không có cống thoát nước, vê đút cờ không có xả nước, cho nên đặc biệt dơ, đặc biệt ghê tởm, đặc biệt xú. Âu Vinh ở bên trong bị đóng suốt mấy cái giờ, cuối cùng là Tôn Hòa Bình phóng nàng ra tới. Triệu sư phó nhiều khôn khéo một người a, trong xưởng nói Âu Vinh những lời này đó hắn đều nghe thấy được, lại cùng Âu Vinh thượng một cái ban, Âu Vinh đi về nút cờ, người liền biến mất không thấy, triệu sư phó dùng ngón chân tưởng đều biết nàng đã xảy ra chuyện. Nhưng chuyện này triệu sư phó quản không được. Hắn một người thấp cổ bé họng, quản không được tập thể bá lăng là một nguyên nhân. Nói trắng ra là, quan không đủ đại, không ai nghe ngươi. Còn nữa nói, hắn là cái nam, lại cùng Âu Vinh mỗi ngày thượng một cái ban, triệu sư phó nếu là thật quản. Không cần chờ đến ngày mai, lập tức mọi người liền đều biết hắn cùng Âu Vinh có một chân. Có phải hay không thực sự có một chân không quan trọng, quan trọng là tất cả mọi người nói như vậy. Hắn lao bà còn mang thai, thai tương cũng không tốt, triệu sư phó không nghĩ kích thích đến lao bà, càng không thể lấy quản. Ít nhất không thể trắng trợn táo bạo quản. Vì thế triệu sư phó nhờ người đi tìm Tôn Hòa Bình. Không biết Tôn Hòa Bình ở đâu. Vậy một cái xưởng tìm. Cái thứ nhất xưởng không có, nhưng có khác ngoại quốc kỹ sư ở. Kỹ sư hỏi người tới tìm Tôn Hòa Bình tu cái nào xưởng máy móc. Người tới nói, không tu máy móc, Tôn Hòa Bình bạn gái mất tích lạc. Bạn gái? Kỹ sư đẩy mặt dấu chấm hỏi. Không nghe nói Tôn Hòa Bình có bạn gái a? Người tới nói, chính là chúng ta xưởng một cái kêu Âu Vinh nữ, cùng hắn xử đối tượng thật lâu, đều phải kết hôn. Người tới cũng mặc kệ thiệt hay giả, dù sao trong xưởng người đều nói như vậy. Không kết hôn, nam nhân bằng gì giúp ngươi tìm công tác cá đúng hay không? Là cá nhân đều biết Âu Vinh cái kia công tác chính là Tôn Hòa Bình hỗ trợ tìm, cho nên nàng mới có thể hàng không đến như vậy tốt cương vị thượng. Cái gì? Âu mất tích. Bất quá nhắc tới đến Âu Vinh nhưng đến không được, không ngừng Tôn Hòa Bình nhận thức nàng, ngoại quốc kỹ sư nhóm liền không có không quen biết nàng. Đối ngoại quốc kỹ sư tới nói, Âu Vinh là các nàng chỉ có mấy cái Trung Quốc bằng hữu chi nhất, hài hước thú vị, xinh đẹp nhiệt tình, học tập lợi hại, còn làm một tay hảo đồ ăn, là phi thường tốt bằng hữu. Nàng mất tích. Bọn họ đều phải đi tìm. Vì thế một giờ sau, triệu sư phó thiết anh em ngộng bức mang theo mười mấy bao gồm Tôn Hòa Bình ở bên trong ngoại quốc kỹ sư đi tới xưởng sắt thép. mới nhất bình luận. A này này phòng trộm tỷ lệ sao thiết trí A, ta như thế nào cảm thấy ta không lậu chương đâu. Xong. Chương 53, Tôn Hòa Bình thổ lộ. Ta nghiên cứu quá Hoa Quốc người tìm bạn đời tiêu chuẩn. Đi đến nồi hơi phòng, nghe Triệu sư phó nói Âu Vinh là đi về đút cờ sau lại không trở về quá, Tôn Hòa Bình trước tiên phóng đi về đút cờ. Mặt khác kỹ sư một bộ phận lưu lại hiểu biết tình huống, một bộ phận đi tìm xưởng sắt thép lãnh đạo. Mặc kệ có phải hay không hiểu lầm, một cái đại người sống ở các ngươi nhà máy biến mất mấy cái giờ, lãnh đạo mặc kệ. Cũng may này giúp người nước ngoài trong khoảng thời gian này tiếng Trung có nhảy vọt tiến bộ, câu thông không thành vấn đề. Tôn Hòa Bình đuổi tới thời điểm, Âu Vinh đứng 3 cái giờ, bị huân đến khíu giác đều chết lặng. Sở dĩ biết thời gian là bởi vì nàng bụng văng lên. Cơm trưa đã đến giờ. Mới vừa đi làm không bao lâu nàng đã bị quan tiến về lúc cờ, tính tính thời gian 9 giờ rưỡi đến 12 giờ nhiều vừa lúc tam giờ tả hữu. Vừa mới bắt đầu Âu Vinh còn biết gõ cửa kêu người, kỳ vọng bên ngoài có người nghe thấy, có thể phóng nàng đi ra ngoài. Bất quá không bao lâu nàng liền ý thức được này không phải một người hoặc là vài người ác liệt sự kiện, là một đám người làm, mà cái này một đám, xa xa so nàng tưởng tượng muốn nhiều hơn nhiều nhiều. Sẽ không có người phóng nàng đi ra ngoài. Âu Vinh tưởng không sai, đem Âu Vinh quan tiến vê đút cờ còn cho nàng bắt phân mấy người phụ nhân, thay phiên ở vê đút cờ cửa thủ, có tới thượng vê đút cờ nghe thấy động tĩnh, nghe được bên trong bị đóng lại chính là Âu Vinh, cũng mặc kệ. Tương phản các nàng còn cảm thấy thông khoái, đem các nàng chuyện không dám làm. Rốt cuộc ông trời mở mắt, có người thay trời hành đạo. Ngẫu nhiên có một ít có lương tri, cũng ở mấy người phụ nhân hung thần ác sát uy hiếp hạ không dám quản. Kia bang nhân thậm chí đều nghĩ tới Triệu sư phó lại đây xen vào việc người khác, hoặc là trong xưởng có khắc nam đồng chí bị ép hồ ly mê hoặc, xen vào việc người khác tình huống. Nữ các nàng không sợ, nam liền càng không cần sợ. Nam sức lực đại, thật muốn tưởng cứu người các nàng là ngăn cản không được, nhưng nơi này là vê đút cờ nữ, thật muốn là dám cứu người, ai phải đương lưu manh. Đến vê đút cờ nữ nhìn lén nữ nhân thượng vê đút cờ chính là trọng tội, không ai có cái kia lá gan. Liên tính bọn họ nói là vì cứu người cũng vô dụng, không chứng cứ chứng minh bọn họ là vì cứu người mới tiến vê đút cờ nữ, lại có không ngừng một nữ nhân chỉ ra và xác nhận bọn họ chơi lưu manh, ngươi nói công an tin tưởng ai. Cho nên nếu là không có Tôn Hòa Bình, Âu Vinh phải bị quan đến mọi người tan tầm mới có khả năng đi ra ngoài. Bên ngoài các nữ nhân vừa thấy đến Tôn Hòa Bình tới, cho nhau xử đưa mắt ra hiệu. Từ một cái khác phương hướng chạy, vô luận là Tôn Hòa Bình vẫn là Âu Vinh, đều không có nhìn đến các nàng mặt, không biết chuyện này là các nàng làm. Các nàng sở dĩ không ngăn cản Tôn Hòa Bình là bởi vì ngăn không được, công an đều dọa không được hắn, các nàng nếu thật dám ra mặt, xui xẻo sẽ chỉ là các nàng. Thời buổi này một cái chính thức công tác nhiều khó tìm a, đặc biệt là các nàng nữ nhân, so nam nhân khó tìm công tác nhiều, xưởng sắt thép hiệu quả và lợi ích lại tốt như vậy. Làm các nàng lén lút ghê tởm người còn hành. Quang minh chính đại liền không được. Tôn Hòa Bình vừa mở ra vê đút cờ môn, nhìn đến Âu Vinh bộ dáng, cư nhiên không nhìn xuống, khóc. Hắn kích động gắt gao ôm Âu Vinh, rõ ràng có thoi ở sạch, lại làm lơ Âu Vinh một thân dơ bẩn, gắt gao ôm nàng. Tôn Hòa Bình thật cẩn thận hỏi. Là bởi vì ta sao? Thực xin lỗi. Cho dù không Âu Vinh trả lời, Tôn Hòa Bình cũng đem chuyện này quy kết đến trên người hắn. Hắn nhớ rõ phía trước Lưu Chiêu đệ lời nói, hắn cũng nhớ rõ đương hắn đưa Âu Vinh xe đạp thời điểm. Âu Vinh là cỡ nào sinh khí? Hắn nhớ rõ những cái đó mỗi ngày buổi tối lén lút trốn tránh người tới đón Âu Vinh tan tầm nhật tử. Âu Vinh rất sợ để cho người khác phát hiện bọn họ ở bên nhau. Hoa Quốc người thực thủ cửu, thực cổ hủ, này đó hắn đều biết, hắn quản không được người khác ý tưởng, lựa chọn thủ cửu vẫn là mở ra tồn tại là mỗi người tự do. Mỗi người tư tưởng đều là tự do. Tôn Hòa Bình trước nay cũng chưa cảm thấy này có cái gì, thậm chí không phải không có oán trách quá Âu Vinh xa cách. Hắn có thể nhìn ra tới. Âu Vinh không phải một cái bảo thủ người, bọn họ tư tưởng là nghị thông suốt, bọn họ có tiếng nói chung. Cho nên Tôn Hòa Bình phá lệ không thể lý giải Âu Vinh cách làm. Hắn cũng là sẽ tức giận, sẽ không thoải mái, cho nên mấy ngày này không có tới tìm nàng. Tôn Hòa Bình hôm nay là ngày đầu tiên ý thức được, thủ cựu cùng cổ hủ thật thật tại tại có thể hại người. Tư tưởng có thể hại người. Tôn Hòa Bình nghe được một cái rất êm thai giọng nữ ở bên thai hắn nói. Nơi này hảo xú. Đúng đúng đúng đúng, mau ra đây. Tôn Hòa Bình đau lòng nhìn đầy người dơ bẩn Âu Vinh hỏi. Biết là ai làm sao? Âu Vinh lắc đầu. Không biết, không thấy rõ. Các nàng thật quá đáng. Tôn Hòa Bình tức giận bất bình. Âu Vinh nói. Đừng lo lắng, không liên quan chuyện của ngươi. Nếu là cùng ngươi có quan hệ ta đã sớm đã xảy ra chuyện, đợi không được hôm nay, ta đoán là bởi vì ta chống trước, cho nên ngươi không cần áy náy. Ngươi chống trước. Các ngươi không phải tách ra đã lâu. Tôn Hòa Bình hỏi. Âu Vinh nói. ta vẫn luôn không đã nói với người khác, kỳ thật ta chồng trước là ở xưởng sắt thép lớn lên, hắn cha mẹ đều là nơi này công nhân, gần nhất ta chồng trước vẫn luôn ở chi trả hiểu lệ nuôi nấng phí, ngày hôm qua hắn mụ mụ lại đây đưa nuôi nấng phí thời điểm chúng ta xảo vài câu, kết quả hôm nay sáng sớm ta tới đi làm liền nghe được thật nhiều người nghị luận ta cho ta chồng trước mang nón xanh sự. Âu Vinh cười khổ một tiếng. Phiên bản nhiều mặt, nội dung sinh động nhiều màu, liền ta thiếu chút nữa đều phải tin. Kết quả mới ra tới đi về lúc cờ, đã bị người nhốt ở bên trong bắt phân. Ngươi nói ta này có tính không người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới. Tôn Hòa Bình gắt gao nắm Âu Vinh tay nói. Không cần sợ hãi, ta bảo hộ ngươi. Âu Vinh không có trả lời. Trên đường trở về Tôn Hòa Bình đột nhiên nói. Âu, chúng ta kết hôn đi. Ta thích ngươi đã lâu, nhưng phía trước ta không có làm tốt quyết định. Hiện tại ta làm tốt quyết định, chúng ta kết hôn đi, được không? Kết hôn, liền sẽ không lại có người nói ngươi không hảo. Chúng ta có thể quang minh chính đại đi cùng một chỗ, cũng có thể quang minh chính đại dắt tay. Ngươi không cần lại sợ ánh mắt của người khác. Gả cho ta đi, được không? Tôn Hòa Bình cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở cái này không lãng mạn thời điểm cầu hôn, nhưng lời nói đã nói ra đi, thu không trở lại, hắn khẩn trương muốn chết. Bởi vì khẩn trương, cho nên càng thêm thao thao bất tuyệt nói chuyện. Âu Vinh hỏi. Ngươi như thế nào không hỏi xem ta có thích hay không ngươi đâu. Âu Vinh rõ ràng cảm giác được nàng nói ra những lời này sau, Tôn Hòa Bình tinh khí thần không có một nửa, hắn hể phải trả lời. Âu, ta không dám hỏi. Ta biết đáp án. Ngươi không thích ta, ít nhất, hiện tại còn chưa đủ thích ta, ta biết. Ngươi nếu là thích ta, liền sẽ không rời xa ta, cũng sẽ không ở ta đưa ngươi xe đạp thời điểm phát như vậy đại tính tình. Ta dám đánh đố, mấy ngày này ta không có tới tìm ngươi, ngươi nhất định không nghĩ ta. Thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra đúng hay không? Trời biết mấy ngày này ta đều cỡ nào tưởng ngươi. Nhưng ngươi không nghĩ ta, ta biết. Âu Vinh không nghĩ tới Tôn Hòa Bình sẽ như vậy trả lời nàng, nàng không khỏi tò mò hỏi. Nếu biết ta không thích ngươi, vì cái gì còn muốn cùng ta kết hôn? Chẳng lẽ ngươi không biết kết hôn là muốn lưỡng tình tương duyệt sao? Ô hát! No! Ngươi thừa nhận, ngươi thật sự không thích ta. Tôn Hòa Bình hể vải tê hô lên thanh, phảng phất toàn bộ thế giới đều ưu ám. Âu Vinh. Tôn Hòa Bình khoa trương biểu hiện chọc cười Âu Vinh, hắn làm nàng liên tưởng đến xạ kẻ sập giờ hy kịch. Ngươi cười, thật tốt. Âu Vinh lập tức thu hồi tươi cười, nhưng tâm tình thoải mái không ít. Tôn Hòa Bình nói, ta biết các ngươi Hoa Quốc người không chú ý lưỡng tình tương duyệt, rất nhiều người kết hôn trước thấy cũng chưa gặp qua, các ngươi Hoa Quốc người chú ý thích hợp. Ta có hiểu biết quá cái gì là thích hợp, ta cảm thấy ta liền phi thường phù hợp thích hợp tiêu chuẩn, phi thường thích hợp. Nga. Âu Vinh bị Tôn Hòa Bình gợi lên hứng thú, nhịn không được hỏi. Vậy ngươi nói, ngươi nơi nào thích hợp? Tôn Hòa Bình nhanh chóng quay đầu lại so cái gương mặt tươi cười. Lớn lên thích hợp, không phải ta khoe khoang, phàm là ta hỏi qua người đều nói như vậy. Ngươi 22, ta so ngươi đại 4 tuổi, 26, tuổi thích hợp, không quá lão, cũng không quá tiểu, đại vừa vặn tốt, sẽ đau nhân nhi. Không biết là cái nào bác gái cho hắn giáo huấn quan điểm, Tôn Hòa Bình liền nhi hóa âm đều học duy diệu duy tiếu. Tôn Hòa Bình tiếp theo nói, ta là đúng là công nhân, một tháng tiền lương lương tạm 80, thêm trích phần trăm, 150-60 không thành vấn đề, tiền lương quá thích hợp, ba thích. Đến, thứ xuyên ba thích cũng ra tới. Ta tuy rằng hiện tại không phòng, nhưng ta nếu muốn phòng ở, một giây đơn vị phân cho ta, có phòng thích hợp. Trọng điểm là, ở Hoa Quốc ta cũng chỉ có một người, cùng ta kết hôn, không cần lo lắng có huynh đệ tỷ muội cùng chúng ta tễ một cái phòng ở, cũng không cần lo lắng mẹ chồng nàng dâu vấn đề. Càng không cần hầu hạ nhà của chúng ta cả gia đình, ngươi còn có thể tưởng về nhà mẹ đẻ liền về nhà mẹ đẻ, hàng năm ăn Tết đều có thể về nhà mẹ đẻ quả thực không thể càng thích hợp. Tôn Hòa Bình quay đầu lại đối với chính mình so cái ngón tay cái. Như vậy nhật tử là thế giới Tây Phương cực lạc. Phúc! Âu Vinh cười thẳng không đứng dậy eo. Âu, ta nơi nào nói không đúng sao? Vì cái gì ngươi sẽ cười thành như vậy? Tôn Hòa Bình nghiêm túc hỏi Âu Vinh. Chờ Âu Vinh cười đủ rồi, mới trả lời hắn. Không, ngươi nói không có sai, ngươi thật sự thực thích hợp. Tôn Hòa Bình mắt sáng rực lên. Vậy ngươi là đáp ứng ta? Không. Phần 61. Âu Vinh lắc đầu. Vì cái gì? Ngươi cũng nói, ta như vậy thích hợp. Là không thích ta sao? Ngươi không thích ta nơi nào, ta có thể sửa. Trừ bỏ làm ta biến thành châu Á người, mặt khác ta đều có thể làm được. Không phải. Ngươi thực hảo. Âu Vinh nói. Ô hát, làm ơn, không cần cho ta phát thẻ người tốt. Ta không tốt, nếu ta hảo, ngươi vì cái gì không chịu cùng ta ở bên nhau? Âu Vinh nói, không phải bởi vì ngươi không tốt, là bởi vì ta tạm thời còn không nghĩ suy xét kết hôn vấn đề. Ta đoạn thứ nhất hôn nhân chính là bởi vì một chút thích, một chút tâm động, một chút hảo cảm, hơn nữa ngươi nói thích hợp, mới kết hôn. Nhưng ngươi thấy được, nó cho ta mang đến cái gì? Đồn đãi vớ vẩn, khuất nhục cùng đầy người phân người. Trừ bỏ một cái đáng yêu hài tử, ta cái gì đều không có được đến, nhưng ta hài tử đồng dạng bởi vì mụ mụ hôn nhân thất bại ở chịu khổ, cho nên loại này thích hợp hôn nhân là sai. Ta thừa nhận, ngươi thực hảo, ta cũng thừa nhận đối với ngươi có hảo cảm, ta hiện tại thậm chí là cảm động, ta biết gả cho ngươi, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng ta không thể gần bởi vì này đó nguyên nhân gả cho ngươi. Mới nhất bình luận. 66, đổi mới chậm, nữ chủ lại hảo thảm, nhìn không được. Nữ chủ hảo thảm. Xong. Chương 54, không gian biến đổi lớn. Súng bắn chim đổi pháo. Âu Vinh từng có một lần thất bại hôn nhân trải qua, lại một lần hôn nhân nàng cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận. Không phải bởi vì sợ đồn đại vớ vẩn, chỉ là nàng không hề là một người, cho dù không vì chính mình suy xét cũng muốn vì nữ nhi phụ trách. Nàng không để bụng thanh danh, nhưng hiểu lệ đâu. Hiểu lệ cũng không để bụng mụ mụ thanh danh sao. Không có khả năng. Hoàn cảnh không cho phép nàng tái hôn, lại nói, độc thân rất thoải mái, nàng lại không phải không có nam nhân sống không được, không cần thiết tìm cái tổ tông mỗi ngày ở trong nhà khoa tay múa chân, trọng điểm là nàng cũng không phải như vậy thích Tôn Hòa Bình. Nàng còn chưa tới sơn cùng thủy tận kia một bước. Có lẽ là người Trung Quốc quá mức hàm xúc nguyên nhân đi, ở Âu Vinh xem ra này một phen hoàn toàn là cự tuyệt nói, ở Tôn Hòa Bình nghe tới lại còn có một tia hy vọng. Nàng thích ta, nàng đối ta có hảo cảm, nàng không phải cự tuyệt ta, nàng là bị buộc bất đắc dĩ, bách với hiện thực không có cách nào tái hôn. Ác! Hoa Quốc người thật là quá bảo thủ. Tôn Hòa Bình trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá hắn thích Âu Vinh, có rất nhiều thời gian chờ nàng. Tôn Hòa Bình cảm thấy ở hắn không ngừng nỗ lực hạ, Âu Vinh sớm muộn gì sẽ trở thành hắn thế tử. Nồi hơi phòng liền ở trước mắt, Tôn Hòa Bình nhìn đến không ít các đồng sự chạy tới. Hôm nay thật sự là không thích hợp thảo luận hôn nhân nhật tử. Lần sau lại nói, Âu Vinh trên người xú mùi vị cách thật xa đều có thể ngửi được, sở hữu ngoại quốc kỹ sư đều tới, xưởng sắt thép lãnh đạo nhóm rất coi trọng chuyện này, chỉ cần là ở trong xưởng lãnh đạo, bọn họ cũng đều tới. Sau đó nghe 10 dặm phiêu xú, đây là chuyện gì xảy ra? Trong đó một cái nam lãnh đạo nhăn cái mũi hỏi Âu Vinh, ta ở vê đút cờ làm người đóng hơn 3 giờ, các nàng còn hướng ta trên người bắt phân người. Âu Vinh trả lời, cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc. Còn có người dám làm loại sự tình này. Vô pháp vô thiên đều. Hoa Quốc người tố chất thật sự không được. Này thật là đáng sợ. Âu như vậy người tốt, vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Còn có thể là vì cái gì? Nhất định là bởi vì Hoa Quốc nữ nhân ghen ghét tâm, Âu chính là thật tốt quá, mới bị nhân đố kỵ. Áo! Ta đáng thương Âu. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận sôi nổi, bao gồm những cái đó ngoại quốc kỹ sư nhóm. Rõ ràng bọn họ cho nhau giao lưu dùng tiếng mẹ để càng phương tiện thoải mái, nhưng cố tình bọn họ đều ở dùng tiếng Hoa thảo luận chuyện này. Biết là ai làm sao? Xưởng trưởng trầm trọng hỏi Âu Vinh. Không nhìn thấy. Âu Vinh trả lời. Hơn 3 giờ, đều không có người đi qua vê đút cờ sao? Xưởng trưởng lại hỏi. Bất quá hắn cảm thấy hắn hỏi nói rất dư thừa, phàm là có người đi qua vê đút cờ đều không đến mức như vậy đi. Nào nghĩ đến Âu Vinh trả lời. Không, rất nhiều người đều đi qua vê đút cờ. Các nàng toàn nghe được ta cầu cứu rồi. Nhưng kết quả đâu? Kết quả là trong xưởng nữ đồng chí vẫn là bị đóng tam giờ. Vẫn là nhân gia ngoại quốc nam kỹ sư đi cấp cứu trở về tới. Mất mặt. Quá mất mặt. Không chỉ có ném hắn xưởng sắt thép mặt, còn đem mặt ném đến người nước ngoài trước mặt. Đây là ném hắn Hoa Quốc mặt ta. Xưởng trưởng giận không thể nghỉ, khi nào hắn đều có thể mở to chỉ mắt bế liếc mắt một cái. Nhưng hôm nay chuyện này, không được. Ngươi yên tâm, tiểu Âu đồng chí, chuyện này trong xưởng nhất định sẽ cho ngươi cái công đạo. Thông chi đi xuống, sáng mai 9 giờ, khai toàn thể công nhân đại hội, không cho phép xin nghỉ, mỗi một cái đều phải tới. Hành, ta đây liền phân phó phía dưới người đi viết báo chữ to. Công ủy hội lãnh đạo hưởng ứng nói. Xưởng trưởng còn muốn chân an một chút Âu Vinh. Ngượng ngùng, ta hôm nay có thể thỉnh cái giả sao? Ta cái dạng này, đến về nhà sửa sang lại. Âu Vinh đánh gãy xưởng trưởng sắp sửa nói ra nói. Không phải một chút xú vị sao? Chỗ nào liền như vậy tiểu quý? Một cái nữ lãnh đạo bất mãn mở miệng. Đứng ở nàng bên cạnh trung niên nam nhân dỗi nàng một chút. Ai, ngươi làm gì? Nữ lãnh đạo cũng không cảm kích. Dỗi nàng người hướng về phía người nước ngoài phương hướng đưa mắt ra hiệu. Nữ lãnh đạo hầm hực ngậm miệng. Hảo hảo hảo, đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi không nói ta cũng là muốn kêu ngươi trở về. Hôm nay sợ hãi đi. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Hôm nay cứ theo lẽ thưởng tính ngươi giờ công, không tính xin nghỉ. ngày mai nhớ rõ sớm một chút tới mở họp. Xưởng trưởng như là không thấy được phía sau hai người động tác nhỏ, hòa ái dặn dò Âu Vinh. Ta đưa ngươi trở về. Tôn Hòa Bình nói. Phía trước sẽ đáp ứng cùng Âu Vinh bảo trì khoảng cách, là bởi vì Tôn Hòa Bình không có suy xét hảo hắn muốn hay không cùng cái này Hoa Quốc nữ hài kết hôn. Hắn thích Âu Vinh, này không giả, nhưng hôn nhân không phải chỉ có thích liền có thể. Bọn họ sai biệt quá lớn, hắn không biết chờ hắn về nước thời điểm, Âu Vinh có nguyện ý hay không cùng hắn trở về. Càng không biết xa ở Tô Quốc người nhà có thể hay không tiếp thu ngoại quốc tức phụ. Vẫn là người Mongoloid ngoại quốc tức phụ. Tô Quốc ít nhất có 70% trở lên người đối người da vàng có thành kiến, mà này 70% người, lại có 30% người liền che giấu đều không muốn che giấu, đối người da vàng ác ý rõ ràng. Lúc này còn không có quốc tế đường dài, Tôn Hòa Bình không có biện pháp gọi điện thoại trở về hỏi người nhà ý kiến, cho nên như vậy quan trọng nhân sinh quyết định, hắn cần thiết chính mình quyết định. Muốn hay không lưng đeo một cái Hoa Quốc nữ hài cả đời. Nếu trở lại Tô Quốc về sau, hôn nhân trở nên bất hạnh lại nên làm cái gì bây giờ? Đến lúc đó liền ly hôn đều không thể dễ dàng nói ra, hắn có thể làm lựa chọn chỉ có hai cái. Hoặc là mang theo ấy náy hủy hoại Âu Vinh cả đời, hoặc là chịu đựng bất hạnh hôn nhân, hủy hoại chính mình cả đời. Cho nên Tôn Hòa Bình không phải không do dự. Hôm nay cầu hôn có lẽ xúc động, nhưng xúc động qua đi Tôn Hòa Bình lại không hối hận. Không như vậy xúc động một chút hắn cũng không biết hắn có bao nhiêu thích đâu. Nếu suy xét quá nhiều khiến cho hắn bỏ lỡ nàng, kia Tôn Hòa Bình mới thật sẽ hối hận cả đời. Quyết định sau, Tôn Hòa Bình liền không hề cùng Âu Vinh bảo trì khoảng cách, hắn ước gì càng nhiều người biết càng tốt, ô hát rể ạ hứa sẽ ở áp lực dưới đồng ý hắn cầu hôn. Này nhất chiêu tuy rằng không sáng giỏi, nhưng Âu không phải không thích hắn, chỉ là sợ hãi hôn nhân, hắn sẽ đối nàng hảo, sẽ không làm nàng vì tái hôn quyết định này hối hận, làm Âu hạnh phúc thì tốt rồi không phải sao. Cho nên Tôn Hòa Bình làm cho nhiều người như vậy mặt, nói đưa Âu Vinh về nhà. Đương nhiên, hắn phía trước bởi vì ôm Âu Vinh mà trên người dính ấy vật, cũng đủ mọi người liên tưởng, chẳng qua những cái đó bà ba hoa nhóm đối người một nhà lợi hại là được, một mặt đối ngoại người trong nước, liền thí cũng không dám phóng một câu. Một thân dơ xú cũng vô pháp ngồi xe bus, Âu Vinh lại không nghĩ đi đường trở về, chỉ có thể đáp ứng Tôn Hòa Bình yêu cầu. Về đến nhà khi tam điểm nhiều, thời gian này mọi người cơm chưa ăn xong rồi. Lại ly ăn cơm chiều còn quá sớm. Cho nên tứ hợp viện không ai ở bên ngoài. Bà chủ nhóm đều ở trong phòng làm sống đâu, không ai biết Âu Vinh đã trở lại. Âu Vinh ở trên đường liền nghe được không gian thăng cấp hoàn thành nhắc nhở âm, về đến nhà sau vội vàng cùng Tôn Hòa Bình nói xong lời từ biệt, nàng không kinh động bất luận kẻ nào, vội vàng trở về phòng. Tôn Hòa Bình không biết Âu Vinh như vậy cấp là để sớm tiến không gian, chỉ cho rằng Âu Vinh là nhịn không nổi xú mùi vị. Nôn! Đừng nói! Phía trước Âu Vinh ở thời điểm còn có thể nhẫn, hiện tại Âu Vinh đi trở về, Tôn Hòa Bình tối ở sạch trứng liền phạm vào, hắn cũng mau nhịn không nổi, đặng xe đạp nhằm phía nhà tắm. Mà Âu Vinh đâu? Nàng ngốc ở trong không gian. Đối mặt kho hàng trước cửa mênh mông vô bờ biển rộng. Này xác định là ta không gian sao? Âu Vinh trong đầu sinh ra như vậy nghi vấn. Thăng cấp sau không gian không còn có nguyên lai bộ dáng, nguyên lai mấy chục mét vuông nho nhỏ kho hàng biến thành kho hàng đàn, không khoa trương, kho hàng đàn. Nhìn ra ít nhất hơn 1.000 mét vuông kho hàng ước chừng có 10 đống. Kho hàng đàn nhìn cao cấp đại khí thượng cấp bậc, lại không phải gì chuyện tốt, bởi vì trước kia kho hàng tuy rằng tiểu, nhưng vô hạn không gian gấp, nông mục trường có bao nhiêu đồ vật liền phong đến hạ nhiều ít đồ vật, hiện tại rõ ràng không có khả năng. Không gian thăng cấp, nhưng thuộc về không gian phương tiện, kho hàng, rõ ràng giáng cấp, Âu Vinh chạy nhanh chạy tới xưởng gia công. Không sai, chạy tới. Bởi vì xưởng gia công không bao giờ là kho hàng bên cạnh một cái chỉ có một đài máy móc tiểu xưởng. Hắn thành thật sự, gia công, xưởng. Mấy ngàn mét vuông nhà xưởng suốt 10 điều to lớn sản nghiệp liên. Không sai, gia công máy móc thành sản nghiệp liên không nói, cũng thật lớn không ít. Âu Vinh sợ gia công máy móc biến thành thật sự sản nghiệp liên, chạy nhanh tiến lên đi xem. Trong khoảng thời gian này cùng ngoại quốc kỹ sư học không ít, không gian nguyên lai gia công máy móc tuy rằng tiểu, hiệu suất cũng không cao. Nhưng là bên trong là công nghệ đen A, muốn cái gì đều có thể gia công, nhưng sản nghiệp liên thông thường chỉ nhằm vào một loại, hoặc đồng loại hình vài loại thương phẩm. Này nếu là không gian công nghệ đen thật sự biến thành bình thường sản nghiệp liên, chẳng sợ lại tiên tiến, Âu Vinh đều mệt quá độ. Sử dụng trí năng bàn điều khiển nhìn một chút, Âu Vinh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo xưởng gia công là thật sự thăng cấp, mà không phải giống kho hàng như vậy minh bao ám biếm. Không ngừng nguyên lai thịt đồ ăn trứng mãi loại sản phẩm phụ đều ở. Âu Vinh còn ở bên trong tìm được rồi rất nhiều thủy sản phẩm gia công. Hơn nữa trí năng thuyết minh còn minh xác nói cho Âu Vinh, này một cái sản nghiệp liên, mỗi ngày nhiều nhất có thể gia công ra 1.600 cân sản phẩm, mỗi giờ 100 cân. nhưng máy móc mỗi công tác 2 giờ tự động nghỉ ngơi 1 giờ, 1 giờ sau muốn Âu Vinh tiến không gian một lần nữa khởi động máy móc mới có thể tái sản xuất. Ly xưởng gia công không xa có 2 đống tiểu lâu, hơi chút lớn một chút chính là cái song tầng tiểu biệt thự, tiểu một chút rất mộc mạc, đại khái 4 mét vuông tả hữu, chỉ có văn phòng lớn nhỏ, đến gần vừa thấy, thật đúng là chính là cái văn phòng, bên trong có tam máy tính, một cái thực tế ảo hình chiếu. Thực tế ảo hình chiếu mặt trên rồng bay phượng múa viết Bách Thảo Viên 3 cái chữ to. Âu Vinh liền không rõ, này mặt tường cùng Bách Thảo Viên có quan hệ gì. Vào văn phòng Âu Vinh nhịn không được ngọa tào một tiếng. Vừa rồi ở bên ngoài không thấy rõ, lần này từ văn phòng pha lê hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài thế nhưng có một cái sân thể dục lớn nhỏ ma pháp trận. Là ma pháp trận đi. Đây là có chuyện gì? Máy tính, đối, máy tính. Âu Vinh ngồi ở làm công ghế xem xét máy tính. Trong đó một máy tính là liên tiếp đào bảo thương thành, không gian đào bảo dọn địa phương, trừ bỏ mua mua mua, cùng vượng vượng, mặt trên cái gì mặt khác công năng đều không có. Một khác máy tính liền lợi hại, nó rõ ràng nói cái này tiểu văn phòng là chuyện như thế nào. Bên ngoài cái kia ma pháp trận, ngươi có thể kêu nó ma pháp trận, cũng có thể kêu nó trận pháp, thậm chí có thể kêu nó truyền tống trận. Không sai, nó chính là có truyền tống công năng truyền tống trận, không thể truyền tống Âu Vinh, chỉ có thể truyền tống thương phẩm. Trước kia ở không gian đào bảo mua bán đồ vật, vật phẩm đều là hư không tiêu thất hoặc là trống rỗng xuất hiện, hiện tại đều đến ở truyền tống trận thượng thao tác, không có trống rỗng. Mà trên tường cái kia màn hình thực tế ảo, thật là Bách Thảo Các, phụ trách tu chân thế giới linh thảo linh dược mua bán. Không sai, tu chân thế giới. Nhìn đệ nhị máy tính thượng giới thiệu Âu Vinh mới biết được, nàng không gian là có thể liên thông tu chân thế giới, hơn nữa không gian tự mang vi lượng linh khí, loại này vi lượng linh khí chính là không gian sản phẩm càng mỹ vị. Dinh dưỡng giá trị càng cao, không gian dược liệu có thể điếu mệnh nguyên nhân. Không chỉ là nhân sâm, phàm là có được linh khí dược liệu đều có thể điếu trụ phàm nhân tánh mạng, linh khí càng nhiều, có thể điếu trụ phàm nhân tánh mạng thời gian càng dài. Phần 62. Cho nên không gian nhân sâm vẫn là không tồn tại cái gì có lẽ có cầm máu công năng, nó giống lần đầu tiên kiểm tra đo lường giống nhau, chỉ là bản thân thân là nhân sâm phẩm chất càng cao mà thôi, mà những cái đó cầm máu công năng. Gần là linh khí vì điếu trụ phàm nhân tánh mạng sở biểu hiện ra ngoài công năng mà thôi. Nếu ngày đó tiền gia xảy ra chuyện sau, tiền gia ba người không phải hàm chứa Âu Vinh nhân sâm, mà là hàm chứa Âu Vinh trong không gian linh chi, điền thất, cho dù là bản làm căn trở mặt khác dược liệu, có khả năng đạt tới hiệu quả là giống nhau. Chẳng qua là nhân sâm có thể hấp thu chứa đựng đến càng nhiều không gian linh khí, hiệu quả nhất rõ ràng, nhất kéo dài dùng bền mà thôi. Mà tu tiên trong thế giới chẳng sợ tùy tiện một viên thảo. Hàm linh khí đều so Âu Vinh nhân sâm muốn nhiều hơn nhiều nhiều. Âu Vinh không gian linh khí hàm lượng, thật là cực kỳ thấp kém. Nhưng nàng không gian có chỗ tốt, tu tiên trong thế giới sở hữu linh dược tài, nàng nơi này đều có thể loại, hơn nữa 100% tồn tại suất, phẩm tướng mỗi người đều có thể đạt tới tuyệt phẩm. Bao gồm chỉ có thể sinh trưởng ở vạn năm huyền băng trung băng liên cùng sinh trưởng ở dung nham bên trong hỏa tâm thảo. Không ngừng là cực đoan hoàn cảnh, liền chỉ có ngũ hành nơi mới có thể dựng dục ra thiên tài địa bảo. Âu Vinh nơi này đều có thể tùy tiện loại. Vấn đề chính là, yêu cầu linh khí. Yêu cầu đại lượng linh khí. Hiện tại cùng tu tiên thế giới thông đạo còn không có mở ra, yêu cầu không gian lần thứ 3 thăng cấp mới có thể mở ra tu tiên thế giới thông đạo. Mà cái thứ 2 trong máy tính có linh dược hạt giống, tất cả đều là màu xám không thể gieo trồng trạng thái, mà mỗi loại linh dược mặt trên, đều tiêu yêu cầu không gian linh khí độ dày đạt tới nhiều ít mới có thể giải khóa linh dược gieo trồng yêu cầu, mà linh dược giá cả. Âu Vinh chỉ có thể nhìn đến một mảnh dấu chấm hỏi. Lấy Âu Vinh hiện tại không gian linh khí hàm lượng, cũng không phải cái gì tu tiên thế giới đồ vật đều loại không được, tu tiên thế giới cỏ dại vẫn là có thể loại. Mà tăng lên không gian linh khí duy nhất phương pháp, chỉ có thể dùng linh thạch. Cho nên này đó công năng đều đến chờ không gian lần thứ 3 thăng cấp về sau mới có thể sử dụng. Tu tiên thế giới A, linh đan rượu dược A, Âu Vinh nội tâm lửa nóng lên. Lại tra một chút không gian lần thứ 3 thăng cấp yêu cầu, 1 tỷ hiện thực tệ. Cộng thêm 5.000 vạn đồng vàng. Liền biết không sẽ dễ dàng như vậy làm nàng thăng cấp. Vì lần thứ 2 thăng cấp, đào rông sở hữu thân gia Âu Vinh. Hiện tại Âu Vinh không gian rông tuyết, hết thảy đều phải một lần nữa bắt đầu. Vì linh đan rượu dược, nỗ lực. Đệ tam máy tính là hoàn hoàn toàn toàn công tác máy tính, không gian sản phẩm gieo trồng nuôi dưỡng cùng thu hoạch, ở chỗ này có thể nhẹ nhàng một kiện hoàn thành. Không xem này máy tính Âu Vinh cũng không biết lần này thăng cấp không ngừng nhiều một cái mênh mông vô bờ biển rộng, ở biển rộng đối diện còn nhiều một cái mênh mông vô bờ nước ngọt hồ. Ngư nghiệp nuôi dưỡng Âu Vinh sớm đã dự đoán được, nhưng nàng không dự đoán được chính là nuôi dưỡng phương pháp. Nàng cho rằng cùng nông trường không sai biệt lắm, mua cá bột, tôm mầm, bối mầm gì đó bỏ vào trong biển, hoặc là trong hồ, sau đó đến thời gian thu hoạch là được. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 55, thủy sản nuôi dưỡng. Tiền tiền tiền, tất cả đều là tiền. Nhưng không phải như thế, thủy sản nuôi dưỡng nhu cầu, yêu cầu sáng tạo sinh thái vòng. Mới vừa thăng cấp hải cùng trong hồ sạch sẽ cái gì đều không có, vi sinh vật, tảo loại, cục đá, này đó đều cần thiết mua. Đến không cần thật sự cùng trong thế giới hiện thực như vậy phức tạp, đừng nói vi sinh vật, quang rong biển chủng loại liền có rất nhiều loại, nói trắng ra là, không gian chủ yếu vẫn là vì nuôi dưỡng, cho nên mua cùng hải dương, nước ngọt hồ sinh thái hoàn cảnh loại có quan hệ đồ vật khi, sản phẩm thượng sẽ đặc biệt ghi rõ, loại nào thủy sản thích loại nào thủy sản không thích. Tảo loại tắc tiêu chí minh, các loại rong biển lợi và hại, loại nào tảo hoặc là hải tảo có thể nhân loại dùng ăn, hoặc là gia công thành thứ gì nhưng cung nhân loại sử dụng. Còn có cái gì dạng hải sản phẩm thích hợp cùng nhau nuôi dưỡng, mặt trên đều bia rất rõ ràng, đặc biệt phương tiện. Mua mấy thứ này cũng là một trong biển mua. Mà cá bột, bối mầm, tôm cua giống linh tinh, ngàn số khởi mua, chủng loại bất đồng, giá cả bất đồng, bởi vì 100% tồn tại suất, cho nên hy hữu chủng loại giá cả cực cao. Mà hải sản chi gian chuỗi đồ ăn, trên máy tính cũng đều bia rất rõ ràng, không phải sở hữu hải sản đều chỉ ăn tảo loại, thủy thảo cùng vi sinh vật. Âu Vinh cần thiết chuyên môn nuôi dưỡng một ít hải sản dùng cho huy thực, này đó biểu thị đối thường dân Âu Vinh tới nói quá hữu dụng. Hơn nữa này máy tính cũng liên tiếp xưởng gia công, ở chỗ này có thể trực tiếp thao tác 10 đài to lớn sản nghiệp liên. Nông trường diện tích không thay đổi, vẫn là kia 24 khối địa, nhưng mỗi khối địa sản lượng lại phiên lần, rau dưa trái cây, đông chờ cây nông nghiệp mỗi khối địa sản lượng nhất nhất 1000 cân, dược liệu 100 cân, hương mục loại này bó củi loại cũng là thu hoạch một lần 100 căn. Nông trường bên cạnh nhiều một khối linh điền, chuyên môn dùng cho gieo trồng linh dược, linh điền cũng tổng cộng là 24 khối, hiện tại chỉ có thể gieo trồng giàu có linh khí cỏ dại sản lượng tối cao, 24 giờ thành thục sau mỗi khối linh điền sản 10 cân. Linh điền thời gian phép tính cùng nông trường, ngư trường đều không giống nhau. Linh điền thời gian phép tính là một ngày trăm năm, nói cách khác tu chân giới chẳng sợ chỉ là cỏ dại, thành thục thời gian đều yêu cầu trăm năm. Mà những cái đó thiên tài địa bảo cấp tuyệt thế linh dược, thành thục càng là lấy ngàn vạn năm tính khởi. Nông trường thu hoạch thành thục về sau liền vẫn luôn chỉ bảo trì thành thục một loại trạng thái, liền tính Âu Vinh đặt ở nơi đó không thu hoạch, thu hoạch cũng sẽ không có biến hóa, nhưng linh dược bất đồng. Chẳng sợ chỉ là trăm năm thành thục cấp thấp linh dược, một khi thành thục, Âu Vinh nếu là đem nó đặt ở linh điền mặc kệ, linh dược liền sẽ vẫn luôn hấp thu linh khí, không phải yên lặng trạng thái. Theo thời gian kéo dài, sẽ biến chất. Trăm năm linh dược mỗi trăm năm một lần biến hóa, ngàn năm linh dược mỗi ngàn năm một lần biến hóa. Lấy này loại suy, chẳng sợ chỉ là trăm năm linh dược, đương nó sinh trưởng mấy ngàn vạn năm về sau, kia cũng là thiên tài địa bảo cấp linh dược. Âu Vinh linh điền một ngày nhưng để trăm năm, này vẫn là ở không gian linh khí độ dày cực kỳ thấp kém điều kiện hạ, nếu như đem không gian linh khí độ dày thêm mãn, linh dược ở linh điền sinh trưởng một ngày nhưng để vạn năm, có thể thấy được Âu Vinh không gian có bao nhiêu nghịch tiên. Nhưng lại như thế nào nghịch tiên, hiện tại linh điền cũng chỉ có thể loại cỏ dại mà thôi. Cỏ dại không phải linh dược. Lại như thế nào biến chất cũng chỉ là cỏ dại, khác nhau nhiều lắm chính là cỏ dại linh khí hàm lượng nhiều ít mà thôi, quá dài thời gian không thu hoạch không có ý nghĩa. Cùng linh điền một so, sinh trưởng thời gian một giờ đỉnh trong hiện thực mấy tháng không gian nông trường, ngư trường liền quá giống nhau. Đối lập một chút, liền cua hoàng đế, cua lớn, bộ tẩn tôm hùm mang cho Âu Vinh hưng phấn cảm đều thiếu rất nhiều. Mục trường cùng biển rộng giống nhau, biến thành mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, phía trước còn có sơn không thấy. Bất quá túp lều còn ở. Chẳng qua chờ mục trường các con vật nhiều về sau, chúng nó còn nguyện ý hay không trụ túp lều cũng không biết. Linh điền cỏ dại cùng nông trường ngư trường thu hoạch giống nhau, mua sắm chỉ cần đồng vàng liền có thể. Âu Vinh bi ai phát hiện, nàng hiện tại dư lại đồng vàng, trừ bỏ loại củ cải bên ngoài cái gì đều loại không được. Hơn nữa ngư trường tuy rằng là khai thông, nhưng muốn nuôi dưỡng mặc cho trọng mà nói xa, cá nước ngọt so cá biển tiện nghi, đầu tư thiếu. Trong đó cá nước ngọt cá chép là nhất tiện nghi, 1000 đuôi cá bột chỉ cần 1000 đồng vàng. 8 giờ thành thục, không gian thu về giới một cái cá chép 2 đồng vàng. Trước không nói Âu Vinh có thể hay không lấy ra 1000 đồng vàng cá bột tiền, ngươi tưởng dưỡng cá chép, ngươi đến chế tạo nước ngọt hồ sinh thái vòng. Vì phương tiện tính toán, nước ngọt hồ vi sinh vật, tảo loại, thủy thảo chờ thực vật, còn có đủ loại cục đá, đều là dựa theo trong biển bán. Cá chép yêu cầu ít nhất, có ăn là được, cho nên loại điểm nước thảo là được, nước ngọt thủy thảo, một trong biển 1000 đồng vàng. 1000 đồng vàng là ngư trường thấp nhất giới vị. Bình thường thủy thảo rong biển vi sinh vật, phá cục đá đều là cái này giá cả. Nói đến cá chép hảo nuôi sống, kỳ thật Âu Vinh không phải không nhúc nhích quá vài tâm tư, dù sao cá chép cái gì đều ăn, thịt loại, rau dưa, nàng nông trường mục trường có rất nhiều, dưỡng cá chép bán cho không gian đổi đồng vàng so loại củ cải lợi nhuận nhiều hơn. Âu Vinh nghĩ, không bằng trước mua 1.000 điều cá chép, sau đó cùng lắm thì nàng vất vả một chút, dùng nông mục trường sản phẩm làm thức ăn chăn nuôi, tự mình uy cá hảo. Âu Vinh đang ở vì nàng tiểu thông minh đắc chí hết sức, trên máy tính ngư trường quy tắc minh xác nói cho nàng không thể, 8 giờ là có thể thu hoạch, 100% tồn tại đều là thành lập ở ngư trường đặc biệt thức ăn chăn nuôi tiền đề hạ. Ngươi nếu là hạt uy, hoàn toàn có thể. Nhưng là cá bột tồn tại suất cùng thành thục thời gian, xin lỗi, ngư trường liền không thể bảo đảm. Hơn nữa nếu dưỡng đã chết cá, hoặc là ở tự mình nuôi dưỡng quá trình chung nảy sinh đại lượng vi khuẩn, ô nhiễm thủy chất, muốn lại lần nữa chăn nuôi cá bột, trước hết cần hoa 1 vạn kim tinh lọc thủy chất mới được. Cho nên Âu Vinh chiêu này không thể thực hiện được. Mà quang dưỡng cái bán không thượng giới phá cá chép liền phải 2.000 kim. Cá biển càng là như thế. Cá biển nhất tiện nghi có 4 loại. California tiểu cá bạc, cá bột. 3.000 kim 1.000 chỉ, thành thục sau hồi mua giới 10 kim mỗi chỉ. Nam cực tôm lân, tôm mầm, 3.000 kim 1.000 chỉ, thành thục sau thu về giới 10 kim mỗi chỉ. Úc mượn hồn, cua giống, chủng loại tùy cơ, 3.000 kim 1.000 chỉ, thành thục sau thu về giới 10 kim mỗi chỉ. Úc biển hải bối, úc mầm bối mầm, chủng loại tùy cơ, 3.000 kim 1.000 chỉ, thành thục sau thu về giới 10 kim mỗi chỉ. Trừ bỏ nam cực tôm lân cùng úc biển hải bối chỉ cần mua sắm vi sinh vật hoàn cảnh, mặt khác đều yêu cầu đem hải dương hoàn cảnh mua tề, vi sinh vật, hải tảo, rong biển, đáy biển thạch, giống nhau đều không thể thiếu. Úc mượn hồn yêu cầu cua xác thuộc về đáy biển thạch một loại, chết đá san hô cũng thuộc về đáy biển thạch, chỉ cần lựa chọn mua sắm đáy biển thạch, không gian tự động đắp nặn tối ưu hải dương hoàn cảnh, cho nên đáy biển thạch cùng nước ngọt hồ cục đá bất đồng, vẫn là có rất nhiều thứ tốt. Nhưng Âu Vinh có thể hay không bắt được thứ tốt phải xem vận khí, ngoạn ý nhi này cũng là tùy cơ. Đỏ rực chết san hô cùng xám xịt chết san hô là cùng loại đồ vật, nhưng không phải một cái giá trị. Mà san hô đỏ còn phân châu đáo cấp cùng xem xét cấp đâu. Đặt tới châu đáo cấp san hô đỏ, ngón tay đại một mảnh nhỏ đều giá trị liên thành. Mà hải dương hoàn cảnh này 4 dạng cơ sở xây dựng, mỗi dạng hao tổn của cải 1 vạn kim. 1 vạn kim có 1 vạn kim chỗ tốt, chỉ cần Âu Vinh không chính mình phá hư, tiểu ngư tiểu tôm nhóm dùng ăn phá hư bộ phận sẽ ngày hôm sau khôi phục nguyên dạng, một trong biển nhưng nuôi dưỡng 1 vạn chỉ hải sản. Nếu là vượt qua không gian quy định hạn ngạch, xin lỗi, toàn cho ngươi đổi tới chưa khai phá hải vực đi đói chết. Nếu không nuôi cá chuyên môn làm rong biển món ăn hải sản nuôi dưỡng cũng có thể, không gian có cái này phân loại, thực tiện nghi, 1.000 kim một trong biển món ăn hải sản đó là rất nhiều, thu hoạch đều là thành tấn. Nhưng Âu Vinh hiện tại sẽ không như vậy làm, bởi vì loại này chuyên môn nuôi dưỡng món ăn hải sản không thể trực tiếp dùng để uy cá biển, không gian không đồng ý. Không gian cũng không trực tiếp thu về chúng nó. Chỉ có thể dùng xưởng gia công thành hải sản phẩm về sau thu về, hoặc là gia công thành cá thức ăn chăn nuôi bị cá, gia công chi ra lại là một tuyệt bút đồng vàng. Âu Vinh nhất thiếu chính là đồng vàng, không gian nuôi dưỡng, đào bảo mua đồ vật thủ tục phí, lần thứ 3 thăng cấp, loại nào không cần đồng vàng. Cho nên tính giới so không cao sản phẩm Âu Vinh tạm thời sẽ không sinh sản. Trong hiện thực đều là thứ yếu, hiện tại chủ yếu gieo trồng nuôi dưỡng không gian thu về đồng vàng nhiều nhất thu hoạch là chủ. Hơn nữa lần này thăng cấp về sau, Âu Vinh không bao giờ yêu cầu định đồng hồ báo thức, mỗi cách 2 cái giờ tiến không gian nông trường một lần. Máy tính có thể trực tiếp tự động thao tác gieo trồng, thu hoạch cùng bán ra loại này tuần hoàn. Âu Vinh giả thiết vô hạn loại củ cải bán củ cải tuần hoàn về sau, tiếp theo đi xuống xem. Cuối cùng một tin tức liền không phải tin tức tốt. Giống bán củ cải tuần hoàn, không trải qua xưởng gia công cùng kho hàng, trực tiếp bán cho không gian, cho nên có thể một kiện thao tác. Nhưng nếu không bán cấp không gian, không gian liền sẽ không cho ngươi như vậy tốt phục vụ. Trước kia một cái ý niệm là có thể đem thu hoạch thu vào kho hàng, hiện tại không thể. Không gian giúp ngươi đem đồ vật thu hoạch về sau, đóng gói hảo, liền đôi ở nông trường hoặc là ngư trường bên cạnh, ngươi muốn chính mình thở hổn hển vận tiến kho hàng chứa đựng, hoặc là vận đi xưởng gia công. Có mua bán hành vi, chỉ cần không phải không gian thu về, cần thiết trải qua xưởng gia công chất kiểm về sau đóng gói, lại vận đến truyền tống trận chỗ, mới có thể máy tính thao tác mua bán. Đào bảo hoặc là tu tiên thế giới giao dịch đồ vật cũng ở truyền tống trận bên này lấy, hơn nữa ở thu vào kho hàng trước, cần thiết đi xưởng gia công chất kiểm tiêu độc cùng đóng gói. Âu Vinh chỉ có một người, đồ vật loại bán cho không gian còn hảo, không cho không gian thu về, chỉ là qua lại khuân vác là có thể muốn nàng nửa điều mạng già. Không ngừng. Hiện tại không gian quá lớn, hải sản nuôi dưỡng mà, nước ngọt nuôi dưỡng mà, nông trường, mục trường, xưởng gia công, kho hàng, văn phòng, truyền tống trận, tiểu biệt thự. Này mấy cái địa phương thêm ở bên nhau, diện tích vài vạn bình, hai chân qua lại đi đã không hiện thực. Phần 63. Âu Vinh còn phải mua xe vận tải. Không biết mua chiếc xe không gian muốn thu bao nhiêu kim tệ thủ tục phí đâu. Âu Vinh thấp thỏm mở ra không gian đào bảo. Xem xong nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải dược vật, thủ tục phí liền không như vậy hố cha. Không gian đào bảo chủ quán đều là trải qua không gian sáng chọn, lục soát ra tới khả năng cũng không đều là dựa vào phổ chủ quán, như là ban đầu mua Astizin, nhưng chỉ cần là có thể mua sắm, tất cả đều là dựa vào phổ. Mua sắm khi, không gian sẽ tự động đem không đáng tin cậy chủ quán đổi thành đáng tin cậy chủ quán. Âu Vinh Hạ chỉ nhìn một cách đơn thuần giá cả. Một đài loại nhỏ xe vận tải 18 vạn, xe mới, bảo vệ môi trường nguồn năng lượng xe, nạp điện, không gian thu thủ tục phí là 5 vạn. Không có quá thái quá. Ân, chờ về sau có tiền lại mua. Âu Vinh hủy bỏ trả tiền, không hủy bỏ nàng cũng không ngạch trống, mua không được. Đương nhiên, Âu Vinh cũng không có khả năng vì tránh đồng vàng ủy khuất chính mình. Phía trước vì thăng cấp, nàng quét sạch sở hữu tồn kho, hiện tại thăng cấp xong rồi, nàng cùng nữ nhi đồ ăn tổng muốn làm ra tới. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 56, thăm dò biệt thự. Trong không gian công nghệ cao, Âu Vinh lại sửa chữa một chút giả thiết. 20 khối địa loại củ cải thu củ cải bán củ cải, dư lại 4 khối địa, một miếng đất loại lúa nước, một miếng đất loại tiểu mạch, một miếng đất loại hành, một miếng đất loại hương. Gia vị liêu ở thập niên 60 cũng thuộc về hàng xa xỉ, mọi người thổ địa hữu hạn, có hay không cao sản lương, trong tay mà loại lương thực đều không đủ, nào có khả năng loại không thể no bụng gia vị. Đường ấm no đều không thể giải quyết thời điểm, theo đuổi hưởng thụ chính là xa xỉ. Muối, đường, nước tương, bát giác. Vỏ quế này đó Âu Vinh có thể ở đảo bà mua, nhưng hành gừng tỏi, Âu Vinh muốn ăn không gian nông trường. Trước kia không biết không gian rau dưa có linh khí, cho rằng nó chỉ là đơn thuần ăn ngon liền tính. Hiện giờ đã biết, chẳng sợ không gian rau dưa hàm linh khí lại mỏng manh, nàng đều phải cùng nữ nhi ăn không gian đồ ăn. Hành gừng tỏi cũng giống nhau, dù sao giống lúa nước tiểu mạch hành gừng tỏi, rau thơm, súp lơ, linh tinh không gian rau dưa, mười mấy giờ là có thể thu hoạch một lần. Giá cả cũng tiện nghi. Mỗi loại rau dưa trái cây loại một miếng đất sản 1.000 cân, đủ nàng cùng nữ nhi ăn được lâu rồi. Đơn giản là xe vận tải còn không có mua, khuôn vác mệnh mọi điểm. Âu Vinh đào bảo hoa 238 mua cái xe đẩy tay, dù sao nàng có rảnh, một chút chậm rãi dọn bái. Không sai, có rảnh. Âu Vinh đã quyết định ngày mai đi đệ từ chức tin. Từ chức không phải về nhà sau nhìn đến không gian thăng cấp mới làm quyết định, mà là từ nàng bị quan đến vê đút cờ bá lăng bắt đầu, liền nghị kỹ rồi. Trước kia các nàng còn chỉ là có nàng hoặc là ngẫu nhiên làm trò nàng mặt thì thầm, làm dở trò, trong miệng nói mà thôi, Âu Vinh không đau không ngứa. Nhưng từ các nàng bắt đầu động thủ kia một khắc bắt đầu, hết thể đều thay đổi. Liên tính ngày mai xưởng trưởng đem người bắt được tới trọng phạt thì thế nào? Bá lăng loại đồ vật này, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, hơn nữa sẽ một lần so một lần lợi hại hơn. Càng làm cho nàng thất vọng buồn lòng chính là, trung gian như vậy nhiều người trải qua, thế nhưng một cái muốn giúp nàng người đều không có. Thật muốn có tưởng giúp nàng, không dám trắng trợn táo bạo cùng bá lăng giả đối kháng. Có thể. Kia đi tìm lãnh đạo tổng làm được đến đi. Phàm là có xưởng sắt thép lãnh đạo đã biết, vì nhà máy hình tượng, cho dù là cái kia đồng dạng không thích nàng nữ lãnh đạo, đều sẽ tới cứu nàng. Nàng cũng sẽ không ở vê đút cờ chạm hơn 3 giờ, cuối cùng còn muốn Tôn Hòa Bình một cái người nước ngoài lại đây cứu nàng. Triệu sư phó sở dĩ không có làm ơn bằng hữu đi tìm trong xưởng lãnh đạo, cùng hắn không thể tự mình đi cứu Âu Vinh động cơ giống nhau. Vì tị hiểm, chẳng sợ chỉ có một chút điểm bị người bố trí khả năng, triệu sư phó đều phải ngăn chặn. Hắn lao bả thời gian mang thai thật sự thực mẫn cảm. Hắn thế nào đều không sao cả, nhưng hắn sợ xúc phạm tới người nhà. Cho nên mới dùng như vậy cái khúc chết biện pháp cứu Âu Vinh. Mà Âu Vinh vừa mới không đề cập tới từ trước, mà là xin nghỉ, vì chính là không cho thương tổn nàng người hảo quá. Nàng lưu tại trong xưởng con hảo, vô luận là xem nàng tự thân năng lực vẫn là xem những cái đó người nước ngoài kỹ sư mặt mũi. Xưởng trưởng đều sẽ không đem chuyện này làm qua loa. Nhưng nàng nếu là từ chức liền không giống nhau. Đây là cùng nhau tập thể sự kiện, xưởng trưởng nếu là biết nàng muốn từ chức, không cần tưởng, khẳng định vì không phiền thoái, tùy tiện chảo một hai người đỉnh đầu, tùy tiện phạt một phạt liền tính. Dù sao ngươi đều phải không làm, ngươi không tới, ngoại quốc kỹ sư cũng không tới, chúng ta đây trong xưởng chuyện này còn không thể chúng ta trong xưởng chính mình giải quyết nha. Dù sao người cho ngươi bắt được thì tốt rồi sao? Ngươi lại không thấy được là người nào? Có mấy người, còn không phải chúng ta nói cái gì là cái gì. Âu Vinh chính là sợ như vậy, cho nên chẳng sợ đã sớm quyết định muốn từ trước, ở nhà máy xử lý trước, như cũ không nói một lời. Mua 24 viên hạt giống sau còn dư lại một chút đồng vàng, Âu Vinh mua 10 chỉ thịt gà, 10 chỉ gà đẻ, một đầu heo, một con sơn dương. mua Sơn Dương chủ yếu vì làm sữa dê phấn, đáp ứng cấp Lý Quốc Hoành sữa dê phấn chậm hảo chút thiên, mấy ngày nay tiểu hài tử dùng nước cơm đỉnh đâu. Nước cơm dinh dưỡng không đủ, hắn khẳng định sốt ruột. Cho nên cuối cùng một bút đồng vàng, Âu Vinh mua Sơn Dương. Mua xong mấy thứ này về sau, đồng vàng liền thật sự chỉ còn lại có con số. Con hảo mục trường đổi mới về sau trừ bỏ thảo nguyên diện tích biến đại, núi non không thấy bên ngoài, mặt khác đều không có biến hóa, không giống nông trường, từ sản lượng biến 1.000 cân về sau, hạt giống giá cả cũng quý gấp 10 lần, bằng không Âu Vinh thật đúng là mua không nổi mấy thứ này. Bất quá Âu Vinh rất thích nông trường loại này biến hóa, ít nhất tránh đồng vàng tốc độ cũng nhanh gấp 10 lần. Lần nữa kiểm tra qua đi không có gì yêu cầu sửa, Âu Vinh ấn xuống xác định kiện, nông trường mục trường bắt đầu tự động công tác. Chính là linh điền không quá khó tiếp thu rồi. Vừa lúc Âu Vinh trong tay còn có 4 viên củ cải hạt giống, bởi vì thay đổi gieo trồng thu hoạch, nhiều ra tới 4 viên củ cải hạt giống lui không quay về, liền tự động đóng gói hảo xuất hiện ở nông trường bên cạnh. Âu Vinh có thể ở máy tính màn hình mạc thượng nhìn đến. Nàng thở hổn hển chạy tới nông trường bên cạnh, lấy ra hạt giống đóng gói tự động biến mất không thấy. Âu Vinh lại chạy tới bên cạnh linh điền, thở hổn hển đào 4 cái hố, mỗi khối linh điền đào 1 cái hố, lại đem củ cải loại đi vào. Tưới nước. Làm sao bây giờ? Trong không gian không đồ vật, không phải bị Âu Vinh trước tiên lấy ra đi, chính là thăng cấp về sau biến mất không thấy. Không có sai, đôi ở không gian kho hàng, phi không gian sản phẩm, thăng cấp khi là sẽ biến mất. Đây cũng là không gian thăng cấp khi Âu Vinh không thể tiến vào nguyên nhân, bởi vì không gian dao động quá mức không ổn định, rất nguy hiểm. Cho nên Âu Vinh phía trước ở đào bảo mua, chưa kịp lấy ra tới đồ vật, tỉ như máy tính A, phía trước mua năng lượng mặt trời bản gì đó, toàn bộ toàn không có, bạch hoa tiền. Nhưng thăng cấp phía trước Âu Vinh dùng không gian nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn còn ở, còn vẫn như cũ mới mẻ mỹ vị. Không gian nguyên liệu nấu ăn sở dĩ không có việc gì, là bởi vì chúng nó thuộc về không gian sản vật, cùng không gian bản thân có cực cường liên hệ, có thể đem không gian nguyên liệu nấu ăn cùng không gian xem thành nhất thể, cho nên vô luận không gian như thế nào dao động, không gian thu hoạch cùng dùng không gian thu hoạch gia công mà thành sản phẩm, đều sẽ không có việc gì. Vì tưới nước, Âu Vinh ra không gian một chuyến. Kết quả thiếu chút nữa không bị trong phòng xú mùi vị hơn vượng. Tiến không gian phía trước Âu Vinh quá cấp, trực tiếp đem dơ quần áo cởi ra liền đi vào. Không thu thập. Hiện tại không gian thăng cấp sau tình huống hiểu biết không sai biệt lắm, Âu Vinh cũng có tâm tình thu thập. Nàng trực tiếp lấy khăn trải giường đem quần áo bao hảo, lại mang theo đồ dùng tẩy rửa tiến không gian, dùng đánh răng cái ly qua lại đi nước ngọt hồ nơi đó múc 4 chén nước, cấp củ cải tưới thượng. Qua lại 4 chanh mệt nàng quá sức. Tưới xong thủy chạy ra một thân hãn. Âu Vinh mang theo đồ dùng tẩy rửa thẳng đến tiểu biệt thự. Vừa thấy tiểu biệt thự kia tạo hình liền biết nó là làm gì dùng, không cần đi vào xem. Mở ra tiểu biệt thự môn, đi vào bên trong quả nhiên là nhà ở, vẫn là nội thất hoàn thiện, hậu hiện đại xa hoa nhà ở. Vì cái gì nói hậu hiện đại đâu? Bởi vì công nghệ cao quá nhiều. Âu Vinh mới vừa vào cửa không có làm hảo tâm lý chuẩn bị, còn bị trí năng quản gia hoảng sợ. Chủ yếu là, ai có thể tưởng tượng đến một cái liên tiếp tu chân giới, có linh khí. Còn có thể loại linh thảo linh dược, như vậy huyền học trong không gian, sẽ có trí năng quản gia như vậy khoa học kỹ thuật cả 10 phần đồ vật đâu. Cho nên bị trí năng quản gia hoảng sợ gì đó, không thể trách nàng. Âu Vinh đem trí năng quản gia tên mệnh danh là Tiểu Đào, lựa chọn khả khả ái ái lò lì âm, cũng phân phó trí năng quản gia. Ta muốn tắm, còn muốn phao tắm, phóng thủy. Tốt chủ nhân, thủy ôn 40 độ có thể chứ? Trí năng quản gia dò hỏi. Đây là nó đo lường Âu Vinh bên ngoài thân độ ấm sau. Tự động lựa chọn độ ấm. Mà có chút người thích thủy lạnh một chút, có chút người thích phòng một chút, quản gia lấy không chuẩn Âu Vinh là nào một loại, cho nên dò hỏi một lần. 40 độ có thể. Âu Vinh trả lời. Tốt, tắm vòi sen thủy ôn đã điều hảo, lầu 2 phòng ngủ bồn tắm mát xa công năng đã khởi động, dự tính 15 phút sau phóng hảo thủy, bồn tắm thủy ôn 42 độ, 15 phút sau 40 độ chỉnh, vì bảo đảm độ ấm sẽ không biến hóa, thỉnh chủ nhân 10 phút sau đi tắm vòi sen. Quản gia sau khi nói xong không hề phát ra tiếng. Nó còn không có trí năng đến có thể cùng Âu Vinh nói chuyện phiếm trình độ. Nay 10 phút thời gian Âu Vinh đi dạo biệt thự. Lầu 1 chỉ có phòng bếp cùng phòng khách. Âu Vinh thích nấu ăn, chạm thứ nhất thẳng đến phòng bếp. Phòng bếp rất lớn, sử dụng diện tích tuyệt đối vượt qua 10 mét vuông, bên trong các loại phòng bếp đồ dùng đầy đủ mọi thứ. Quang nồi liền có lớn lớn bé bé các loại tài chất, các loại hình dạng, các loại sử dụng 20 loại, trí năng bếp gas mặt bên một mặt tường phóng đầy nồi. Trí năng bếp gas có 5 cái bệ bếp. Có thể đồng thời thiêu 5 cái đồ ăn, nấu ăn thời điểm trực tiếp cùng Tiểu Đào nói yêu cầu nhiều ít du ôn, hoặc là nào đó đồ ăn yêu cầu nấu hoặc là hầm nhiều ít tiếng đồng hồ, cuối cùng có cần hay không lưu canh, yêu cầu lưu nhiều ít canh là được. Dư lại, Tiểu Đào sẽ tự động căn cứ ngươi yêu cầu, điều tiết bệ bếp ngọn lửa độ ấm cùng lớn nhỏ. Trừ bỏ này đó, gia dụng loại nhỏ lò nướng, nướng lò, thương dùng lò nướng nướng lò đều có. Hơn nữa này đó lò nướng nướng lò đều là nhiều công năng, không khí tạc, trưng này đó công năng cơ bản đều có. Còn có một ít đặc thù hình thức, tỉ như gà ăn mày hình thức, tân cương bánh nướng lò bánh hình thức, riêu lò hình thức, ngọn lửa dê nướng nguyên con hình thức, thổ nhị kỳ thịt nướng hình thức từ từ, có thể bắt chước rất nhiều địa phương đặc sắc nướng bờ bờ cờ hoàn cảnh, làm được đồ vật cực có địa phương phong vị. Còn có chỉ có khách sạn lớn mới có. Đặc biệt sang quý nhiệt độ thấp liệu lý máy móc, phân tử liệu lý máy móc, này gian phòng bếp nhỏ cũng đều có. Đồ làm bếp cách vách là một cánh cửa, mở ra sau cư nhiên là phòng cất chứa, phi thường đại, rau dưa, thịt loại, cá tôm cua cất giữ phân chia rành mạch. Hơn nữa mỗi cái khu vực đều bị có các loại lớn nhỏ không đồng nhất hộp giữ tươi dùng cho đặt nguyên liệu nấu ăn. Phòng cất chứa có 3 mặt tường, phía bên phải lớn nhất tường làm thành nguyên liệu nấu ăn giá, dùng để chứa đựng nguyên liệu nấu ăn, bên trái tường cũng không nhỏ, làm thành trí vật giá, dùng để đặt chén đĩa đồ làm bếp, các loại khuôn đúc, cùng với giấy dầu, giấy bạc, phòng bếp kéo, tước ra đao, màng giữ tươi linh tinh phòng bếp tiểu đồ dùng. Âu Vinh còn ở nơi này thấy được khác nồi, có rất nhiều. Nguyên lai nơi này quang nổi liền không ngừng có bên ngoài trên tường quải 20 loại. Quá cao Âu Vinh đều nhìn không thấy, mấy thứ này đều là phối trí tốt, không cần Âu Vinh chính mình mua sắm hoặc là sinh sản. Tiểu Đào biết nơi nào đều có cái gì, Âu Vinh có cái gì yêu cầu, trực tiếp hỏi Tiểu Đào là được. Chính giữa nhất cũng làm thành trí vật giá, là chứa đựng gia vị cùng đồ hộp, chân giò hương khói, đồ ăn vặt, đồ uống linh tinh thành phẩm nguyên liệu nấu ăn địa phương. Vì phương tiện lấy dùng nguyên liệu nấu ăn, phòng cất chứa mỗi một miếng đất bản đều có lên xuống công năng. Ra phòng cất chứa Âu Vinh đẩy một chút cửa sổ, đẩy bất động. Hỏi qua Tiểu Đào về sau mới biết được, tiểu biệt thự cửa sổ đều là bài trí, không thể mở ra. Nhưng toàn bộ biệt thự thông gió hệ thống cực hảo, cũng không dựa vào cửa sổ thông gió, cho nên không cần lo lắng khói dầu, hoặc là bởi vì không khí không lưu thông mà khó chịu. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 57, ồn ào. Tỷ tỷ, lại tới tìm Triển Phi nha. Chứ bỏ phòng bếp. Lầu 1 phòng khách cùng lầu 2 phòng ngủ liền không có cái gì làm Âu Vinh kinh hỉ đồ vật. Internet cùng phim ảnh kịch đều là không tồn tại. Lầu 1 lầu 2 hoàn toàn không có bất luận cái gì nhưng giải trí địa phương, chỉ là sở hữu gia cụ đều trí năng hóa. Tỷ như giường cùng sofa, có thể tự do điều tiết mềm cứng độ cùng thoải mái độ, Âu Vinh lại không ở không gian sinh hoạt. Cho nên loại này nàng cảm thấy chung quy chung củ, không xem như kinh hỉ. 10 phút sau đi tắm, hướng xong lạnh lại mỹ mỹ tắm một cái, thoải mái. Không thể không nói, quan có cái như vậy phòng tắm Âu Vinh cũng đã cảm thấy mỹ mãn, huống chi lầu 1 còn có cái làm người kinh hỉ phòng bếp. Phần 64. Nàng cấp tiểu biệt thự điểm 108. Thập niên 60 nước máy còn không có đi đến từng nhà, liền kinh thị đều chỉ có mấy cái ống nước máy nói, vài cái khu phố người xài chung một cái, tắm rửa quá khó khăn. Cái này niên đại có nhà tắm, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ Âu Vinh là sẽ không đi, nàng càng có rất nhiều ở không gian tắm rửa, chẳng sợ không gian thăng cấp trước thủy là lạnh. Sở dĩ không muốn đi nhà tắm, là bởi vì nhà tắm quá bẩn. Có lẽ có người sẽ hỏi, tắm rửa địa phương như thế nào sẽ dơ đâu? Đáp án, vì tỉnh thủy. Nhà tắm cũng không có thủy quản A, phải kinh doanh nhà tắm, lão bản cùng tiểu nhị đến rạng sáng đi ống nước máy chố múc nước, giữa nhân lực một thùng kéo về đi. Nếu là dùng tắm vòi sen, một người phải dùng vài xô nước, mệt chết lão bản cùng nhà tắm người làm công đều làm không được, cho nên nhà tắm vô luận là nam bể tắm vẫn là nữ bể tắm. Toàn bộ đều là công cộng bồn tắm lớn. Thập niên 60 người không biết vi khuẩn, tri thức trình độ hữu hạn, đối vệ sinh hoàn cảnh yêu cầu không cao, không cảm thấy cùng nhau phao tắm có cái gì. Ngươi nói bọn họ ngay cả uống nước đều phải người lãnh đạo ân cần dạy bảo, lặp lại kêu khẩu hiệu, muốn đem nước nấu sôi lại uống, uống nước vệ sinh đều không chú ý, còn có thể trông cậy vào bọn họ chú ý vệ sinh công cộng. Nhưng Âu Vinh bất đồng, nàng cái này từ hiện đại tới người liền chịu không nổi, lại còn có không ngừng điểm này không vệ sinh. Trong bồn tắm thủy, càng là đen thui mấy tháng mới đổi một lần. Rót mãn hai cái bồn tắm lớn mệnh không nói, thủy phí cũng là giá trên trời. Ngươi xem thập niên 60 không đồng hồ nước, nhưng có rất nhiều nhân công A, mỗi cái thủy quản bên cạnh đều có quản lý viên 24 giờ trực ban. Các nàng trong tay cầm hồng ra tiểu sách vở, mặt trên mỗi một hộ chủ hộ tên, ở chủ hộ tên phía dưới, tháng này nhà ngươi dùng nhiều ít số nước, dùng chính tự nhớ rõ ràng. Quản lý viên đều là nơi này láng giềng, nhà ai người đều nhận thức. Ngẫu nhiên có cái không quen biết người sống tới đón thủy, hoặc là giúp đỡ người khác tiếp thủy, cần thiết đem chủ hộ sổ hộ khẩu mang lại đây mới có thể tiếp, nhân ra sợ mạo danh thủy phận, cẩn thận đâu. Thủy phí cũng không phải cuối tháng cùng nhau thu, không nhất định khi nào nhân viên công tác cầm tiểu sách vợ thượng nhà ngươi thu thủy phí đi. thu xong thủy phí cho ngươi cái sợi, viết trước phí thời gian cùng ngày, trước mấy thùng nước, cái này sợi cần thiết bảo tồn hảo, bởi vì tiếp theo cái tới thu thủy phí người rất có thể sẽ nhiều thu ngươi mấy thùng nước tiền, ngươi đến chính mình ở nhà tính minh bạch mới sẽ không có hại, sợi chính là giao tiền chứng cứ. Âu Vinh ra dùng thủy liền đều là ghi tạc chủ nhà phu thê danh nghĩa, tiền triển phi phía trước giúp Âu Vinh múc nước, nhớ đều là tiền phú quý tên. Sau lại tiền ra xảy ra chuyện, Âu Vinh cũng công tác, không thế nào trở về, tiền triển phi liền không giúp Âu Vinh múc nước. Tiền phú quý xảy ra chuyện sau, tiền ra chủ hộ là tiền triển phi, hắn mãn 18 tuổi. Lại nói hồi bể tắm, trong bồn tắm có hai cái ao, một cái trong ao có thủy, một cái ao không tử là lọc dùng. Như thế nào lọc đâu? Một chút cũng không phiền thoái, ao không tử mặt trên cháo hai tầng vải bố, chờ mọi người đi rồi một thùng đem trong ao thủy, trải qua vải bố múc đến ao không tử liền tính lọc hoàn thành. Thủy vẫn là ô ô, nhưng mọi người xoa xuống dưới đại bùn đã bị vải bố lự ra tới. Mọi người mỗi ngày tắm rửa khẳng định sẽ có lãng phí thủy, tỉ như có người ra tới sau sẽ múc nước lại hướng một chút. Lọc xong cùng ao, phía dưới đều là nước bùn, cũng muốn cọ rửa, dùng đều là cũ thủy, thông thường lọc xong sau, trong ao thủy cũng chỉ dư lại một nửa. Lại dùng mới vừa đánh ra tới thủy đem ao lấp đầy, tức khắc ao liền thành triệt không ngừng một cái độ. Mà loại này làm cho người ta không nói được lời nào lọc, cũng không phải mỗi ngày đều có, lọc thời gian không cố định, xem thủy dơ bẩn trình độ. Nếu liền lọc đều không thể làm thủy hơi chút thanh triệt một chút, vậy tới rồi nên đổi thủy lúc. Cứ như vậy nhà tắm, tắm rửa quý không nói, ngươi còn không phải tưởng tẩy là có thể tẩy đâu, bình thường một ngày liền khai một lần 3 cái giờ, 6 giờ đến 9 giờ. Cuối tuần hoặc là tiết ngày nghỉ hơi chút nhiều điểm, khai 3 lần, phân biệt là buổi sáng 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều một chút đến 4 điểm, buổi tối 7 giờ đến 9 giờ. Bỏ lỡ thời gian này đoạn đi tẩy cũng có thể, không nước cấm mà thôi. Tuy rằng 1865 niên Hoa Quốc cũng đã có khí thiên nhiên, nhưng là thẳng đến 1965 năm mới bắt đầu mở rộng, hơn nữa tiến độ thông thả, đến 1978 năm phổ cập suất mới chỉ có 14%. Thẳng đến 2005 năm phổ cập suất mới đạt tới 92%, nay còn chỉ là bình gas. Đừng nhìn hiện đại dùng gas nấu nước lại tiết kiệm năng lượng lại tỉnh tiền, khi đó không phải a, bình gas quả thực chính là giá trên trời, thập niên 60 càng là liền mở rộng cũng chưa mở rộng, bình gas chỉ có số ít cao tầng mới có tư cách sử dụng. Mà này đó cao tầng trong nhà, cũng là tỉnh chi lại tỉnh, chỉ dùng khí than tới xào rau, nấu cơm. Dùng khí than nấu nước, quá xa xỉ, đây là không có khả năng. Cho nên cho dù là ở thành thị, mọi người nấu nước nấu cơm cũng như cũ này đây tuổi lửa là chủ. Tuổi lửa đều không cấm thiêu, hai cái bồn tắm lớn như vậy nhiều thủy, dùng sai không hiện thực, cho nên bể tắm là thiêu than đá cung thủy. Than đá cung quý à, còn hữu hạt lượng, vì tiết kiệm trong bồn tắm thủy thoáng có điểm độ ấm liền tính là nước ấm. 24 giờ đun nóng, đó là không có khả năng, tùy thời tùy chỗ đều có nước ấm, đều có thể tắm rửa, đó là nằm mơ. Tóm lại một câu. Trừ phi ngươi ở trong nhà chính mình nấu nước tắm rửa, đi bể tắm, đó là lại quý, lại dơ, chuyện này lại nhiều, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Âu Vinh là sẽ không mang nữ nhi đi nơi đó tắm rửa. Có thể thấy được không gian thăng cấp sau này gian đại phòng tắm Âu Vinh có bao nhiêu thích. Tuyệt đối vượt qua phòng bếp lớn. Duy nhất không tốt là chỉ có thể nàng chính mình hưởng dụng, không thể đem nữ nhi mang tiến vào. Ra tới sau Âu Vinh thay quần áo mới, mở ra sở hữu môn cùng cửa sổ. Đem bao dơ quần áo khăn trải giường lấy ra đi, chuẩn bị thiêu hủy. Nàng thao xong tắm đã 5 điểm nhiều, đi ra ngoài thời điểm lần cư môn đều bắt đầu làm thượng cơm, lần này đụng tới chính là tuổi trẻ tiểu tức phụ, thấy Âu Vinh ra tới, một bên múa may nổi sạn một bên hô. Âu tỷ, ngươi đã trở lại nha. Ta cũng chưa nghe được, hôm nay như thế nào sớm như vậy đâu. Âu Vinh nói. Trong xưởng ra điểm nhi sự. Chuyện gì a? Tiểu tức phụ lại hỏi. Hai câu lời nói công phu, Âu Vinh đã đi tới. Ngồi xổm xuống thân đang chuẩn bị đem khăn trải giường hướng bếp hô tắc, tiểu tức phụ chạy nhanh ngăn lại nàng. Ai ai ai, Âu tỷ, tốt như vậy nguyên liệu ngươi đều từ bỏ. Âu Vinh trong tay khăn trải giường đoàn thành một đoàn, tiểu tức phụ chỉ tưởng vải dệt, mà Âu Vinh trong tay này khăn trải giường, vừa lúc là đương thời lưu hành quân lục sắc, tiểu tức phụ thích hẳn, liền nói. Thì ngươi nếu là không nghĩ muốn, lưu trữ cho ta bái. Thiêu nhiều lãng phí a. Âu Vinh cự tuyệt. Vẫn là đừng, bên trong bao đồ vật quá bẩn. Không có việc gì, ta không sợ dơ, tẩy tẩy không phải được rồi. Xem tiểu tức phụ này tư thế không nói lời nói thật còn không được, Âu Vinh chỉ có thể hạ giọng nói. Bên trong bao đều là ép nước tiểu. A, như thế nào sẽ? Tiểu tức phụ trợn tròn mắt. Âu Vinh nhân cơ hội đem khăn trải giường nhét vào đi, đơn giản nói nàng ở đơn vị tình huống. Ta thiên, các ngươi đơn vị người như thế nào như vậy? Âu tỷ ngươi người tốt như vậy, các nàng như thế nào như vậy thiếu đạo đức? Tiểu tức phụ không hiểu, trên đời như thế nào sẽ có như vậy người xấu? Ai biết được? Ra, lệ. Âu Vinh trả lời. Không phải không biết, là giải thích lên quá phức tạp, đơn giản không giải thích. Kia Âu tỷ, ngươi hôm nay ở nhà nấu cơm sao? Ngươi nếu là dùng nồi, không cần xếp hàng, ta xào xong rồi trực tiếp cho ngươi. Không cần. Âu Vinh lắc đầu. Vô tâm tình nấu cơm, ta mang Hiểu Lệ cùng Triển Bay ra đi ăn. Cũng là, gặp được loại sự tình này có thể có tâm tình mới là lạ, tỷ, ngươi đừng để trong lòng. Âu Vinh đáp ứng một tiếng, nói. Ta đi rồi. Ai, hành. Chờ Âu Vinh vào nhà, tiểu tức phụ nhìn bếp lò hôi giá trị than đáng tiếc, nghe Âu Vinh nói nàng mới biết được, nàng thiêu hủy chính là một cái khăn trải giường cùng một bộ quần áo. Âu Vinh khăn trải giường nàng thấy được, rất tốt, ở cung tiêu xã ít nhất muốn bán mười mấy đồng tiền. Âu Vinh sở hữu quần áo cũng vừa thấy chính là tân làm không lâu, liền như vậy thiêu quá đáng tiếc. Kỳ thật ép nước tiểu, nàng cũng không chê, tẩy tẩy không cũng giống nhau có thể rửa sạch sẽ sao. Đáng tiếc Âu Vinh động tác quá nhanh, nàng chưa kịp ngăn cản. Không hổ là đi tới đội sản xuất, không thiếu đồ vật, Âu tỷ cái gì cũng tốt, chính là quá sẽ không sinh hoạt. Âu Vinh nói muốn mang tiền Triển Phi cùng Hiểu Lệ đi ra ngoài ăn, trên thực tế không phải đi tiệm cơm quốc doanh, nàng là chuẩn bị mang hộp cơm đi Hiểu Lệ trường học nhà ăn ăn xong lại trở về. Vì phương tiện, Âu Vinh chuẩn không ít hộp cơm, bao lớn đều có, vừa lúc đều đứng ra, trong không gian đồ ăn mỗi dạng đều mang, nhiều mang một chút, cũng không sợ dư lại làm Triển Phi mang về nhà ăn. Nghe nói Triển Phi ra ra mãi mãi còn có Lưu Thúy Lan đều xuất viện, liền ở nhà đâu, nhưng là miệng vết thương còn không có hoàn toàn khôi phục hảo, chính là về nhà tĩnh dưỡng, hiện tại còn không xuống giường được. Âu Vinh có nghĩ thầm đi xem Lưu Thúy Lan, nhưng cùng tiền ra những người khác quá không thân, hơn nữa nội, vẫn luôn không đi thượng, vẫn là quá mấy ngày chờ không gian thịt heo thành thục, lại xách điểm thịt heo qua đi đi. Mỗi dạng đồ ăn đều lấy, hơn nữa canh cùng món chính, thật đúng là không ít, đặc biệt trầm, lấy bất động, Âu Vinh chạy một chuyến cung tiêu xã. Mượn xe đạp, cưới xe đạp đi trước Triển Phi trường học. Âu Vinh bóp thời gian đi, ở cửa đợi không bao lâu cao trung bộ liền tan học. Âu Vinh mặt tiền Triển Phi các bạn học còn nhớ rõ, hơn nữa nàng lại vừa mới phao tắm, đã đổi mới quần áo, khuôn mặt đỏ bừng, trên người thơm ngào ngạt, quần áo ngay ngay ngắn ngắn sạch sẽ nhanh nhẹn, có vẻ càng xinh đẹp. Lại kỵ cái xe đạp mặt sau phóng một cái hương dân cư thủy chảy dòng bao lớn, miễn bản nhiều phong cách. Không quen biết Âu Vinh, ra đều không trở về, ở cửa nghỉ chân quan khán. Gặp qua Âu Vinh, kêu một câu. Tỷ tỷ, lại tới tìm Triển Phi nha. Mới nhất bình luận. Xong. Chương 58, bạn trai lực. Ngươi phát hỏa còn rất lợi hại sao? Không tránh được lại là một trận ồn ào thanh. Tiền Triển Phi là chạy vội ra tới. Cơ quan tiểu học tan học vãn một ít, mỗi ngày Tiền Triển Phi đều phải ở phòng học học một hồi mới đi. Hôm nay chuông tan học mới vừa vang không bao lâu, liền một cái ngoại ban học sinh chạy đến bọn họ ban cửa kêu. Tiền Triển Phi. Lão bà ngươi ở cổng trường chờ ngươi đâu, ngươi còn không ra đi. Lão bà của ta. Từ đâu ra lão bà? Tiên Triển Phi còn không có phản ứng lại đây. Một cái khác mật báo cũng tới. Tiên Triển Phi, lần trước tới tìm ngươi đại mỹ nữ ở cửa chờ ngươi đâu, ngươi còn không ra đi à. Lúc này bọn họ ban chạy các bạn nhỏ cũng đi vòng vèo trở về, đều nói hắn bạn gái tới. Tiên Triển Phi phản ứng đến là ai tới, vội vàng đem thư nhét vào cặp sách, Phi giống nhau chạy đi ra ngoài. Còn nói không phải lão bà. Các bạn học trêu ghẹo theo đi ra ngoài. Tiên Triển Phi chạy quá cấp, vài bước lộ công phu chạy thở hừng hực, tới rồi cổng trường vừa thấy, quả nhiên là Âu Vinh tới. Nàng đều mau bị các bạn học vây đi lên, Tiên Triển Phi nỗ lực hơn, chạy đến Âu Vinh trước mặt. "Tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Nhìn Tiên Triển Phi thái dương chạy xuống hãn, Âu Vinh móc ra khăn tay, theo bản năng liền tưởng giúp hắn lau khô, tay mới vừa nâng lên tới liền cảm thấy không ổn, Âu Vinh thủ đoạn vừa lật, đem khăn tay đưa cho Tiên Triển Phi. "Gấp cái gì?" Xem ngươi mãn đổ hãn, lau lau. Vừa rồi tỷ là muốn đem hắn lau khô đi. Nhìn Âu Vinh đưa cho hắn khăn tay, Tiền Triển Phi cũng không biết trong lòng mất mát là chuyện như thế nào. Hắn cảm thấy mất mát, người chung quanh nhưng không cảm thấy, ở Tiền Triển Phi tiếp nhận khăn tay kia một khắc, chung quanh lại là một tảng lớn ồn ào thanh. Âu Vinh nói, hôm nay ta nghỉ, lại đây cùng ngươi cùng nhau tiếp Hiểu Lệ. Nói xong chỉ vào xe đạp trên ghế sau một cái đại tay mải, cười tủm tỉm khoe ra. Còn mang theo không ít ăn ngon. Mười mấy đồ ăn, mỗi dạng đều thật nhiều, chờ hạ chúng ta đi Hiểu Lệ trường học nhà ăn ăn. Hảo. Tiền Triển Phi đáp ứng. Ai u, tỷ tỷ, thơm quá nha, ăn ngon cũng mang chúng ta một phần nhi bái. Chính là, đừng ăn mảnh A, chúng ta chính là Tiền Triển Phi hảo huynh đệ. Ta là Tiền Triển Phi thân ca. Ta là Tiền Triển Phi thân đệ. Ta gì cũng không phải, nhưng ta cũng muốn ăn, tỷ tỷ phát huy đoàn kết hữu ái tinh thần bái. Tỷ tỷ, ta là Tiền Triển Phi hàng xóm, ngươi thấy chưa thấy qua ta nha. Ta đã thấy ngươi, ngươi không phải kết hôn sao? Sao cùng Tiền Triển Phi làm cùng đi đâu? Cái gì? Kết hôn? Đúng vậy, hai tử đều thật lớn, liền ở cơ quan tiểu học đi học, chung quanh lân cư môn đều biết. Cơ quan tiểu học. Phần 65. Tiền Triển Phi gần nhất buổi tối tan học có phải hay không mỗi ngày đi cơ quan tiểu học? Không biết có phải hay không mỗi ngày đi, nhưng ta đã thấy vài lần hắn đi cơ quan tiểu học tiếp một cái tiểu nữ hài, còn mang nàng đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Thiên A, này nữ ly hôn không có. Tiền Triển Phi đây là phải cho người đương tiện nghi cha A. Như thế nào như vậy tưởng không tới. Sao liền luẩn quẩn trong lòng, không thấy kia nữ có bao nhiêu xinh đẹp sao, sắc mê tâm khiếu bái. Đừng nói, muốn ta cũng không nhất định có thể kháng trụ. Đình chỉ, liền tính lại xinh đẹp sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế cũng không được, tìm đối tượng vẫn là đến tìm hảo nữ nhân, xinh đẹp nữ nhân ngươi có thể xem trụ à. Có người khinh thường phiết Âu Vinh. Giống như vậy, ngươi tìm nàng. Không chừng cho ngươi mang nhiều ít đỉnh nón xanh, làm ngươi cả đời đương vương bát rùa đen, ngươi được chưa? Không được không được, ta khẳng định không được. Ta cũng không được. Chính là lâu, cho nên xinh đẹp không gì dùng, chơi chơi là được, kết hôn liền miễn. Ta nhìn Tiền Triển Phi không giống như là cánh ốc, khẳng định là cùng nàng chơi chơi. Lúc này, không hài hòa thanh âm vang lên. Mà theo không hài hòa thanh âm mặt sau, là các tuổi tác cao trung sinh nhóm khe khẽ nói nhỏ. Cũng không thể nói là khe khẽ nói nhỏ, bởi vì bọn họ thanh âm quá lớn, cũng quá mức quang minh chính đại. Có thể nói là làm cho người bị hại mặt chỉ trỏ trỏ không có sai.